Chương 2494, ngao ngoe muốn động. Chương 2494, ngao ngoe muốn động. Vương Trường Sinh cách làm như vậy, đem tất cả phải đối mặt tu sĩ, cũng làm thành là chính mình địch giả tưởng rồi, nhìn lên tới đích thật là có chút thảo mộc giai binh rồi, vì tất cả hỗn loạn địa đái có bao nhiêu tu sĩ ở trong đó chìm nổi, ai cũng đếm không hết, những kia chỗ tồn tại tu sĩ, nhất định đều là địch nhân sao? Cũng không phải. Tất nhiên, vì Thâm Viên cùng cái này hỗn loạn địa đái tình huống mà nói, dựa vào tán tu thân phận bước vào trong đó, còn lại tu sĩ cũng không có khả năng biến thành bằng hữu. Sở dĩ suy xét nhiều như vậy, do dự nhiều như vậy, vẻn vẹn là vì tính cách cho phép thôi. Tại nơi chưa biết, đối mặt không biết tình huống, căn cứ chỉ có một ít thông tin, từ trước đến giờ đều là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Cái này tam giác địa đái quả thực rất hỗn loạn, kém nhất tình huống liền như là Vương Trường Sinh trong lòng mình suy nghĩ, muốn đối mặt ba cái nhất lưu thế lực chiến loạn, còn muốn đứng trước những kia phát của cải người chết tán tu cường giả, thì có tốt nhất tình huống, đó chính là một đường thông suốt thông qua. Trước khi tiến vào, làm tốt dự tính xấu nhất, cho dù là đối mặt biến cố gì, thì tại chính mình dự đoán trong phạm vi, gặp chiêu phá chiêu là được rồi. Đem tất cả nghĩ đến quá mỹ hảo, một khi gặp gỡ bất ngờ nguy hiểm, tạm thời nghĩ biện pháp khẳng định là không được. Lướt qua Hoàng Sa Khâu, đập vào mặt chính là một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Chiến tranh khí tức. Vương Trường Sinh cảm nhận được cỗ này mùi máu tanh, trong lòng có chút kiêng kỵ nói, muốn nói tại tu luyện giới, tất cả ngươi lửa ta gạt nhìn như rất nguy hiểm, nhưng mà chỉ cần nắm chắc thỏa đáng, cũng có lui thân cơ hội, ngược lại nguy hiểm nhất, không ai qua được chiến tranh. Trên chiến trường, chỉ có lập trường phân chia, không có đúng sai, mặc kệ ngươi là người tốt cũng tốt, người xấu cũng được, chỉ cần lên chiến trường, đối mặt chính là vô tận chém giết, sẽ không có người thủ hạ lưu tình. Ở loại địa phương này, một khi nâng tay, chờ đợi ngươi chính là dơ cao đồ đao. Hỗn loạn địa đái lâu dài chiến loạn, cho dù là không có bất kỳ cái gì lý do, ba nhà khai chiến đã là trạng thái bình thường, thường xuyên cũng đang tiến hành huyết chiến, điều này chiến tranh khí tức, cùng cựu thiên giới vực cái chủ loại kia không giống nhau. Cựu thiên giới vực mỗi cái thế lực khai chiến, khẳng định sẽ tìm được lý do, dường như lúc trước đại trí tự hủy diệt, cũng là bởi vì cấp giết cổ minh nguyên nhân, sẽ không hiểu ra sao khai chiến. Tại Tàng Kiếm Thành 3 năm, đối với cái này hỗn loạn địa đái hiểu rõ thông tin cũng không nhiều, vì những kia đến giao dịch tu sĩ, phía sau đều sẽ có thế lực, bọn hắn cũng có thân phận chứng minh, cho dù là cần đi qua từ nơi này, cũng sẽ lựa chọn ba cái nhất lưu thế lực địa bàn đi đường, căn bản là không sợ kiểm tra. Phổ thông tu sĩ, căn bản cũng không có nghĩ bước vào nơi này, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Dọc theo Hoàng Sa Khâu, chính thức bước vào hỗn loạn địa đái, nơi này vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mất mạng, đi đường cần phải cẩn thận không nói, càng là hơn muốn đê những tán tu kia bố trí cả bẫy. Nơi này đơn giản chính là một to lớn mộ địa. Vương Trường Sinh tại hỗn loạn địa đái một phen tiềm hành sau đó, trong mắt cũng là lộ ra vẻ nghiêm trọng. Ban đầu bước vào lúc, chỉ là cảm nhận được mùi máu tanh, mà bây giờ, còn không có xâm nhập cái này hỗn loạn địa đái, xung quanh đã xuất hiện không ít bạch cốt, những thứ này bạch cốt phía trên cũng có tuế nguyệt ăn mòn dấu vết, bao cát quét sạch, không ngừng bị thôn phệ, mỗi khi có gió thổi qua, bao cát bị thổi bay lúc, thì có bạch cốt âm u lộ ra. Có chút bạch cốt phía trên còn tản ra khí tức cường đại, tất nhiên, nhiều hơn nữa bạch cốt thì là bị tuế nguyệt cho mục nát. Ba cái nhất lưu thế lực, tại đây cái hỗn loạn địa đái, không biết mai táng không ít tu sĩ. Dù là như thế, chiến tranh vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, đồng thời, từ trước đến giờ cũng không hề từ bỏ qua ý nghĩ. Mấy nhà thực lực đều là lực lượng ngang nhau, tại loại tình huống này, chiến tranh ý nghĩa đã không phải là muốn hủy diệt đối phương, vì hiểu rõ này là không có khả năng thế, nhưng những năm này tích lũy được huyết hải thâm cửu, để bọn hắn căn bản cũng không có thể phóng cửu hận như vậy, chỉ có thể giơ lên đồ đao trong tay, không ngừng đổ sát bên địch tu sĩ. Cô này thi cốt, chí ít cũng là đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả. Nhìn cách đó không xa một bộ thi cốt, phía trên lấp lóe uy thế còn không có trừ khử, căn cứ thi cốt tình huống mà nói, chí ít cũng là đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả. Vị cường giả này bị chém làm rồi hai đoạn, dựa vào đại tôn đỉnh phong cảnh giới huyền diệu, cho dù là nhục thể bị chém làm rồi hai đoạn, cũng có thể tiếp tục tác chiến, chỉ là cỗ này thi cốt nằm ở tại chỗ, chỉ còn lại khung xương, không có chút nào lộn xộn. Nói cách khác, vị cường giả này tại nhục thể bị chém giết đồng thời, thần hồn bị đồng thời tịch diệt rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, rất khốc liệt. Cỗ này thi cốt hiện tại cũng còn có thể giữ lại đại tôn đỉnh phong chi uy, năm đó khẳng định mạnh hơn, muốn tại chém giết bực này cường giả thể phách đồng thời, còn có thể tịch diệt thần hồn của hắn, đối thủ khẳng định càng mạnh, rất có thể là nhập đạo cảnh giới cường giả ra tay. Vương Trường Sinh trong lòng nói, vì Vương Trường Sinh thực lực bây giờ, dựa vào huyết thần châm thủ đoạn đánh lén, tại bán bộ nhập đạo cảnh giới này bên trong, cho dù là có thể chấn áp đối thủ, nhưng mà muốn đạt tới loại hiệu quả này rất không có khả năng. Song thiết môn vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, tại một lòng muốn chạy trốn tình huống phía dưới, thậm chí vẫn không có thể chấn áp đối phương. Nhìn thấy tình huống như vậy sau đó, Vương Trường Sinh càng cẩn thận kỹ càng rồi. Trên đường đi, thì cảm nhận được hơi thở của tu sĩ. Tại những khí tức này bên trong, đại bộ phận đều là đại tôn cảnh giới tu vi, chỉ có một số ít là bán bộ nhập đạo cảnh giới. Về phần đại tôn cảnh giới phía dưới tu sĩ, một đều không có phát hiện. Những thứ này hẳn là phát của cải người chết tán tu. Vương Trường Sinh trong lòng nói, những tán tu này đều là đi vào nơi này phát của cải người chết, chỉ có đạt tới đại tôn cảnh giới tu vi mới dám làm chuyện như vậy, chỉ cần thấp hơn cảnh giới này, ở cái địa phương này, đừng nói phát của cải người chết rồi, chính mình tính tính mạng còn không giữ nổi. Trong đó có mấy cố khí tức, tại Vương Trường Sinh trải qua lúc, cũng là có chút ngao ngoe muốn động, chỉ là cuối cùng vẫn không có đúng Vương Trường Sinh động thủ. Khá tốt có phi xí kiếm. Vương Trường Sinh trong lòng có chút may mắn nói, kia mấy cố ngao ngoe muốn động khí tức đều là bán bộ nhập đạo đỉnh phong cảnh giới, thậm chí ly nhập đạo cảnh giới cũng không xa, này mấy cố khí tức chủ nhân, tùy tiện đứng ra một, đều có thể trấn áp chính mình, sở dĩ chính mình đã đi xa đối phương thì không có động thủ, vẫn là bởi vì đối phương nhìn không thấu chính mình. Dựa theo Vân Kinh đạo tôn lời nói, đang bay dự kiếm giúp đỡ phía dưới, ngay cả đại bộ phận đạo tôn cảnh giới cường giả thì không nhất định khám phá chính mình, những thứ này ngay cả nhập đạo cảnh giới đều không có tu sĩ, khẳng định nhìn không thấu chính mình hư thực. Đang xem không thấu tình huống của mình phía dưới, đối phương có phải không dám động thủ vì ở loại địa phương này, đối phương một khi đúng tự mình động thủ, phải đối mặt địch nhân, không vẹn vẹn là có chính mình một, còn có chung quanh nhìn chằm chằm những cường giả khác. Dựa vào phi si kiếm ẩn nấp năng lực, những thứ này phát của cả người chết tán tu cũng không dám động thủ với ta. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, muốn đê chính là không muốn gặp gỡ ba cái kia nhất lưu thế lực đại quân. Chương 2495, đều là hiểu lầm chương 2495, đều là hiểu lầm nhường Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc là, chính mình tại hỗn loạn địa đái đi đường thời gian dài như vậy, cũng nhìn được không ít ngo ngoe muốn động tán tu, nhưng lại không có nhìn thấy ba cái nhất lưu thế lực tu sĩ, cũng không có đụng tới chiến tranh cảnh tượng. Càng thêm nghi ngờ là, theo càng lúc càng thâm nhập hỗn loạn địa đái, ngay cả ẩn nấp đi tán tu cũng biến thành ít. Loại tình huống này, nên có hai loại khả năng. Vương Trường Sinh trong lòng đoán nói ra, loại thứ nhất chính là nơi này là hỗn loạn địa đái chỗ sâu rồi, gặp gỡ chiến trường khả năng tính cực lớn, cho nên nơi này tán tu muốn ít một chút. Còn có một loại tình huống, ẩn nấp ở cái địa phương này cường giả cũng phi thường cường đại, ta căn bản là không cảm giác được. Mặc kệ là loại nào tình huống, đối với mình mà nói, đều là bất lợi, chiến trường cũng tốt, cường đại tán tu cũng được, đều là chính mình chỗ không nghĩ gặp gỡ tồn tại. Vương Trường Sinh không biết là, cũng không phải tán tu không dám tới đây, càng không phải là nơi này tán tu trở nên cường đại rồi, chính mình không cảm giác được, mà là, trước đó đợi ở cái địa phương này tán tu, cũng rời đi. Những thứ này cường đại tán tu ở cái địa phương này phát của cả người chết, đối với ba cái nhất lưu thế lực cũng là có chút hiểu rõ rồi, hiểu rõ những kia nhất lưu thế lực sẽ từ lúc nào túc thành chiến trường, cho nên trước giờ rời đi. Nếu là Vương Trường Sinh đúng địa phương này mở càng nhiều, rồi sẽ hiểu rõ hiện dưới loại tình huống này, phải làm nhất không phải đi đường, mà là trước tiên lui ra hỗn loạn địa đái, cho dù là không ly khai, cũng muốn rời khỏi trung tâm chỗ, đợi đến ba cái nhất lưu thế lực túc thành sau đó lại nói. Chính là bởi vì không biết tình huống nơi này, đợi đến phát hiện không ổn lúc, Vương Trường Sinh sắc mặt trở nên có chút khó coi. Muốn khai chiến sao? Thời khắc này Vương Trường Sinh, tránh từ dưới cắt bảng, nguyên bản bình tĩnh khu vực, đột nhiên thì gió nổi mây phun, căn bản cũng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Quan trọng nhất là, đại bộ phận tu sĩ theo trên đỉnh đầu của mình phương trải qua lúc, mang theo rồi giả uy thế gào thét mà qua, mà có 6 vị tu sĩ tạo thành một tiểu đội, dừng lại tại chính mình ẩn tàng vị trí phía trên. Vương Trường Sinh lại không phải người ngu, nhìn thấy tình huống như vậy, trong nháy mắt đã hiểu loại tình huống này, hẳn là nhất lưu thế lực tại Túc Thanh vùng đất này rồi, đồng thời, này dừng lại 6 vị tu sĩ, hẳn là lưu lại phụ trách chính mình. Đối với ở cái địa phương này phát của cả người chết tán tu, ba cái nhất lưu thế lực thái độ đều là giống nhau. Thúc Thanh, chém giết. 6 vị tu sĩ, trong đó dẫn đầu tu sĩ là bán bộ nhập đạo cảnh giới, còn lại 5 vị đều là đại tôn cảnh giới cường giả, 6 người lưu lại sau đó tại trực tiếp vây quanh Vương Trường Sinh nhận thân chỗ, cũng không có dẫn đầu động thủ. Bọn hắn là cảm nhận được nơi này có hơi thở của tu sĩ, cho nên thoát ly đại bộ đội, mục đích đúng là vì xử lý Vương Trường Sinh. Sở dĩ không có lập tức động thủ, vẫn là bởi vì bọn hắn chỉ là cảm nhận được khí tức, không hề có cảm nhận được Vương Trường Sinh cụ thể tu vi. Đối với bọn hắn mà nói, tất nhiên nhìn không ra, vậy liền đã nói lên Vương Trường Sinh tu sĩ là vượt qua bọn hắn. Nay cũng không quan trọng, lần này ra tới nhiệm vụ chính là túc thanh mảnh này hỗn loạn địa đái, dù là Vương Trường Sinh là đạo tôn, bọn hắn cũng không sợ, một khi động thủ, trong tộc cường giả có thể lập tức chạy đến. Tất nhiên, bọn hắn cũng biết, ở loại địa phương này, không thể nào xuất hiện phát của cả người chết đạo tôn, đặt tới đạo tôn cảnh giới, đứng ở thiên địa gian đỉnh núi, thế gian chỗ tồn tại khao khát cũng không phải thường thiếu, càng không khả năng làm như thế bị hồi sự việc. Đừng nói đạo tôn cảnh giới cường giả, cho dù là nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng rất ít sẽ làm ra chuyện như vậy. Do đó, này 6 vị tu sĩ trong, mạnh nhất cũng bất quá là bán bộ nhập đạo cảnh giới, nhưng mà bọn hắn lại không cho rằng bắt không được người này, cho rằng Vương Trường Sinh nhiều lắm là chính là có tương đối cường đại ẩn nặc pháp khí thôi. Mấu chốt nhất là, bọn hắn còn đoán đúng. Trốn ở đầy trời dưới cắt vàng Vương Trường Sinh, thấy tình huống như vậy, hiểu rõ đối phương phát hiện chính mình, thì không tiếp tục cần núp rồi, thân hình trực tiếp thì xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Gặp qua các vị đạo hữu, tất nhiên đối phương cũng phát hiện chính mình rồi, tiếp tục cần núp thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, còn không bằng phải mãi đứng ra. Giết. Dẫn đầu tu sĩ nhìn thấy Vương Trường Sinh xuất hiện, không chút do dự, trực tiếp hạ lệnh, 6 vị tu sĩ không có chút nào đình trệ, trực tiếp đối Vương Trường Sinh đánh lén mà đến. Bọn hắn xuất hiện ở cái địa phương này mục đích chính là vì túc thanh tất cả hỗn loạn địa đái, đợi đến túc thanh hoàn tất sau đó, muốn nhấc lên một vòng mới đại chiến, trước lúc này, nhất định phải đem những này trốn ở dưới mặt đất chuột cho bắt tới diệt sát. Do đó, nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm cũng không có ý nghĩa, trước hết giết lại nói. Uy thế cường đại trực tiếp đối Vương Trường Sinh nghiền ép mà đến, 6 vị cường giả, trong đó một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới, còn lại 5 vị đều là đại tôn cảnh giới cường giả. Cho dù là không cần kia 5 vị đại tôn cảnh giới cường giả ra tay, vẻn vẹn là vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, Vương Trường Sinh tự hỏi thì không phải là đối thủ. Đạo hữu, đều là hiểu lầm. Nhìn thấy đối phương đánh lén mà đến, không chút do dự, thân hình không ngừng lùi lại, đang lùi lại quá trình trong, cũng là trực tiếp lấy ra rồi phi xì kiếm. Thoải mái đứng ra, căn bản là không có nghĩ đến đối phương mấy người căn bản cũng không cho mình cơ hội giải thích, trực tiếp thì động thủ. Đều nói là hiểu lầm rồi, nhưng mà đối phương 6 người căn bản cũng không có dừng tay ý nghĩa, không ngừng vây công phía dưới, đừng nói hiện tại sử dụng là phi sĩ kiếm, cho dù là dùng lãng thương kiếm, thì ngăn không được 6 người vây công. Hiểu lầm. Căn bản cũng không có hiểu lầm. Chỉ cần xuất hiện ở đây, phiến khu vực trong tu sĩ đều là bọn hắn chỗ tốt thành đối tượng. Ầm ầm. Trận trận tiếng oanh minh vang lên, chặn bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả công kích, bởi vì này vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đối với mình uy hiếp là lớn nhất, mà còn lại 5 vị đại tôn cảnh giới cường giả công kích, trực tiếp rơi vào rồi Vương Trường Sinh trên người. Bành! Cương đại lực trùng kích, trực tiếp đem Vương Trường Sinh bắn cho xuống đất, ném ra một hố sâu to lớn. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, nằm trong thâm khanh Vương Trường Sinh, nhìn chung quanh hoàng sa không ngừng hướng phía chính mình sợ tại đáy hố vọt tới, cũng là lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Chính mình chẳng qua là vì đi đường thôi, thật không phải đến phát của cải người chết, đối phương ngay cả cho cơ hội giải thích cũng không cho mình. Loại tình huống này, nhâm do Vương Trường Sinh có ngàn bạn như kế, thì không có một chút tác dụng nào. Giết! Dẫn đầu bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nhìn nằm trong thâm khanh Vương Trường Sinh, đối với Vương Trường Sinh thực lực, cũng là có bước đầu phán định. Chẳng qua bán bộ nhập đạo cảnh giới. Nhưng mà, trên người hắn, trừ ra biểu diễn ra cái này đạo khí bên ngoài, khẳng định còn có một cái phi thường cường đại ẩn nặng pháp khí. Nếu là có thể đạt được, đối với ta mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, húng chi, còn có cái này đạo khí trường kiếm. Không ngờ rằng, lần này ra đây tốt thành, vậy mà sẽ gặp gỡ dạng này phí ngư, không lỗ. Không lỗ. Chương 2496, quên mang theo chương 2496, quên mang theo nằm trong thâm khanh Vương Trường Sinh, thực chất giờ phút này không hề có sai lầm đi tiếp tục tác chiến năng lực, chẳng qua, đối mặt 6 vị cường giả, căn bản cũng không phải là đối thủ, có thể rõ ràng cảm nhận được, vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nên sắp đột phá đến nhập đạo cảnh giới rồi. Do đó, nếu là có thể giải thích rõ ràng thì không thể tốt hơn rồi, có thể phóng chính mình rời khỏi, sẽ không cần liều sống liều chết. Thế nhưng, làm Vương Trường Sinh nhìn thấy vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả ánh mắt, trong nháy mắt đã hiểu chuyện này không thể thiện. Tham dục. Đối phương trong mắt có nồng đậm tham dục. Nhìn một chút trong tay phi sĩ kiếm, Vương Trường Sinh lập tức đã hiểu, cho dù là đối phương nguyên bản cũng không tính làm khó chính mình, nhưng mà tại gặp được phi sĩ kiếm cái này đạo khí sau đó, nên cũng sẽ không bỏ qua chính mình rồi. Thâm viên loại địa phương này đạo khí không ít, nhưng mà đối với bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mà nói, trừ phi địa vị cao thượng, bằng không thì không có tư cách đạt được đạo khí. Tại lúc này, địa điểm này, nguyên bản đối phương muốn túc thanh chính mình, hiện tại gặp được trong tay mình đạo khí, càng thêm sẽ không bỏ qua chính mình rồi. Vương Trường Sinh không biết là đối phương vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, không vẹn vẹn là coi trọng phi sĩ kiếm, tại một phen sau khi giao thủ, nhìn ra Vương Trường Sinh tu vi hẳn là đại tôn đỉnh phong cảnh giới, thực lực là bán bộ nhập đạo cảnh giới tả hữu. Tu vi như vậy cùng cảnh giới, cùng hắn còn có một số chênh lệch, nhưng lại nhìn không thấu Vương Trường Sinh, loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, trên người Vương Trường Sinh nên có một kiện giỏi về ẩn nấp pháp khí, thậm chí có thể giấu giếm được cảm giác của hắn, có thể là đạo khí. Nói cách khác, tại bán bộ nhập đạo cảnh giới trong mắt cường giả, Vương Trường Sinh nên có hai kiện đạo khí. Giết hắn. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trực tiếp hạ lệnh, 6 người lần nữa đối Vương Trường Sinh đánh giết mà đến. Hưu. Thấy tình huống như vậy, bằng kích thuật thi triển mà ra, tốc độ trong nháy mắt thì phát huy đến cực hạn, loại tình huống này, trừ ra tránh né, căn vốn là không có biện pháp nào khác rồi. Trốn. Đây là Vương Trường Sinh ý niệm đầu tiên, thế nhưng, thời gian mấy hơi thở sau đó, lần nữa bị vây lại, mới phát hiện chính mình căn bản là trốn không thoát, vì vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả tốc độ, thật sự là quá nhanh rồi, so với thi triển bằng kích thuật Vương Trường Sinh, tốc độ nhanh hơn 3 phần. Đạo hữu, đều là hiểu lầm. Thấy tình huống như vậy, đánh cũng đánh không lại, trốn thì trốn không thoát, Vương Trường Sinh trực tiếp mở miệng nói, ta không phải cố ý ẩn nấp ở cái địa phương này, ta là muốn đi đường, đi hướng Hoàng Tuyển Hải bên dưới. Nghe nói Cửu Vũ Thành cùng Vô Tận Sơn tại khai chiến, ta muốn đi quan chiến. Dưới tình thế cấp bách, Vương Trường Sinh chỉ có thể kiếm cớ rồi, về phần đối phương có thể hay không nghe, dù ai cũng không cách nào xác định. Giết. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mở miệng lần nữa, ra lệnh một tiếng, vây quanh Vương Trường Sinh 6 người, xuất thủ lần nữa đánh giết mà đến, bọn hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian, toàn lực ra tay đánh giết. Không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian bút tích đi xuống. Chờ một chút. Giơ cao phi sĩ kiếm, đạo khí chi uy hiển lộ không thể nghi ngờ, đồng thời, đan điển tinh vũ trong huyết thần châm đã bắt đầu kích động, đối phương nếu lại không dừng tay, muốn làm chân chính sinh tử tương bắt rồi. Không chỉ như thế, ngay cả tại tinh hà chi trung ẩn dưỡng thần tàng, cũng là lần nữa bị điều động, một khi lấy ra, Vương Trường Sinh có nắm chắc trong khoảnh khắc đem đối phương 6 người cho toàn bộ táng giết ở cái địa phương này. Chi sở dĩ một mực không muốn làm như thế, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì, cái này hỗn loạn địa đái, vẫn luôn là ba cái nhất lưu thế lực tại làm chủ đạo. Một khi giết 6 người, khẳng định sẽ trêu chọc càng cường đại hơn tu sĩ đến lúc đó thật không hẳn có thể ngăn trở. Một khi đối phương xuất động nhập đạo cảnh giới cường giả, vậy liền chỉ có một khả năng rồi. Thực sự không được, cũng chỉ có triệu hoán cổ đạo tôn rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói, trên người mình còn có cổ đạo tôn một viên ngọc giản, chỉ cần bóp nát ngọc giản, cổ đạo tôn rồi sẽ tới trước giúp đỡ cứu chính mình, chẳng qua, loại thủ đoạn này chỉ có thể dùng một lần, do đó, không phải bạn bất đắc dĩ tình trạng, là thực sự không muốn dùng, đó là chính mình cứu mạng ngọc giản. Các vị đạo hữu, ta đến từ Tàng Kiếm nhất tộc. Trôi này đạo khí cũng là Tàng Kiếm nhất tộc luyện chế ra tới, các ngươi nếu là giết ta, Tàng Kiếm nhất tộc là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vương Trường Sinh trong miệng lần nữa truyền ra tiếng gầm nói xong, trên phi sĩ kiếm cũng là lóe ra rồi rào đạo khí chi uy. Năm đó theo Tàng Kiếm nhất tộc lúc rời đi, thì kính nhờ Vân Kinh đạo tôn vì chính mình giả tạo một cái thân phận, bị Vân Kinh đạo tôn cự tuyệt, chính là không nghĩ Vương Trường Sinh treo lên Tàng Kiếm nhất tộc tên tuổi làm việc. Mà bây giờ, dưới bạn bất đắc dĩ trực tiếp khẩu hô chính mình đến từ tàng kiếm nhất tộc, tuyệt đối là Vân Kinh đạo tôn không ngờ rằng. Dừng tay, dẫn đầu bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đang nghe Vương Trường Sinh sau đó cũng là lộ ra thần sắc chần chờ, trực tiếp hạ lệnh nhường còn lại 5 vị đại tôn cảnh giới tu sĩ dừng tay. Sau đó thần sắc âm trầm nhìn Vương Trường Sinh, đạo hữu đến từ tàng kiếm nhất tộc, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nhìn Vương Trường Sinh hỏi. Vương Trường Sinh gật đầu, tất nhiên đạo hữu đến từ tàng kiếm nhất tộc, tại sao lại muốn tới cái này hỗn loạn địa đái? Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ thần sắc âm trầm nói, đạo hữu nên biết được, cái này hỗn loạn địa đái còn lại thế lực tu sĩ cũng sẽ không đặt chân, cũng đúng thế thật chung quanh thế lực hình thành quy củ bất thành văn, huống chi nơi này thật sự là quá hỗn loạn rồi, thế lực khác tu sĩ tùy tiện cũng sẽ không đặt chân, rất dễ dàng bị ngộ thương. Ta biết, Vương Trường Sinh nói ra, chỉ là nơi này quá khứ muốn gần rất nhiều, ta cũng vậy thời gian đang gấp. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nghe được Vương Trường Sinh giải thích, một phen tự hỏi sau đó vẫn còn có chút không nhiều tin tưởng, nhưng mà cũng không dám hoàn toàn khẳng định, vì theo phán đoán của hắn đến xem, Vương Trường Sinh trên người chí ít có 2 kiện đạo khí, cũng chỉ có tàng kiếm nhất tộc dạng này luyện khí đại tộc mới có thể để đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi có 2 kiện đạo khí. Do đó, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả rất là hoài nghi. Thời gian đang gấp, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nói thẳng, đã như vậy, còn xin đạo hưu xuất ra con đường của mình dẫn đi. Nếu đạo hưu thật là đến từ tàng kiếm nhất tộc, chúng ta tự mình đem ngươi tiễn ly nơi này. Mặc dù rất ngấp nghé Vương Trường Sinh trong tay đạo khí, nhưng nếu thật là đến từ tàng kiếm nhất tộc, quả thực không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Tàng kiếm nhất tộc tại luyện khí nhất đạo phía trên có phi thường cường đại đệ bẩn, tại trên thực lực cũng đồng dạng không dung kinh thường, đây cái khác nhóm chối nhất lưu thế lực còn mạnh hơn rất nhiều. Cái gọi là lộ dẫn chính là Vương Trường Sinh thân phận chứng minh, có thể chứng minh Vương Trường Sinh đến từ tàng kiếm nhất tộc. Thế nhưng Vương Trường Sinh căn bản cũng không có lộ dẫn, nếu là có lộ dẫn lời nói cũng không trở thành đến Hoàng Sa Khâu địa phương này. Đi ra tương đối gấp, quên mang theo. Vương Trường Sinh nói thẳng, do đó ta mới biết đi vào Hoàng Sa Khâu nơi này, nếu không phải quên dẫn đường dẫn, ta khẳng định theo địa bàn của các ngươi đi qua. Chương 2497, cũng nghiêm túc điểm. Chương 2497, cũng nghiêm túc điểm. Không có lộ dẫn làm sao bây giờ? Chỉ có thể nói bừa loạn đạo, chỉ là đối phương vài vị tu sĩ đối với Vương Trường Sinh biên tạo lý do cũng không tin tưởng. Trong tu luyện giới, lộ dẫn cũng là pháp khí, chẳng qua là phẩm giai không cao pháp khí thôi, quan trọng nhất là tại lộ dẫn bên trong có đặc biệt ấn ký, viên kia ấn ký mới là thân phận chứng minh. Đối với thâm viên tu sĩ mà nói, căn bản liền sẽ không xuất hiện quyền dẫn đường dẫn tình huống. Trước chân áp, cầm trở về rồi hay nói, nhường tàng kiếm nhất tộc tới trước lĩnh người. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nói thẳng. Cuối cùng, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả không hề có hạ lệnh chém giết Vương Trường Sinh, mà là cho Vương Trường Sinh một chứng minh cơ hội của mình. Điểm trọng yếu nhất vẫn là bởi vì không xác định Vương Trường Sinh thân phận cùng lai lịch. Nếu là tàng kiếm nhất tộc thật tới cửa đến lĩnh người, vậy hắn chẳng những sẽ cung kính đem Vương Trường Sinh đưa trở về, đồng thời còn có thể làm ra xin lỗi cùng bồi thường, có thể tàng kiếm nhất tộc nếu là không tới lĩnh người. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trong lòng cười lạnh, làm nhiều như vậy chính là mưu đồ Vương Trường Sinh trên người đạo khí, chỉ đơn giản như vậy. 6 người xuất thủ lần nữa, lần này không phải hạ tử thủ rồi, mà là vì trấn áp Vương Trường Sinh. Ầm ầm, lục đạo thuật pháp mặc dù không có quá cân bằng như thế, nhưng nếu thật là bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Các ngươi, Vương Trường Sinh trong lòng tức thì nóng giận, động tác trên tay cũng là không khó, phi xí kiếm không ngừng quét ngang, đối 6 người thuật pháp ngăn cản mà đi. Sơn Hà đại ấn, bình giáp chi thuật. Sơn Hà đại ấn dùng cho công kích, bình giáp chi thuật dùng cho phòng ngự, tăng thêm trong tay phi xí kiếm, vì 1 chọi 6, tại loại tình huống này đã không có khả năng hòa đàm rồi, chỉ có thể nghĩ biện pháp thoát thân. Mặc dù đối phương 6 người tạm thời sẽ không giết chính mình rồi, nhưng mà Vương Trường Sinh trong lòng đã hiểu, mình cùng tàng kiếm nhất tộc căn bản cũng không có quan hệ thế nào, tại mình bị bắt lấy về sau, tàng kiếm nhất tộc cũng sẽ không đến cứu vớt chính mình. Do đó, cho dù là chiến tử, cũng không có khả năng bị trước mặt 6 người bắt. Ầm ầm, thuật pháp va chạm, đối phương bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả lấy ra thuật pháp, trực tiếp bị Sơn Hà đại ấn ngăn trở, phi xí kiếm cũng là quét ngang, trong đó 3 vị đại tôn cảnh giới tu sĩ thuật pháp trực tiếp tan vỡ dưới phi xí kiếm. Về phần còn lại 2 vị đại tôn cảnh giới cường giả thuật pháp, trong đó 1 vị công kích cùng bình giáp chi thuật đồng thời tan vỡ, vị cuối cùng đại tôn cảnh giới tu sĩ thuật pháp trực tiếp rơi vào rồi trên người Vương Trường Sinh. Là cái này song quyền nan địch tứ thủ nguyên nhân. Lấy đối phương 6 người thực lực đến xem, chỉ có vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả có thể đối với mình tạo thành uy hiếp, còn lại 5 vị đại tôn hoàn toàn không để trong mắt. Chẳng trong đó 5 vị cường giả công kích, bao gồm bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả công kích ở bên trong, cũng là bị Sơn Hà đại ấn gian nan ngăn trở, chỉ có còn lại vị kia đại tôn cường giả thuật pháp nghiền ép đến trên người, cũng là cảm giác có chút không dễ chịu. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Vương Trường Sinh trong lòng ngưng trọng nói ra, không được, trước tiên cần phải giết chết 2 cái lại nói. Nguyên bản đối phương thái độ đối với chính mình là chém giết, ra tay không có bận tâm, mà bây giờ biến thành trấn áp mang đi, tại loại tình huống này, chỉ cần đối phương không trực tiếp hạ sát thủ, liền có cơ hội. Cũng nghiêm túc điểm. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nhìn chưa bắt lại Vương Trường Sinh, thần sắc cũng là trở nên âm trầm. Theo giao thủ tình huống đến xem, Vương Trường Sinh thực lực là không sai, có bán bộ nhập đạo cảnh giới thực lực, nhưng mà tu vi cũng mới đại tôn đỉnh phong cảnh giới, đối mặt đối thủ như vậy, thời gian dài như vậy lại không thể cầm xuống, này nếu truyền đi, vậy coi như mất thể diện. Chỉ cần không chết, trọng thương thì không sao. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ lần nữa chào hỏi một tiếng. Ầm ầm. Mấy người nghe được bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả lời nói, thì không tại bó tay bó chân, cường đại thuật pháp lần nữa đối Vương Trường Sinh nghiền ép mà đến. Chính là hai người các ngươi rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Xuất thủ lần nữa, Vương Trường Sinh liền nghĩ trước giết chết hai cái lại nói, song quyền nan địch tứ thủ, đối phương nhiều người, để cho mình khó mà phát huy, tất nhiên không thể thiệt rồi, vậy trước tiên giải quyết hai cái lại nói. Đồng dạng thuật pháp lần nữa lấy ra, lần này, tại đối phương không nương tay tình huống phía dưới, rất khó ngăn trở. Còn tốt, lần này mục tiêu tương đối rõ ràng. Tại thuật pháp ngăn cản đồng thời, vẫn giấu kín huyết thần châm, cũng là trong nháy mắt bắn ra, ẩn giấu đi đạo khí uy thế, giấu trong thuật pháp, nếu không phải trước giờ có chỗ phòng bị, quả thực rất khó phát hiện. Ầm ầm, mấy đạo tiếng oanh minh vang lên, Vương Trường Sinh thân hình không ngừng lùi lại, trên người khí tức lộn xộn, kể ra thuật pháp rơi vào rồi Vương Trường Sinh trên người, tạo thành thương thế không nhẹ. Bất quá, tại đối phương 6 người chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, trong đó 2 vị đại tôn cảnh giới tu sĩ, trong miệng truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, khí tức trên thân trong nháy mắt bị bại, một thân huyết khí cũng là biến mất không còn tăm tích. Không tốt, cẩn thận. Dẫn đầu bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ thấy tình huống như vậy, trong miệng lập tức truyền ra tiếng gầm gừ, là đạo khí, một kiện ám khí loại đạo khí, mọi người cẩn thận. Cái khác đại tôn cảnh giới tu sĩ không có phát hiện dị thường, tình huống quỷ dị, nhưng mà tại huyết thần châm đắc thủ lúc, dẫn đầu bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả phát hiện một chút manh mối. Thứ ba món đạo khí rồi. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nhìn bị thương Vương Trường Sinh, trong lòng một mảnh lửa nóng. Một thanh phi si kiếm, tăng thêm ẩn nấp đạo khí, bây giờ còn có một kiện đánh lén đạo khí, đồng thời đang đánh lén thành công lúc, còn thuận tiện đem huyết khí cũng hấp thu. Tại bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nhìn tới, Vương Trường Sinh trên người nên có 3 kiện đạo khí rồi. Trong lòng một mảnh lửa nóng, nhưng mà cũng càng thêm kiêng kỵ. Vương Trường Sinh mới đại tôn đỉnh phong cảnh giới, trên người thì có 3 kiện đạo khí, có thể có được nhiều như vậy đạo khí thì đã không phải là vận khí cho phép rồi, nói rõ sau lưng Vương Trường Sinh khẳng định có một thế lực cường đại làm bảo hộ. Mà ở này thế lực chung quanh bên trong, có thể có như vậy để ẩn cũng là tàng kiếm nhất tộc rồi. Chứ không quan tâm những chuyện đó, rồi, 3 kiện đạo khí, trong đó có một kiện ẩn nấp đạo khí, còn có một cái đánh lén loại ám khí. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ trong lòng nói ra, đáng giá đi mạo hiểm. Tại thâm viên loại địa phương này, quan trọng nhất chính là một tranh chữ, tranh tu luyện tư nguyên, tranh pháp khí, tranh đất vị. Chỉ có nhường tu vi của mình cùng thực lực càng thêm cường đại, ở trong vực sâu mới có thể sống được càng tốt hơn lâu dài hơn. Hiện tại 3 kiện đạo khí bày ở trước mặt, nếu là không tranh một chuyến, vậy liền thật xin lỗi Vương Trường Sinh xuất hiện, càng thêm xin lỗi vận mệnh để cho mình gặp gỡ tốt như vậy một cơ hội. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nhìn thoáng qua còn lại 3 vị đại tôn cảnh giới tu sĩ, trong mắt lóe ra không hiểu và mang, vì 3 kiện đạo khí, lúc cần thiết, cho dù là hy sinh những thứ này đồng bạn, thì không phải là không được. Giết. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trực tiếp hạ lệnh, hắn có đạo khí, chúng ta không cần lưu thủ, lấy sát thay mặt trấn, hắn không chết được. Chương 2498, quá ác độc rồi. Chương 2498, quá ác độc rồi. Tại đồng bạn bị trong nháy mắt diệt sát sau đó, còn lại 3 vị đại tôn cảnh giới tu sĩ, nhìn Vương Trường Sinh đều là lộ ra kiêng kỵ thần sắc, nếu là bọn họ hiểu rõ đồng bạn là chết như thế nào, còn có thể phòng bị một phen. Thế nhưng, tại đồng bạn chết về sau, liền nghe đến dẫn đầu bán bộ nhập đạo cảnh giới tộc nhân nói một tiếng đối phương có ám khí loại đạo khí, đến cùng là cái gì dạng, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua, hoàn toàn không có cách nào phòng bị a. Do đó, 3 vị đại tôn cảnh giới tu sĩ, tại bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả hạ lệnh sau đó, cũng là xuất thủ, chẳng qua hơi chậm một bước. Bọn hắn đang chờ, xem trước một chút đến cùng là cái gì tình huống. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả dẫn đầu đạo thủ, vài vị đồng bạn đều bị huyết thần châm quỷ dị hù dọa, cũng tại đề phòng, cũng không chủ động bọn tới phía trước nhất tới. Do đó, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả không có nương tay, cường đại thuật pháp quét ngang, trực tiếp nghiền ép Vương Trường Sinh. Còn lại 3 vị đại tôn cảnh giới tu sĩ, thấy tình huống như vậy, chỉ có thể khẽ cắn môi, theo sát phía sau xung kích Vương Trường Sinh. Các ngươi lẽ nào sẽ không sợ chết sao? Nhìn đối phương 4 người nghiền ép mà đến, Vương Trường Sinh trong miệng cũng là truyền ra một đạo tiếng gầm làm tiếng gầm truyền ra lúc, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng mà ngoài ra 3 vị đại tôn cảnh giới tu sĩ, thân hình đều là dừng lại trong nháy mắt. Chủ yếu là bọn hắn cũng chỉ biết mình đồng bạn bị diệt sát rồi, tính cả một thân huyết khí cùng thần hồn cũng không có để lại, chỉ là nghe dẫn đầu tu sĩ nói là ám khí loại đạo khí, lại hà căn bản chưa thấy, trong lòng không chắc. Hiện tại Vương Trường Sinh bạo giống lên một tiếng, kết hợp trước đó 2 vị đồng bạn bị diệt sát tình huống, bọn hắn cũng là bị hù dọa rồi. Ngay tại lúc này, tại đối phương 3 vị thân ảnh đình trệ trong nháy mắt, Vương Trường Sinh hiểu rõ đây là một cực kỳ tốt cơ hội, không chút do dự, huyết thần châm xuất thủ lần nữa. Đối phương tổng cộng 5 vị đại tôn cảnh giới tu sĩ, bị huyết thần châm trong nháy mắt chém giết 2 vị, hiện tại còn thừa lại 3 vị, vì Vương Trường Sinh thực lực, cũng không đem đại tôn cảnh giới tu sĩ để ở trong mắt, huống chi 3 người này ngay cả đại tôn đỉnh phong cảnh giới đều không có. Sở dĩ còn muốn dựa vào tính toán thủ đoạn đến tiêu diệt, vẫn là bởi vì kiêng kỵ vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Tại Vương Trường Sinh chính mình nhìn tới, vị này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả thuộc về đứng đầu nhất loại đó, chính mình hẳn không phải là đối thủ, chỉ có thể dùng kiểu này tương đối gian trá cách thức, trước tiên đem đồng bạn của hắn trước giết chết lại nói. Phốc phốc phốc. 3 đạo trầm muộn tiếng vang lên, dựa vào Vương Trường Sinh thực lực cường đại, tăng thêm huyết thần châm quỷ dị, 3 vị đại tôn cảnh giới tu sĩ, cho dù là đã tại cẩn thận phòng bị rồi, nhưng mà căn bản cũng không có bao nhiêu sức chống cự. Theo tiếng vang lên, mi tâm chỗ xuất hiện một cũng không lớn lỗ máu. Theo huyết động xuất hiện, 3 vị đại tôn cảnh giới tu sĩ trực tiếp bị huyết thần châm thu hoạch được tính mệnh. Trước sau sau chẳng qua nửa cái hô hấp thời gian, vừa mới còn sống sờ 3 vị đại tôn cảnh giới cường giả, hiện tại chỉ còn lại có khô cạn 3 cổ thi thể. Đại tôn cũng là không yếu, chủ yếu vẫn là hai bên thực lực có khoảng cách, tăng thêm huyết thần châm cái này đạo khí quỷ dị, cuối cùng chỉ có thể là kết quả này. Ngươi không cứu bọn họ. Tại chém giết ba vị đại tôn cảnh giới tu sĩ sau đó, Vương Trường Sinh thần sắc nghi hoặc nhìn bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Đang tính kế đối phó ba vị đại tôn cảnh giới tu sĩ lúc, không hề có thi triển toàn lực, vẻn vẹn là lấy ra rồi huyết thần châm, chính là phòng bị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả ra tay nghĩ cách cứu viện. Thậm chí, Vương Trường Sinh đã làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý, cho dù là liều mạng bị thương, cũng muốn đem ba người này toàn bộ chém giết, như vậy cũng tốt tâm không tạp niệm đối phó bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Chỉ là, nhường Vương Trường Sinh nghi ngờ là, đối phương vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, dưới mình sát thủ lúc, rõ ràng có cơ hội ngăn cản chính mình, cho dù là không thể đem đồng bạn của mình toàn bộ cứu được, ít nhất cũng có thể cứu trong đó một vị đồng bạn. Nhưng đối phương không hề có ra tay, ngược lại là trệ chậm thuật pháp, cho Vương Trường Sinh tiêu diệt hắn ba vị đồng bạn cơ hội. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả không hề có trực tiếp trả lời Vương Trường Sinh vấn đề, mà là mở miệng hỏi, "Đạo hữu, trên người ngươi có ba kiện đạo khí?" Vương Trường Sinh sững sốt một chút, sau đó nói thẳng, "Không có." Nói đúng ra, trên người mình thật là có ba kiện đạo khí, trừ ra biểu diễn ra phi xí kiếm cùng huyết thần châm bên ngoài, còn có một thanh cường đại nhất, Lãng Thương kiếm. Thế nhưng, chính mình cũng không có lấy ra Lãng Thương kiếm, đối phương làm sao mà biết được? Nhìn thoáng qua trong tay phi xí kiếm, lập tức liền hiểu, đối phương đây là hiểu lầm rồi. "Ngươi là cố ý để cho ta giết ngươi đồng bạn?" Vương Trường Sinh có chút giật mình nói. "Làm sao có khả năng?" Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả lập tức nói, "Bọn hắn thế nhưng của ta đồng tộc, nếu không phải ngươi trộm gian dùng mánh lưới, ngươi làm sao có khả năng có kích cơ hội giết bọn họ?" Mặc dù bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả suy nghĩ trong lòng tình huống, cùng Vương Trường Sinh lời nói không sai biệt lắm, nhưng mà thì tuyệt đối sẽ không thừa nhận, trong tộc cường giả thủ đoạn liền diệu, một khi thôi diễn ra đây, đúng với hắn mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Do đó, suy nghĩ trong lòng kiên quyết không thể thừa nhận. Nghe được bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả lời nói, nếu vẫn không rõ trong lòng đối phương suy nghĩ, đó chính là thật kẻ ngốc rồi. Tham dục a, đều là tham dục tại quái phá, chính là coi trọng trên người mình đạo khí, bằng không, đối phương làm sao có khả năng không để ý chính mình đồng bạn tính mệnh. Quá ác độc. Ông Vương Trường Sinh xuất thủ. Theo phi xí kiếm quét ngang, đã làm tốt rồi tử chiến chuẩn bị, vì tham dục đã che mắt người này hai mắt, không thể nào buông tha mình. Đạo hữu chờ chút. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả không hề có lập tức động thủ, vì hiện tại chỉ còn lại có hắn một, không nóng nảy. Vương Trường Sinh cũng là lập tức dừng tay, thần sắc nghi hoặc nhìn đối phương, không rõ đối phương rốt cuộc là ý gì. "Đạo hữu, ta nhìn xem trên người ngươi đạo khí không ít, chúng ta làm một giao dịch làm sao?" Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nói thẳng, "Ngươi cho ta viên kia đánh lén đạo khí, tăng thêm ngươi ẩn nấp chính mình khí tức đạo khí. Đem này hai kiện đạo khí cho ta, ta phụ trách an toàn đem ngươi đưa ra cái này hỗn loạn địa đái, làm sao?" Nghe được đối phương, Vương Trường Sinh cũng là đã hiểu rồi tính toán của đối phương, đây là chuẩn bị không đánh mà thắng lấy được chính mình pháp khí a. "Ha ha." Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra cười lạnh. "Giao dịch." Đối phương nhìn chúng hai kiện đạo khí, đều là mình không thể bỏ qua. Ở trong vực sâu, Lãng Thương kiếm không thể lấy ra đến, Huyết Thần châm liền là chính mình cường đại nhất, sát phạt lợi khí, điểm trọng yếu nhất, Huyết Thần châm tại diệt sát tu sĩ sau đó, còn có thể tính cả đối phương thần hồn cùng nhau tăng diệt, căn bản cũng không lo lắng đối phương đào thoát, diệt sát sau đó, cũng sẽ không có quá nhiều nỗi lo về sau, vẹn vẹn là điểm này, thì đã chú định Vương Trường Sinh không thể nào đem Huyết Thần châm giao cho đối phương. Về phần ẩn nấp đạo khí, dựa theo đối phương lời nói, khẳng định là cho là mình có đơn độc gần nạp đạo khí, thật tình không biết chính mình che giấu khí tức cùng lai lịch, chính là dựa vào phi xí kiếm. Chương 2499, trên lệnh rất lớn chương 2499, trên lệnh rất lớn phi xí kiếm là Vương Trường Sinh ở trong vực sâu hành tẩu an toàn bảo hộ, một khi chết phi xí kiếm, ở trong vực sâu nửa bước khó đi. Do đó, dạng này giao dịch, nhất định không thể nào đáp ứng. Cho dù là đáp ứng, đối phương thì nhất định sẽ tiến chính mình an toàn rời khỏi hỗn loạn địa đại sao? Ngay cả mình đồng tộc đều có thể chôn giết tu sĩ, không thể nào đáng giá chính mình đi tin tưởng. Giết. Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra một đạo bạo hống thanh âm, phi xí kiếm ra tay, mang theo rồi giảo uy thế, đối bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nghiền ép mà đi. "Đạo hữu, ngươi nhất định phải động thủ sao?" Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nói thẳng, "Đạo hữu, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Ngươi căn bản cũng không phải là bản tôn đối thủ, bản tôn muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Huống chi, bản tôn chỉ là lấy đi rồi hai ngươi món đạo khí, còn lưu lại cho ngươi rồi chuôi kiếm này. Không muốn không biết tốt xấu." Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nhìn thấy Vương Trường Sinh phản ứng, cũng là thần sắc căm trầm, nguyên bản định tại sau khi giao dịch thành công, phóng Vương Trường Sinh một ngựa, hiện tại xem ra, căn bản cũng không cần. Vương Trường Sinh cũng là căn bản không nghe đối phương nói cái gì, trong tay phi xí kiếm không ngừng lóe ra đạo khí chi uy, đối bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nghiền ép mà đi. Đây là Vương Trường Sinh lần đầu tiên chủ động ra tay, vì đối phương chỉ còn lại vị cuối cùng tu sĩ, cũng là cường đại nhất người. Thực lực của đối phương cường đại hơn mình, tốc độ nhanh hơn chính mình, muốn chạy trốn cũng không có quá lớn cơ hội, duy nhất rời đi cách chính là giải quyết đối phương mới được. Phi xí kiếm mang theo trọng kiếm chi uy, trực tiếp đè xuống đi, đồng thời, Phệ Linh chi thuật cũng là dấu ở trong đó. Vì Phệ Linh chi thuật khuấy động đối phương thần hồn, sau đó thông qua trọng kiếm công kích đối phương, một trước một sau, một sáng một tối, tuyệt đối có thể có cơ hội trọng thương đối phương. Đồng thời, Sơn Hà đại ấn cũng là đi theo bay ra, bình giáp chi thuật tại trung quanh thân thể vần quanh, huyết thần châm cũng là khuấy động rồi giàu uy thế. Lần này ra tay, trừ ra Lãng Thương kiếm cùng tinh hà thần tàng những thứ này ẩn nấp thủ đoạn bên ngoài, tất cả có thể thấy người thủ đoạn cũng thi triển ra. Trừ phi bại lộ chính mình nhiều hơn nữa nội tình, bằng không này liền là chính mình công kích cường đại nhất. Nếu là như vậy còn không thể trấn áp đối phương, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn bại lộ một ít thủ đoạn. bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ nhìn phi xí kiếm nghiền ép mà xuống, cũng là lộ ra cười lạnh, trước đó một phen giao thủ, đối với Vương Trường Sinh thực lực đã có khoảng hiểu rõ. Do đó, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng là lấy ra rồi chính mình pháp khí, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Căn bản không sợ. Ừm. Làm hai bên sắp đụng vào nhau lúc, bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ lông mày lập tức chính là nhíu một cái, cảm giác được chính mình thần hồn có chút bất ổn, có loại nhận xung kích cảm giác. Oeng. Đụng vào nhau, lập tức truyền ra một đạo to lớn trầm đục thanh âm, rồi ra uy thế lan tràn ra. Không tốt. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả thần sắc lập tức chính là biến đổi, mặc dù phi xí kiếm phía trên mang theo trọng kiếm chi uy thế rất lớn, nhưng mà còn đang ở bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trong phạm vi chịu đựng, rốt cuộc hắn kém một chút muốn đột phá nhập đạo rồi, mấu chốt là, tại va chạm trong nháy mắt, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả thần hồn nhận lấy cực lớn xung kích. Hồn thuật. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả lập tức đã hiểu có chuyện gì vậy, biết mình bị hồn thuật công kích. Tại vệ linh khuấy động phía dưới, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả thân hình xuất hiện trệ trì hoãn. Thừa dịp hiện tại, trọng kiếm chi uy lần nữa khuấy động ra, Sơn Hà đại ấn cũng là trực tiếp nghiền ép mà xuống, tại vệ linh làm cho đối phương thất thần trong nháy mắt, liền là chính mình tốt nhất tiến công cơ hội. Ầm ầm. Trận trận tiếng oanh minh không ngừng quấy động, hai người giao thủ trong phạm vi, hoàng sa không ngừng quấy động, thì không chút nào năng lực ảnh hưởng hai người phát huy. Tại vệ linh chi thuật khuấy động phía dưới, làm cho đối phương thần hồn có chút bất ổn, xuất hiện trệ trì hoãn, Vương Trường Sinh công kích, trong nháy mắt chiếm cứ ưu thế. Phốc. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi bên trong có rồi khẽ khẽ màu vàng kim, nói rõ vị này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả ly nhập đạo thật không xa. Chỉ là, một phen va chạm phía dưới, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Hồn thuật. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trong miệng truyền ra lạnh lùng âm thanh, xem thường ngươi rồi, không tìm được ngươi lại còn có hồn thuật. Chính là bởi vì hồn thuật, cho nên bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mới có thể bị Vương Trường Sinh làm bị thương, bằng không, dựa vào thực lực của hắn, có thể thoải mái trấn áp Vương Trường Sinh, tuyệt đối sẽ không bị thương. Ngươi thì không tệ. Vương Trường Sinh lau đi vết máu ở khóe miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói, chính mình tất cả thông thường thủ đoạn cũng thi triển ra, tại không bại lộ chính mình lai lịch tình huống phía dưới, đây là chính mình thực lực cường đại nhất rồi, không ngờ rằng, tại chính mình nhiều mặt tính toán phía dưới, cũng chỉ là chiến một lực lượng ngang nhau. Nguyên bản ưu thế, tại đối phương thực lực cường đại phía dưới, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đạo hữu, đã ngươi ngu xuẩn mất hồn, vậy cũng đừng trách bản tôn lòng dạ độc ác. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả thân sắc tàn nhẫn nói. Nói xong, trên người uy thế khuấy động, uy thế cường đại không ngừng lấp lóe nghiền ép. Hưu. Một đạo tiếng xé gió vang lên, tiếng xé gió còn không có truyền vào Vương Trường Sinh trong tai, một thanh pháp khí mạnh mẽ đã xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước người rồi. Dưới tình thế cấp bách, trực tiếp giơ lên trong tay phi xí kiếm đưa ngang trước người. Keng. Pháp khí ở giữa va chạm, truyền ra kim qua thanh âm, Vương Trường Sinh thân hình trực tiếp bay rất ra ngoài. Đây mới là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả thực lực chân thật, nếu thật là quyết tâm lên, thực lực vượt qua Vương Trường Sinh quá nhiều, đây là Vương Trường Sinh phản ứng tương đối nhanh, nguy hiểm cảm giác cấp bách, theo bản năng giơ lên phi xí kiếm, nếu chậm một chút nữa, thực sự không phải bay rất ra ngoài đơn giản như vậy. Ông ngoong. Bay rất ra ngoài phi xí kiếm, còn đang ở không ngừng mù bù, cũng có thể thấy được một kích này lực lượng mạnh đến mức nào rồi. Này nếu chậm một chút, ta thì phế đi. Vương Trường Sinh thần sắc khó coi nói. Trừ ra phi xí kiếm mù bù, ngay cả Vương Trường Sinh cánh tay cũng là tại run không ngừng. Vừa nãy một kích phía dưới, vốn cho dù là không thể trấn áp đối phương, chí ít cũng có thể trọng thương đối phương a. Chỉ cần đối phương trọng thương, đối với mình công kích kế tiếp thì rất có lợi. Thế nhưng, căn bản cũng không có nghĩ đến, vẻn vẹn chỉ là thế lực ngang nhau, đồng thời, tại đối phương bạo khởi xuất kích sau đó, chính mình lại không có quá nhiều sức chống cự. Trên lệch có chút lớn. Thực lực của hắn cũng đã đến rồi bán bộ nhập đạo cảnh giới đỉnh cao nhất rồi, ly nhập đạo cảnh giới thật rất gần. Vương Trường Sinh trong lòng bất đắc dĩ nói, hay là trên lệch quá xa, nhiều như vậy chiếm hết ưu thế thủ đoạn, còn không phải đối thủ của đối phương, muốn trấn áp đối phương, quá khó khăn. Đạo hữu, hiện tại kiến thức đến bản tôn thực lực, có thể suy tính một chút bản tôn vừa nãy đề nghị. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nhìn thấy Vương Trường Sinh bay rất ra ngoài sau đó, không hề có lập tức tiến công, mà là thần sắc lạnh lùng nói, ngươi nếu là đáp ứng bản tôn giao dịch, vừa nãy nói lên điều kiện, vẫn như cũ hữu hiệu. Chương 2500, thần tàng tái xuất chương 2500, thần tàng tái xuất hiện tại bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả chiếm hết ưu thế, rõ ràng có thể chém giết Vương Trường Sinh, sau đó cưỡng đoạt pháp khí, vì sao đến lúc này còn muốn cùng Vương Trường Sinh giao dịch? Vì đạo khí chủ nhân, tại lúc tuyệt vọng, có thể lựa chọn tự bộ đạo khí linh tính. Dùng cái này đến công kích đối thủ, lại không luận chính mình sẽ hay không bị thương, cho dù là sẽ không bị thương tới, đến lúc đó lấy được đạo khí, linh tính hoàn toàn biến mất, muốn lại lần nữa ổn dưỡng ra đây, cần một đoạn thời gian rất dài. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả không hy vọng chính mình bước lên lớn như vậy nguy hiểm, cuối cùng lấy được là đồng nát sát vụn. Do đó, có thể làm cho Vương Trường Sinh chính mình chủ động giao ra đạo khí, khẳng định là tốt nhất. Ha ha. Trả lời đối phương, chỉ có Vương Trường Sinh cười lạnh. Mấy món đạo khí là không có khả năng giao ra, dù là đối phương thật vui lòng đem chính mình đưa ra mảnh này hỗn loạn địa đái, cũng không có khả năng cùng đối phương giao dịch. Phi xí kiếm đối với mình quá trọng yếu. Ầm ầm. Đột nhiên, theo Vương Trường Sinh trong thân thể, truyền ra trận trận tiếng oanh minh, một cỗ hơi thở của huyền diệu theo trong thân thể phát ra. Hống hống. Thậm chí, tại đây cỗ huyền diệu khí tức lan tràn ra lúc, mơ hồ có tiếng gầm gừ truyền tới. Giờ khắc này ở đan điền tinh vũ trong, tinh hà khuấy động, tinh hà thần tàng giơ cao hai tay, theo tinh hà bên trong xung ra. Cái quái gì thế? Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả lui lại hai bước, nhìn Vương Trường Sinh, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hiện tại Vương Trường Sinh lựa chọn lấy ra tinh hà thần tàng. Đối với Vương Trường Sinh mà nói, giờ phút này có không ít cách có thể thoát khốn, thậm chí chém giết bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ thì có khả năng. Bóc nát ngọc giản triệu hoán cổ đạo tôn, lấy ra Lãng Thương kiếm, hoặc là vì tinh hà ngăn địch. Những biện pháp này đều có thể nhường Vương Trường Sinh đánh vỡ trước mắt khốn cảnh. Cuối cùng, lựa chọn lấy ra tinh hà chi trung ẩn dưỡng thần tàng. Cổ đạo tôn chỉ có thể triệu hoán một lần, dùng liền không có, dùng để đối phó một nho nhỏ bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, đích thật là có chút đại tài tiểu dụng, lãng phí. Cổ đạo tôn biên kia ngọc giản, tuyệt đối phải dùng tại thích hợp nhất lúc, nhường hắn phát huy tác dụng lớn nhất. Lãng Thương kiếm bản thể là hoàn toàn, tại không biết là có hay không có cường giả chú ý tình huống nơi này phía dưới, căn bản không dám lấy ra đến. Trong vực sâu biết nhau hoàng tuyển tu sĩ quá nhiều rồi, một khi nhận ra hoàng tuyển, đối với mình không có một chút xíu chỗ tốt. Về phần tinh hà, chỉ cần lấy ra đến, hơi thở của cổ pháp sẽ trong nháy mắt bại lộ, nếu thật là làm như vậy, cái gọi là ẩn nấp căn bản cũng không có ý nghĩa. Do đó, tình huống hiện tại, tinh hà chi trung ẩn dưỡng thần tàng là thích hợp nhất, cho dù là bị cường giả phát hiện, cũng sẽ tưởng lầm là thần hồn của mình. Đối với bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ mà nói, hắn chẳng qua là cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm bao phủ chính mình, nhưng mà cũng không biết Vương Trường Sinh rốt cục sẽ lấy ra dạng gì thủ đoạn. Liêu Mạn, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả một phen tự hỏi sau đó, không hề có tối lui. Hiện tại cùng Vương Trường Sinh đối lập, cũng không phải là vì Túc Thanh, mà là vì ba kiện đạo khí. Muốn có được ba kiện đạo khí, không mạo hiểm sao được? Cho dù là nguy cơ sinh tử, nếu là có thể đọ sức thông minh tài giỏi món đạo khí, cũng là có thể thử một lần. Huống chi, hiện tại chỉ là cảm giác được nguy hiểm, tình huống rốt cục sẽ như thế nào, cũng không thể xác định, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả không tin. Vương Trường Sinh một đại tôn cảnh giới tu sĩ, thật sự có thể trấn áp chính mình. Bản tôn ngược lại là muốn nhìn ngươi muốn sứ trò quỷ gì? Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trong lòng nói. Vâng. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả không hề có ngồi chờ chết, mà là vung tay lên, pháp khí nơi tay, trực tiếp đối Vương Trường Sinh đánh xuống. Lần này, không tiếp tục lưu thủ, mục đích là chém giết Vương Trường Sinh, không cho Vương Trường Sinh bất luận cái gì cơ hội phản kháng, đem nguy hiểm diệt sát tại trong trứng nước. Chỉ là, làm bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả pháp khí mang theo bảng bạc uy thế hạ xuống xong. Hống. Một đạo tiếng gầm gừ theo Vương Trường Sinh trong thân thể truyền tới. Đầu tiên xuất hiện là một bàn tay cực kỳ lớn, bàn tay trống ra, che khuất bầu trời, hướng lên trên đẩy đi. Oeng! Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả pháp khí cùng tinh hà thần tàng bàn tay đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Ầm ầm. Nương theo mà lên là vì va chạm chỗ làm trung tâm, uy thế không ngừng lan tràn. Tinh hà thần tàng quả thực chặn bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả một kích mạnh nhất, chỉ là Vương Trường Sinh bản thể, đối mặt cỗ này va chạm như thế, đứng mũi chịu sào, thân hình bị ép tới không ngừng hạ xuống. Oeng! Trầm đục thanh âm vang lên. Vương Trường Sinh thân hình trực tiếp bị đặt ở đến rồi đầy trời hoàng sa trong, trực tiếp tạo thành một hố sâu to lớn, vì uy thế khuấy động nguyên nhân, thâm khanh chung quanh hoàng sa cũng ngưng chảy xuôi. Thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh trực tiếp thì nằm trong thâm khanh, lười nhác lúc ních, chuyện kế tiếp thì giao cho tinh hà thần tàng đi. Vì một tay lực lượng thì chặn đối phương một kích mạnh nhất, dựa vào tinh hà thần tàng thực lực, trấn áp một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nên không thành vấn đề. Huống chi, tinh hà thần tàng đã từng thế nhưng cứng rắn nhập đạo cảnh giới cường giả hư ảnh tồn tại, hiện tại so trước đó mạnh hơn. Chẳng lẽ còn không làm gì được một bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ? Ầm ầm. Nằm trong thâm khanh Vương Trường Sinh, nghe thâm khanh phía ngoài tiếng oanh minh không ngừng, nhìn tình huống bên ngoài, cũng là lộ ra cảm khái thần sắc, thực lực của chúng ta còn không bằng chính mình ẩn dưỡng ra tới thần tàng, đoán chừng tự cổ chí kim cũng là phần độc nhất. Vương Trường Sinh trong lòng bất đắc dĩ nói, thực chất, căn bản cũng không cần đi xem, cũng biết thâm khanh bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, vì thần tàng bản thân liền là Vương Trường Sinh chính mình. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, khống chế tinh hà thần tàng tác chiến, còn có thể nhường tư duy dừng lại tại bản thể trong. Vì đệ tam giả góc độ đối đãi chiến đấu, tạm thời coi như là thứ nhất nghĩ thứ hai là làm đi. Thậm chí, nếu là không có dung hợp nhãn trung thần tàng, có hay không có thể tới một cái nhất tâm tam dụng. Tinh hà thần tàng thực lực quá mức cường đại, các loại sở hội thần thông thuật pháp, dễ như trở bàn tay không nói, mỗi cái thần thông thuật pháp thi triển đi ra, còn có thể đây bản thể thi triển càng thêm cường đại, này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nguyên bản liền nghĩ đến vì tinh hà thần tàng thực lực, trấn áp bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả không khó lắm, nhưng mà, kết quả sau cùng là, đây Vương Trường Sinh tưởng tượng càng thêm đơn giản. Làm tinh hà thần tàng đem bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả ném tới trước mặt lúc, Vương Trường Sinh đều không có nghĩ tới chiến đấu lại nhanh như vậy kết thúc. Thế nhưng, hồi tưởng chính mình vừa nãy nắm giữ tinh hà thần tàng lực lượng, cảm thấy đây hết thảy lại là tại chuyện hợp tình hợp lý. Vừa nãy trong nháy mắt đó, có loại tay thiện nghệ sẽ nhập đạo cảnh giới cường giả ảo giác. Tất nhiên, Vương Trường Sinh chính mình thì hiểu rõ, này vẹn vẹn là ảo giác, mặc kệ là chính mình bản thể lực lượng hay là tinh hà thần tàng lực lượng, đều khó có khả năng là nhập đạo cảnh giới cường giả đối thủ. Chỉ là đột nhiên khống chế tinh hà thần tàng lực lượng, vượt qua bản thân chỗ thói quen bản thể quá nhiều. Có loại bành trướng tâm thái thôi. Chương 2501, đây chính là Hoàng Tuyển A chương 2501, đây chính là Hoàng Tuyển A làm bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả bị trấn áp sau đó, tinh hà thần tàng cũng là về tới đan điền tinh vũ trong tiếp tục ẩn dưỡng. Hống hống. Theo tinh hà thần tàng hống, tinh hà lần nữa nhấc lên thao thiên cự lãng. Như không tất yếu, tận lực hay là ít dùng tinh hà thần tàng tương đối tốt. Vương Trường Sinh trong lòng nói, tinh hà thần tàng lực lượng quả thực cường đại, nhưng mà mỗi một lần sử dụng, cũng có một loại cảm giác quái dị, trước đó đối kháng cao thừa thọ hư ảnh lúc, xong việc sau đó chỉ muốn đảm bệnh, loại cảm giác này còn không mãnh liệt. Mà lần này, thật sự rõ ràng cảm nhận được, tinh hà thần tàng một khi sử dụng tới nhiều, có thể biết sinh ra chính mình ý thức tự chủ. Mặc dù tinh hà thần tàng cũng là Vương Trường Sinh chính mình, nhưng mà sinh ra loại ý thức này, ảnh hưởng là lúc sau cùng tinh hà thần tàng dung hợp. Nhập đạo đại biểu cho không một hạt bụi, đến lúc đó dung hợp tinh hà thần tàng mới có nhập đạo tư cách. Điểm này, tại đại tôn đỉnh phong cảnh giới sau đó bước ra bước đầu tiên, Vương Trường Sinh chính mình thì lĩnh ngộ được. Lúc này vì tinh hà thần tàng ngăn địch, thoải mái thì thoải mái vậy, đến tương lai dung hợp lúc thì rất thống khổ. Một phen tự hỏi sau đó, Vương Trường Sinh theo trong hố sâu leo ra, đứng ở bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trước mặt. Thời khắc này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả khí tức bề ngoài trực tiếp bị phế rồi, nhìn Vương Trường Sinh lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Cái đó là cái gì thủ đoạn? Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mở miệng tuyệt vọng nói. Tại bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nhận biết bên trong, Vương Trường Sinh vừa nãy lấy ra thứ gì đó có điểm giống là thần hồn, thế nhưng thần hồn nào có thực lực cường đại như vậy? Điều này tồn tại ở trong vực sâu quả thực chưa từng gặp qua. Ngại hà, Vương Trường Sinh không hề có giải thích dự định, cũng không thể nói cho hắn biết đây là chính mình ẩn dưỡng thần tàng, chẳng qua quá mạnh mẽ, chính mình không cách nào dung hợp a. Ngươi đến từ thế lực nào? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả lắc đầu nói ra, nói ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Vương Trường Sinh lắc đầu, sự việc phát triển đến nước này, tất nhiên không thể nào buông tha đối phương. Vậy ngươi giết ta đi. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nói thẳng, dù sao ngươi giết ta, ngươi chạy không thoát mảnh này hỗn loạn địa đái. Nói xong, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả thì ngậm miệng không nói. Lần này bọn hắn ra tới nhiệm vụ, chính là túc thanh cái này hỗn loạn địa đái, một khi bỏ mình, thế lực sau lưng khẳng định sẽ dò xét, dù sao có thể giết hắn tu sĩ, sẽ bị tưởng lầm là nhập đạo cảnh giới cường giả. Một khi khai chiến, trên chiến trường xuất hiện không biết nhập đạo cảnh giới cường giả, đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận, có thể biết ảnh hưởng chiến cuộc. Do đó, giết hắn, thế lực sau lưng truy tra ra, Vương Trường Sinh quả quyết không có khả năng rời đi rồi. Ở ngoài sáng biết chính mình không cách nào sống sót tình huống phía dưới, có thể lôi kéo Vương Trường Sinh cùng nhau cho cùng, khẳng định là tốt nhất. Ta nhất định phải này lại giết ngươi sao? Vương Trường Sinh cười lạnh nói. Cũng không phải ngày thứ nhất tại tu luyện giới sống sáo, há có thể không rõ trong đó chuyện ẩn dấu. Do đó, Vương Trường Sinh trực tiếp phong tỏa bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả khí tức, sau đó trấn áp lại, tiếp tục đi đường. Hiện tại không giết, đợi đến rời khỏi phiến khu vực này lại giết, vẫn không có bao nhiêu vấn đề à? Nhìn thấy Vương Trường Sinh động tác, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng là lộ ra vẻ kinh dị, sau đó càng thêm tuyệt vọng lên. Bởi vì hắn đã hiểu, nếu là hắn không chết, thế lực sau lưng cũng không cần rõ xét, thật nếu để cho Vương Trường Sinh rời đi khu vực này, chính hắn là thực sự hẳn phải chết không nghi ngờ rồi, hơn nữa còn là không cách nào lôi kéo Vương Trường Sinh chôn cùng loại đó. Thế nhưng, hiểu này ta như cá nằm trên thất trạng thái phía dưới, hắn năng lực có biện pháp nào đâu? Vương Trường Sinh tất nhiên sẽ không để ý tới trong lòng đối phương suy nghĩ, tiếp tục thận trọng đi đường, tại đây chủng hỗn loạn chỗ, liền dừng lại đến chữa thương thời gian đều không có, nhất định phải mau rời khỏi phiến khu vực này. Chỉ là, nhường Vương Trường Sinh cảm giác được rất thận trọng là, trên đường đi thận trọng đi đường, gặp gỡ thành quần kết đội tu sĩ càng ngày càng nhiều. Gặp gỡ qua nhiều lần, Vương Trường Sinh trong lòng ngưng trọng nói ra, bọn hắn hẳn không phải là cùng một cái thế lực. Thời khắc này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng là bị ném tới rồi hoàng tuyển bên trong trấn áp, Vương Trường Sinh gặp được thành quần kết đội tu sĩ sau đó, cũng là hỏi thăm mấy lần, chẳng qua bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả luôn luôn từ chối trả lời. Vì khi hắn bị nhanh chóng trấn áp, đồng thời Vương Trường Sinh còn không có ý định này lại giết hắn lúc, thì biết mình khẳng định sống không được. Vì sao? Huống chi, hiện tại càng là hơn nhiều một hẳn phải chết lý do. Đây chính là hoàng tuyển a. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trong lòng khiếp sợ nói. Tại Cửu Thiên giới vực bên trong, hiểu rõ hoàng tuyển tồn tại tu sĩ ít càng thêm ít, cho dù là tối cường giả đứng đầu thì không nhất định hiểu rõ hoàng tuyển tồn tại. Nhưng mà, ở trong vực sâu, đại bộ phận tu sĩ đều biết hoàng tuyển, vì rất nhiều tu sĩ đúng hoàng tuyển khô cạn sau đó hà sảng rất là tò mò, chỉ cần có cơ hội đều sẽ đi quan sát một phen đạo kia hà sảng thiết điểm. Do đó, thân làm bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đối với hoàng tuyển cũng không lạ lắm, cho dù là chưa từng gặp qua, nhưng mà cố khí tức này cùng khô cạn hà sảng giống nhau như lúc. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu vi, ở trong vực sâu tất nhiên không có quá cao địa vị, đối với hoàng tuyển nhận biết cũng là phi thường nhạt hiện, không rõ trong đó chân diệu, tự nhiên đã hiểu làm chính mình nhìn thấy hoàng tuyển một khắc này, càng thêm không có sống sót khả năng tới rồi. Hiện tại bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả từ chối tất cả trả lời, dù sao đều phải chết, bất kể thế nào trả lời, thì mặc kệ cỡ nào thuận theo, kết quả đều là một chết, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thực chất, mỗi khi Vương Trường Sinh hỏi một vấn đề, bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ đều là hiểu rõ câu trả lời. Hắn đến từ Lâm gia, chỗ phiến khu vực này cũng là Lâm gia phụ trách, cho nên gặp gỡ đại bộ phận tuần tra tu sĩ đều là Lâm gia tu sĩ. Chỉ là, tại bước qua giới hạn sau đó, đại bộ phận đều là Kim Quỷ Tông tu sĩ. Mà bây giờ, Vương Trường Sinh đã bước vào Ngô gia chỗ phụ trách địa bàn. Ngô gia thực lực cũng không mạnh bằng Lâm gia đại, nói đúng ra, ba cái nhất lưu thế lực thực lực đều không khác mấy, ai cũng không so với ai khác mạnh, đồng thời, ba cái thế lực lẫn nhau thù hận không nhỏ, cũng đúng thế thật ba nhà lâu dài loạn chiến nguyên nhân. Dựa theo Vương Trường Sinh chỗ đi phương hướng đến xem, đi tới Ngô gia phụ trách túc thanh địa bàn, chỉ cần không bị Ngô gia tu sĩ cản lại, dùng không mất bao nhiêu thời gian, có thể rời khỏi hỗn loạn địa đái hạch tâm khu vực rồi. Một khi rời khỏi mảnh này khu vực trung tâm, thực lực của hắn, những tán tu kia nên ngăn không được hắn rồi. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Chính là bởi vì hắn là Lâm gia phụ trách túc thanh tu sĩ một trong, hiểu thêm ba cái thế lực càng nhiều hơn chính là túc thanh hạch tâm khu giao chiến vực, rốt cuộc hỗn loạn địa đái như thế đại, còn lại khu vực những tán tu kia cũng lười đi khu chủ. Dưới loại tình huống này, chỉ cần Vương Trường Sinh có thể bình an rời khỏi Ngô gia túc thanh khu vực, liền không có vấn đề quá lớn rồi. Chương 2502, Lục Châu chương 2502, Lục Châu có thể là vận khí cho phép, cũng có thể là Vương Trường Sinh nhận nấp làm ra tác dụng, một đường rời khỏi hạch tâm khu vực, đều là hữu kinh vô hiểm. Phải biết trong đó dẫn đầu đội ngũ Túc Thanh khu giao chiến vực tu sĩ bên trong, thỉnh thoảng còn có nhập đạo cảnh giới cường giả khí tức lấp lóe, muốn nói những kia nhập đạo cảnh giới cường giả không cách nào phát hiện Vương Trường Sinh, đây nhất định là chuyện không thể nào. Cho dù là Vương Trường Sinh chính mình, rời đi hạch tâm khu giao chiến vực lúc, cũng là có chút ngộng. Tại Vương Trường Sinh cảm ứng bên trong, đã xuất hiện không ít hơi thở của tán tu, những tán tu này đại bộ phận ẩn nấp dưới hoàng sa chỉ có thực lực cường đại tán tu mới dám trên hoàng sa lêu lổng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh chính mình cũng là thở phào nhẹ nhõm, tất nhiên xuất hiện tán tu, nói rõ đã rời khỏi hạch tâm khu vực rồi. Trung quanh đã rất ít gặp gỡ ba cái nhất lưu thế lực tu sĩ, cho nên Vương Trường Sinh cũng là thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí đi đường, nên có thể an toàn vòng qua hỗn loạn địa đái. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là giết mấy vị kia đại tôn, còn trấn áp một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả sự việc không có bị phát hiện. Hoàng Sa Khâu biên giới thấy ở xa xa, đuổi tới nơi này, Vương Trường Sinh cũng là triệt để thở phào nhẹ nhõm. Nơi này, quả thực nguy hiểm. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói. Theo Tàng Kiếm nhất tộc sau khi rời khỏi, theo quy hoạch con đường đến xem, có hai cái địa phương vô cùng nguy hiểm, cái thứ nhất chính là mảnh này ba cái nhất lưu thế lực loạn chiến hỗn loạn địa đái. Hỗn loạn địa đái lâu dài xảy ra chiến loạn, ở loại địa phương này không có bất kỳ cái gì đạo đức có thể nói, xảy ra tập sát sự việc cũng không cần lý do. Do đó, tại bước vào Hoàng Sa Khâu trước đó, Vương Trường Sinh cũng là rất lo lắng. Sau đó đã xảy ra bị Túc Thanh cướp giết sự việc, thì càng biến đổi càng cẩn thận rồi. Thế nhưng, tuyệt đối không ngờ rằng, trừ ra một lần kia gặp nạn bên ngoài, phía sau trực tiếp thì một đường thông suốt rồi, hữu kinh vô hiểm thông qua được hỗn loạn địa đái. A, đang lúc Vương Trường Sinh chờ không nổi bước ra Hoàng Sa Khâu, thế nhưng trước mặt xuất hiện tình huống, nhường Vương Trường Sinh lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này, đây là Lục Châu. Vương Trường Sinh trong lòng kinh ngạc nói. Theo Vương Trường Sinh biết, tất cả Hoàng Tuyển Hải đều bị Hoàng Sa nơi bao bọc, không có một mảng cỏ. Nơi này không có bất kỳ cái gì cây xanh nguyên nhân, có thể không phải là bởi vì khô hạn, vì tu luyện giới rất nhiều cây xanh, không cần trình độ cũng có thể sinh trưởng, đồng thời còn có thể sinh trưởng rất tốt. Sở dĩ Hoàng Tuyển Hải bên trong không có bất kỳ cái gì cây xanh, vẫn là bởi vì trong hoàng sa có đặc thù thành phần, nhường cây cối không cách nào sinh trưởng. Đừng nói cây cối rồi, cho dù là tu sĩ cường giả, lâu dài tại Hoàng Tuyển Hải bên trong, cũng là cần vì tu vi để ngăn cản kiểu này ăn mòn. Lẽ nào là đi ra Hoàng Tuyển Hải? Vương Trường Sinh trong lòng nghi ngờ nói. Nghĩ cũng không có khả năng a. Hoàng Sa Khâu chỗ khu vực ly Hoàng Tuyển Hải biên giới còn có khoảng cách rất xa, không thể nào tại bước ra Hoàng Sa Khâu sau đó trực tiếp rời khỏi Hoàng Tuyển Hải. Tình huống như vậy rất quỷ dị. Đạo hữu, Hoàng Tuyển Hải bên trong nhưng có Lục Châu tồn tại. Vương Trường Sinh đối bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả hỏi. Không thể nào. Luôn luôn trầm mặc bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đang nghe vấn đề này sau đó cuối cùng mở miệng trả lời. Hoàng Tuyển Hải bên trong cũng là thật lâu chưa từng xuất hiện Lục Châu rồi. Cho dù là có người từ chỗ khác cấy ghép đến Hoàng Tuyển Hải bên trong, không lâu sau đó cũng sẽ biến thành Hoàng Sa. Nói thật, bản tôn sống nhiều năm như vậy thì chưa từng gặp qua mấy lần Lục Châu. Thân làm bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng là sống không ít năm tháng rồi, ngược lại là ngoài Hoàng Tuyển Hải châu gặp qua Lục Châu, nhưng mà tại Hoàng Tuyển Hải trong phạm vi, là thực sự không có Lục Châu tồn tại. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả lời nói, nhường Vương Trường Sinh hiểu rõ, trước mắt Lục Châu rất quỷ dị. Vậy liền đi vòng đi. Vương Trường Sinh trong lòng kiên kỵ nói, nếu là mình thực lực cường đại, đạt đến đạo tôn cảnh giới, cho dù là gặp được quỷ dị tình huống thì không có bất cứ quan hệ nào, trực tiếp quét ngang là được rồi. Mại Hà, chính mình chỉ là một nho nhỏ đại tôn, tại Cửu Thiên giới vực loại địa phương kia tính lên được sân khấu, nhưng mà tại Thâm Viên loại địa phương này, quả thực không đáng chú ý bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cả đời cũng chưa từng gặp qua Lục Châu, bây giờ bị chính mình cho gặp được, là ngẫu nhiên sao? Là dị thường. Từ xa nhìn lại, Lục Châu không nhỏ, đi vòng cũng cần không ít thời gian. Nếu là Hoàng Tuyển Hải bên trong thật xuất hiện Lục Châu, cái kia hẳn là sẽ có không ít tu sĩ tiến về, mà bây giờ mảnh này Lục Châu, yên tĩnh vô cùng, cái này cũng là rất lớn quỷ dị. Vương Trường Sinh trong lòng nói, một đường đi vòng đều có thể theo phương hướng khác nhau nhìn thấy Lục Châu bên dưới, chỉ là Lục Châu bị mê vụ bao phủ, căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong, càng là hơn không có nhìn thấy bất kỳ tu sĩ thân ảnh. Lục Châu tại Hoàng Tuyển Hải bên trong là phi thường chân quý, nếu thật là xuất hiện Lục Châu, khẳng định sẽ có vô số cường giả tiến về. Ừm. Đang đi vòng Vương Trường Sinh, lông mày lập tức chính là nhíu một cái, không thích hợp a. Chính mình rõ ràng tại đi vòng, sao cảm giác ly Lục Châu càng ngày càng gần. Vương Trường Sinh vung tay lên, bị trấn áp tại Hoàng Tuyển bên trong bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, trực tiếp bị Vương Trường Sinh cho xách ra đây. Gặp qua nơi này không có. Vương Trường Sinh trực tiếp chỉ vào cách đó không xa Lục Châu hỏi. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nguyên bản trong Hoàng Tuyển chờ chết, đột nhiên trực tiếp cũng cảm giác được mình bị xách ra đây, sau đó liền gặp được rồi cách đó không xa Lục Châu. Cái này, điều đó không có khả năng. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trong miệng truyền ra giọng không thể tưởng tượng nổi, Lục Châu, như thế một mảng lớn Lục Châu, Hoàng Tuyển Hải bên trong là không có khả năng xuất hiện. Dù là không có khả năng, hiện tại cũng đã xuất hiện, đồng thời bày tại trước mặt. Vương Trường Sinh thần sắc lạnh lùng nói, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngươi có biết hay không? Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ cũng không trả lời ngay, nhìn quanh một tuần sau, lắc đầu nói ra, đây là vừa bước ra Hoàng Sa Khâu phạm vi, thuộc về Ngô gia địa bàn, mặc dù ta rất ít đến, nhưng mà. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả ngẩng đầu nói ra, nơi này, ta cũng không lạ lắm, nơi này tuyệt đối không thể nào có Lục Châu. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh thì không còn nghe hắn nhiều lời, trực tiếp vung tay lên, lần nữa đem bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ cho trấn áp đến Hoàng Tuyền trong. Tất nhiên, chưa quên ngăn cách Hoàng Tuyền ăn mòn, vì người này hiện tại còn không thể giết. Vậy liền tiếp tục đi vòng. Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc nói. Đạt được trả lời khẳng định, có thể xác định là cái này xuất hiện Lục Châu quá mức ma quái, tốt nhất đừng đặt chân. Hiện tại duy nhất khá là phiền phải là, mảnh này Lục Châu dường như là biết di động bình thường, chính mình cũng đã đi vòng rồi, vẫn còn có thể ngăn cản con đường của mình. Chỉ là, Lục Châu không nhỏ, đồng thời chung quanh đều là đầy trời hoàng sa, môi trường đều là giống nhau, chỉ có thể thông qua chính mình đi đường phương hướng cùng lộ trình để phán đoán Lục Châu tình huống. Hai ngày trời sau đó, Vương Trường Sinh từ bỏ. Nhìn tới, không bước vào trong đó là không được rồi. Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc nói. Chương 2503, thôn linh thú chương 2503, thôn linh thú theo ban đầu muốn đi vòng Lục Châu, đồng thời thì một mực làm như vậy, thế nhưng tình huống hiện tại rất quỷ dị, chính mình cũng đi vòng rồi 2-3 ngày, Lục Châu vẫn như cũ ngăn tại trước người mình, chặn chính mình tiến lên đường. Chính mình thật không dễ dàng chạy ra khỏi Hoàng Sa Khâu, cũng không thể gặp gỡ tình huống như vậy lại lui về à. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là bước vào Lục Châu, xem xét đến cùng là cái gì tình huống. Chỉ mong đối phương không phải hướng về phía ta tới. Vương Trường Sinh trong lòng bất đắc dĩ nói. Này Lục Châu tình huống cực kỳ quỷ dị, khẳng định là người vì bày tạo nên, một khi bước vào trong đó, chính là mới ra ổ sói, lại vào miệng cọp. Nếu là mình không có Lãng Thương Kiếm, chắc chắn sẽ không cho rằng đối phương là vì mình mà đến, rốt cuộc tại không có Lãng Thương Kiếm tình huống phía dưới, chính mình chỉ là đông đảo tu sĩ bên trong rất bình thường một, mấu chốt là trên người có Lãng Thương Kiếm, liền sợ Hoàng Tuyền đã bại lộ, lời như vậy, có thể đối phương chính là vì mình mà đến rồi. Đồng thời, mặc kệ chính mình sao đi vòng, đối phương đều có thể ngăn trở con đường của mình, dù là không phải vì mình mà đến, khẳng định thì có nguy hiểm to lớn. Lục Châu đại bộ phận bị mê vụ bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy một Lục Châu hình dáng, cũng không thể thật sự rõ ràng thấy rõ ràng tình huống bên trong. Làm Vương Trường Sinh thận trọng tới gần, một bước bước vào Lục Châu lúc, thần sắc lập tức chính là biến đổi. Đây là hơi thở của Cửu Thiên giới vực. Vương Trường Sinh ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Trong vực sâu thì có linh khí tồn tại, nhưng mà cùng Cửu Thiên giới vực trong linh khí khác nhau, có chính mình độc thuộc khí tức. Thế nhưng, này Lục Châu bên trong linh khí lại cùng Cửu Thiên giới vực trong linh khí giống nhau như lúc, đồng thời còn linh khí rất nồng đậm, làm Vương Trường Sinh bước vào trong đó lúc, cơ thể rồi sẽ không tự chủ hấp thụ linh khí. Rốt cuộc, Vương Trường Sinh căn cơ hay là Cửu Thiên giới vực cổ pháp, vì Cửu Thiên giới vực linh khí làm cơ sở, trừ phi trùng tu, bằng không đây là không cách nào sửa đổi. Quá mức ma quái, lẽ nào đối phương thật là hướng tới ta hay sao? Vương Trường Sinh trong lòng ngưng trọng nói. Quỷ dị có hai, thứ nhất là Hoàng Tuyền Hải Trong, tại sao lại có cũng không tồn tại Lục Châu? Thứ hai là trên ốc đảo, vì sao là Cửu Thiên giới vực linh khí? Về phần vì sao cảm thấy đối phương là vì mình mà đến? Mặc kệ chính mình làm sao đi vòng, Lục Châu cũng tại cản trở con đường của mình, đồng thời còn có Cửu Thiên giới vực linh khí. Nếu là xuất hiện trong đó một loại có thể nói là trùng hợp đi, hiện tại xuất hiện nhiều như vậy quỷ dị, lẽ nào đều là trùng hợp sao? Nghĩ thông suốt những thứ này sau đó, Vương Trường Sinh dứt khoát thì không tại cẩn thận từng ly từng tí, trốn trốn tránh tránh mà lên quang minh chính đại trong Lục Châu không ngừng đi đường. Có thể bày ra một mảnh Lục Châu, còn có thể dẫn dắt Cửu Thiên giới vực linh khí mà đến, đều thuyết minh đối phương không đơn giản, dạng này cường giả nếu là muốn đối phó chính mình, bất luận cái gì ẩn nấp thủ đoạn cũng là vô dụng. Huống chi, đối phương chỉ là ngăn trở mình rời khỏi, để cho mình đạp vào Lục Châu, không hề có trực tiếp hạ sát thủ, đã nói lên Lục Châu phía sau bị kia, không hẳn là địch nhân. Đã như vậy, vậy liền thoải mái nhìn một chút đối phương rốt cục muốn làm gì. Trên quốc đảo, khắp nơi đều hiện đầy cây xanh, thậm chí trong đó còn có không ít linh tài, chẳng qua những thứ này linh tài phổ biến cấp bậc không cao, cũng không tính là chân quý, vẹn vẹn là cùng ngũ chế linh tiểu linh tài một cấp bậc. Ngược lại là trên ốc đảo không ít hồ bạc, khiến cho Vương Trường Sinh chú ý cái đó là linh dịch. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc nói, theo lý mà nói, tất cả Lục Châu linh khí mức độ đậm đặc quả thực không thấp, nhưng mà loại trình độ này linh khí muốn ngưng kết thành linh dịch vẫn là vô cùng khó khăn, huống chi nơi này trong hồ đều là tràn đầy linh dịch, hồ bạc số lượng cũng không ít. Nhìn thấy tất cả cũng rất quỷ dị, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng mà cụ thể chỗ kia không đúng, còn nói không nhiều ra đây. Vâng. Đột nhiên, đang chuẩn bị tiếp tục đi đường Vương Trường Sinh, nghe được một đạo thủy bạo thanh âm vang lên, đúng lúc này, liền nhìn thấy cách đó không xa hồ bạc phía trên, bắt đầu quét sạch sóng lớn. Trong hồ linh dịch trong, đột nhiên xuất hiện một to lớn vòng xoáy, quẹ đến tất cả hồ bạc cũng không bình tĩnh rồi. Kia lại là cái gì? Đột nhiên, nhìn thấy theo trong nước xoáy xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh, tại nhìn thấy thân ảnh trong ngáy mắt, thần sắc lập tức chính là biến đổi, lộ ra đề phòng tư thế, còn tưởng rằng mảnh này Lục Châu chủ nhân xuất hiện. Là thôn linh thú. Làm đạo thân ảnh kia hoàn toàn nổi lên đi ra sau đó, trong nháy mắt thì nhận ra lai lịch của nó. Trong tu luyện giới, có một loại phi thường cường đại dị thú, không tính là yêu thú, cũng không phải tiên tiên nhất tộc, được xưng là dị thú. Bực này dị thú không có quá mức thực lực cường đại, nhưng mà một thân năng lực lại là bất phàm. Thôn linh thú chính là một loại dị thú, thôn linh thú không có gì thực lực cường đại, tự cổ chí kim có ghi chép bên trong, cường đại nhất thôn linh thú cũng bất quá là tôn giả cảnh giới tu vi. Mà trước mắt đầu này thôn linh thú lại có đại tôn cảnh giới, đã vượt ra khỏi cổ tịch bên trong ghi chép. Tất nhiên, thôn linh thú sở dĩ nổi danh, có thể không phải là bởi vì thực lực của nó, rốt cuộc chút thực lực ấy thật sự là quá yếu, mà là vì thôn linh thú có thể phun ra nuốt vào linh khí, đang phun ra nuốt vào trong lúc đó, chẳng những sẽ không tiêu hao linh khí, càng là hơn có thể làm cho linh khí hóa dịch, hình thành linh dịch. Nói cách khác, chỉ cần có một đầu thôn linh thú tại, cho dù là tại linh khí mỏng manh chỗ, thì có thể có được chân quý linh dịch tu luyện. Vì Vương Trường Sinh cảnh giới, cho dù là hấp thụ tất cả hồ bạc linh dịch, đối với tu vi cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng mà tu luyện quan trọng nhất chính là góp gió thành báo. Nếu là ngươi có một đầu thôn linh thú, tại ngang nhau tu luyện trong hoàn cảnh, tu sĩ khác chỉ có thể hấp thụ mỏng manh linh khí tu luyện, mà ngươi có thể hấp thụ linh dịch tu luyện, cái này có thể giống nhau sao? Thậm chí, cổ tịch bên trong ghi chép đã từng có đồn đãi, một thế lực bên trong, nếu là không có vài đầu thôn linh thú, vậy tuyệt đối không mặt mũi gặp người. Thôn linh thú trợ giúp không ít tu sĩ tu luyện, nhưng mà, cũng chính là bởi vì nó loại năng lực này, đã trở thành thôn linh thú diệt tộc căn nguyên. Tất cả tu sĩ cũng hy vọng đạt được thôn linh thú, nhưng mà thôn linh thú nhất tộc số lượng cũng không nhiều, đồng thời sinh sôi cực kỳ khó khăn, tại trắng trận bắt giữ phía dưới, thôn linh thú số lượng thì càng ngày càng ít. Làm thôn linh thú số lượng càng biến đổi thêm thưa thất sau đó, ở đâu nếu xuất hiện một đầu thôn linh thú, khẳng định sẽ gặp phải các cái thế lực tranh đoạt, tại tranh đoạt trong quá trình, ôm chính mình không chiếm được, thì không cho tu sĩ khác lấy được ý nghĩ, cũng sẽ lựa chọn giết thôn linh thú. Cuối cùng, thôn linh thú nhất tộc khó thoát bị diệt tộc vật rủi. Vương Trường Sinh không ngờ rằng là, chính mình tại Hoàng Tuyển Hải loại địa phương này, nhìn thấy một mảnh lục châu liền không nói rồi, càng là hơn tại đây trên ốc đảo gặp được một đầu thôn linh thú. Đồng thời, hay là một đầu đại tôn cảnh giới thôn linh thú. Phải biết, thôn linh thú thế nhưng biến mất mấy cái thời đại, tất cả cửu thiên giới vực đều không có thôn linh thú thân ảnh rồi, thậm chí rất nhiều thế lực ngay cả thôn linh thú tương quan ghi chép đều không có. Chương 2504, thần giao đã lâu chương 2504, thần giao đã lâu đầu này thôn linh thú mới đại tôn cảnh giới tu vi, không thể nào là mảnh này lục châu chủ nhân, có thể trong Hoàng Tuyển Hải có một mảnh lục châu, còn không phải thế sao một đầu đại tôn cảnh giới thôn linh thú có thể giữ vững. Nhưng mà, vẹn vẹn theo mảnh này trên ốc đảo, có thôn linh thú kiểu này tuyệt chủng dị thú, thì đó có thể thấy được mảnh này lục châu chủ nhân không đơn giản. Ngược lại là muốn đem đầu này thôn linh thú cho chân áp mang đi, nhưng mà nghĩ đến mình bây giờ vị trí môi trường, cũng là trong lòng có sự cảm thông. Lướt qua hồ bạc, không có đi trêu chọc thôn linh thú, bất kể như thế nào, trước tiên đem mảnh này lục châu tình huống cho thăm dò rõ ràng, nếu là thật không có chủ nhân, kia trở lại chân áp thôn linh thú thì không nóng nảy. Thực chất, Vương Trường Sinh không biết là, tại hắn bước vào lục châu sau đó, cũng là có không ít tu sĩ theo Hoàng Sa Khâu bên trong lao ra, chính là vì tránh né ba cái kia nhất lưu thế lực càn quét. Chỉ là, làm những tu sĩ này trải qua nơi đây lúc, nhưng không có trông thấy cái gì lục châu, chỉ có nhìn một cái vô tận hoàng sa, đây mới là Hoàng Tuyển Hải vốn có cảnh tượng. Nếu là Vương Trường Sinh hiểu rõ những tình huống này, liền sẽ rõ ràng, mảnh này lục châu xuất hiện chính là vì mình mà đến. Trên ốc đảo, Vương Trường Sinh vẫn còn tiếp tục đi đường, trên đường đi cũng là gặp được không ít hồ bạc, cũng không phải mỗi cái ở trong hồ cũng có thôn linh thú. Mặc dù không phải mỗi cái hồ bạc cũng có thôn linh thú, nhưng mà trước trước sau sau gặp lại, chí ít có 10 đầu thôn linh thú rồi. Vương Trường Sinh trong lòng kinh hãi. Chỉ có một đầu thôn linh thú, cùng có 10 đầu thôn linh thú, đây hoàn toàn là hai khái niệm, đủ để chứng minh một vấn đề, mảnh này lục châu chủ nhân, lai lịch cùng thực lực cũng vượt qua tưởng tượng của mình. Cuối cùng, tại lục châu trung tâm nhất chỗ, gặp được một gò núi, mặc dù không cao, nhưng mà cả tòa trên đồi núi đều bị linh khí nồng nặc vây quanh, mặc dù không có linh dịch, nhưng cũng coi như là một phái tiên gia phúc địa rồi. Xa xa nhìn lại, trên gò núi có một tòa sân nhỏ. Sân nhỏ cũng không lớn, thậm chí trong tu luyện giới chỉ có thể nói là đơn sơ. Thế nhưng tại loại tình huống này, mặc kệ ai đứng ở chỗ này, cũng không dám khinh thường tòa này đơn sơ sân nhỏ. Tại giữa sân, ngồi một thân ảnh, bởi vì cách xa xôi, tăng thêm linh khí vần quanh, Vương Trường Sinh thì nhìn xem không rõ lắm, căn bản là không có cách xác định đạo thân ảnh kia có phải hay không tu sĩ. Chậm rãi tới gần sau đó, phát hiện đạo thân ảnh kia đích thật là một vị trung niên tu sĩ, giờ phút này trung niên tu sĩ đang uống một mình tự uống, nhìn Vương Trường Sinh đến, thì không nhúc nhích chút nào. Là ngươi? Làm Vương Trường Sinh tới gần sân nhỏ, thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia sau đó, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Nhìn đạo kia lạ lẫm lại thân ảnh quen thuộc, Vương Trường Sinh thân hình cũng là nhịn không được lùi lại mấy bước, chỉ nghĩ mau chóng thoát khỏi nơi này. Tất nhiên đến rồi, vậy liền đi vào ngồi một chút đi. Đang lúc Vương Trường Sinh muốn thời điểm chạy trốn, theo giữa sân truyền ra một thanh âm. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh liền cảm thụ đến chính mình thân hình có chút không bị khống chế hướng phía trong tiểu viện lướt tới. Đúng, chính là bay. Thời khắc này Vương Trường Sinh, toàn thân trên dưới, trừ ra trong mắt có thể động đậy, những bộ vị khác cũng không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào rồi. Một đường nổi lên một thềm, thổi qua cửa sân, cuối cùng ngồi xuống tại trung niên tu sĩ trước người. Tiền bối. Vương Trường Sinh lập tức thì muốn đứng lên hành lễ, ngại hà căn bản không động được, chỉ có thể mở miệng nói, xin ra mắt tiền bối. Nhìn trước mắt lạ lẫm mà thân ảnh quen thuộc, Vương Trường Sinh cũng không biết nên nói cái gì. Quen thuộc là, đạo thân ảnh này mình đích thật gặp qua, nhưng xa lạ là, mình đích thật không biết đối phương, vẹn vẹn chỉ là thấy qua thôi, đồng thời còn không phải gặp chân nhân. Năm đó, tại Quyết Thiên cảnh lúc, mình cùng Lý Phúc Sinh ngộ nhập Cửu Vũ Thành, tại Cửu Vũ Thành một chỗ thiên địa trong, tiến nhập một chỗ ảo cảnh. Nói đúng ra, cũng không phải ảo cảnh, mà là đã từng phát sinh qua sự việc, bị Cửu Vũ Thành cho ghi lại. Trong ảo cảnh, có một vị tu sĩ cực kỳ cường đại, cho dù là vì Vương Trường Sinh cảnh giới bây giờ, cũng vô pháp đi suy đoán vị cường giả kia tu vi. Vị cường giả kia đem Cửu Vũ Thành luyện chế thành vì một kiện pháp khí mạnh mẽ, cũng là Lãng Thương kiếm kiếm sao? Chỉ là, sau đó đã xảy ra một trận đại chiến chấn động thế gian, một vị khắc cường giả theo trong vực sâu giết ra đến, hai bên đánh cho long trời lở đất, tinh thần đảo ngược. Kết quả sau cùng làm sao, Vương Trường Sinh không được biết, vì lúc đó Cửu Vũ Thành luyện chế kiếm sao đã bị đưa đi. Không có ghi chép trận chiến kia kết quả. Chẳng qua, Vương Trường Sinh cũng từng đã đoán, kết quả sau cùng hẳn là lưỡng bại câu thương. Vì tra duyệt không ít cổ tịch, thì không có liên quan tới trận chiến kia ghi chép, nói rõ luyện chế Cửu Vũ Thành bị cường giả kia không hề có thắng lợi. Nhưng mà, Cửu Vũ Thành không có bị mang về Thâm Uyên, nói rõ Thâm Uyên cường giả đồng dạng thất bại rồi, bằng không, chính mình không thể nào có chiếm được Cửu Vũ Thành cơ hội. Mà bây giờ, trước mặt vị này trung niên tu sĩ, chính là năm đó ảo cảnh bên trong đem Cửu Vũ Thành luyện chế thành làm kiếm vỏ, kiếm, đao, vị nào? Tại không có nhìn thấy vị này bộ mặt thật trước đó, đối với mảnh này Lục Châu chủ nhân, Vương Trường Sinh làm qua không ít suy đoán, cũng nghĩ đến rất nhiều loại có thể. Thậm chí nghĩ tới mảnh này Lục Châu chủ nhân sẽ là một vị nào đó cường đại đạo tôn, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là trước mặt này một vị. Chính mình mặc dù không có luyện hóa Cửu Vũ Thành, nhưng mà Cửu Vũ Thành cũng coi là duy chính mình sử dụng, nói cách khác, Cửu Vũ Thành như vậy pháp khí mạnh mẽ, là chính mình theo trước mặt vị cường giả này trong tay cướp đi. Tiểu Giang Hỏa, mặc dù luôn luôn chưa từng gặp mặt, nhưng mà đúng ngươi thần giao đã lâu. Trung niên tu sĩ để ly rượu trong tay xuống, vừa cười vừa nói. Nghe được trung niên tu sĩ lời nói, Vương Trường Sinh lập tức lộ ra thần sắc khó xử. Thần giao đã lâu, trước mặt vị này tất nhiên không có chết, vậy mình đang động hắn Cửu Vũ Thành lúc, vị cường giả này cũng đã cảm nhận được, có thể là cái này thần giao đã lâu nguyên nhân đi. Thế nhưng, hiện tại có thể rõ ràng nhìn ra, trước mặt vị này chính là một đạo tàn hồn, cũng không phải bản tôn ở đây, đây mới là nhường Vương Trường Sinh cảm thấy khiếp sợ chỗ. Ảo cảnh bên trong chuyện đã xảy ra, rốt cục bao lâu xa, Vương Trường Sinh không rõ ràng, nhưng mà có thể đó là, chí ít thì có mấy cái thời đại a. Nói cách khác, năm đó này một vị, có thể cũng là bởi vì kia một hồi đại chiến, chỉ còn lại có tàn hồn tồn tại, tàn hồn sống đến hôm nay, bực này thực lực cường đại cùng thủ đoạn, vì Vương Trường Sinh tu vi cảnh giới, không cách nào đi lường được. Tiền bối, Vương Trường Sinh lập tức nói, thực chất vãn bối không hề có luyện hóa Cửu Vũ Thành, là chính hắn đi theo ta đi. Vương Trường Sinh lập tức giải thích nói, thậm chí còn đem lúc trước trong Cửu Vũ Thành phát sinh tất cả, cũng việc không lớn nhỏ nói cho đối phương biết. Năm đó cùng Lý Phúc Sinh gặp được Cửu Vũ Thành, quả thực không có cách nào tế luyện Cửu Vũ Thành, chẳng qua tại lấy ra hoàng truyền sau đó, Cửu Vũ Thành mới vui lòng đi theo chính mình đi. Sau đó, căn cứ Cửu Vũ Thành bên trong ảo cảnh, cũng hiểu biết rồi trong đó quan hệ, tự nhiên đã hiểu rồi Cửu Vũ Thành vui lòng đi theo chính mình đi nguyên nhân. Chỉ là, này cũng không phải là của mình, bản ý. Chương 2505, đều là duyên phận. Chương 2505, đều là duyên phận tiền bối, chuyện này thật. Vương Trường Sinh chân thành nói. Chẳng qua, vẫn chưa nói xong, liền bị ngồi đối diện trung niên tu sĩ ngắt lời rồi. Ta biết được. Trung niên tu sĩ nói thẳng. Mở miệng nói rồi ba chữ, chính là ba chữ này, trực tiếp nhường Vương Trường Sinh sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Tiền bối, ngài sẽ không trách ta chứ? Vương Trường Sinh thận trọng nói. Cũng khó trách Vương Trường Sinh cẩn thận như vậy cẩn thận rồi, vì vị cường giả này thực lực, thật sự là quá cường đại, theo Vương Trường Sinh, đối phương thậm chí đây đạo tôn còn mạnh hơn. Dù là đối phương là đạo tôn, cũng là cường đại nhất, loại đó đạo tôn, tuyệt đối không phải mình có thể ngăn cản. Đều là duyên phận. Trung niên tu sĩ nói ra, Cửu Vũ Thành bị ta luyện chế thành vì kiếm sao, tất nhiên hoàng tuyển luyện chế lãng thương kiếm bị ngươi đoạt được, Cửu Vũ Thành cũng nên bị ngươi tất cả. Nghe được đối phương, Vương Trường Sinh cũng không biết nên nói cái gì. Cửu Vũ Thành cường đại, trong trung thiên cảnh tràn đầy lĩnh hội, cho dù là thiên địa túc thanh chi lực, cũng không thể đúng Cửu Vũ Thành tạo thành mảy may tổn hại, chỉ bằng điểm này, đạo tôn cũng sẽ ngấp nghé Cửu Vũ Thành. Thế nhưng, trước mặt vị cường giả này, đối với Cửu Vũ Thành thuộc về không thèm để ý chút nào, cũng bởi vì duyên phận hai chữ, liền đem Cửu Vũ Thành tiện cho mình. Nghe được lời như vậy, Vương Trường Sinh phản ứng đầu tiên cũng không phải hưng phấn, mà là sợ hãi. Như thế pháp khí mạnh mẽ, nhẹ nhàng một câu thì đưa cho mình, đây tuyệt đối không phải là bởi vì hào phóng, mà là đối phương toàn tính lớn hơn. Càng thêm sợ hãi là, chính mình ở trước mắt này vị diện trước, chính là một con kiến hôi bình thường tồn tại, đối phương trên người mình lại có cái gì mưu đồ đâu? Tiền bối, kỳ thực ta cùng với Cửu Vũ Thành trong lúc đó cũng được vô duyên. Vương Trường Sinh nói thẳng, nếu là có thể, xin tiền bối thu hồi Cửu Vũ Thành. Vẹn vẹn là một cái hoàng truyền nhân quả, thì ép tới chính mình không thở nổi. Cửu Vũ Thành phía trên dây dưa nhân quả cũng không đây hoàng truyền kém bao nhiêu, một khi hai kiện pháp khí nhân quả bộc phát, chính mình là thực sự gánh không được a. Huống chi vị cường giả này còn có tàn hồn tại thế, ở trong đó nhân quả càng lớn hơn. Vô duyên. Trung niên tu sĩ cười một cái nói, tất nhiên vô duyên, ngươi lại vì sao làm chủ đem Cửu Vũ Thành lưu tại trung thiên cảnh? Này ngài cũng biết rồi. Vương Trường Sinh chấn kinh đến kém chút đứng lên, ngại hà còn đang ở bị lực lượng cho giam cấm, trừ ra trong mắt có thể động, những bộ vị khác căn bản không động được, chớ nói chi là đứng lên. Nhìn thấy Vương Trường Sinh có chút kinh hoàng phản ứng, trung niên tu sĩ chỉ là cười cười, không hề có giải thích vấn đề này. Cửu Vũ Thành ngươi thì giữ đi, tương lai ngươi sẽ phát hiện, mặc kệ là Cửu Vũ Thành cũng tốt, hay là hoàng tuyển cũng được, đúng ngươi cũng có tác dụng lớn. Trung niên tu sĩ nói. Nghe được đối phương, Vương Trường Sinh chau mày. Tác dụng lớn? Hai kiện pháp khí quả thực lợi hại, nhưng mà hiện tại mang cho chính mình là hại lớn hơn lợi, lại có gì tác dụng lớn? Cho dù là uy thế mười phần, một không dám dùng, một cái khác không dùng được, Vương Trường Sinh chính mình thực sự là nghĩ không ra có cái gì tác dụng lớn. Hiện tại Vương Trường Sinh suy nghĩ là, nếu trước mặt vị này có thể lấy đi lãng thương kiếm cùng Cửu Vũ Thành, chặt đứt trên người mình nhân quả, thì không thể tốt hơn rồi, như thế, ở trong vực sâu sẽ không cần trốn tránh rồi. Ngại hà, nhìn xem phản ứng của đối phương, Vương Trường Sinh hiểu rõ loại chuyện này không thể nào đã xảy ra. Nhìn đối phương giọt nước không lọt dáng vẻ, liền biết trong vấn đề này không có ý định tiếp tục giải thích, cho dù là tiếp tục hỏi, cũng sẽ không có đáp án. Dám hỏi tiền bối, này Lục Châu. Vương Trường Sinh đổi một vấn đề. Hiện tại mảnh này Lục Châu chặn chính mình tiến lên, đặc biệt gặp được trước mặt vị này, liền biết đối phương là vì mình mà đến, trước thăm dò rõ ràng mục đích của đối phương lại nói. Ngay cả Cửu Vũ Thành đều không cần, trực tiếp đưa cho mình, kia mục đích khẳng định lớn hơn. Mảnh này Lục Châu, chỉ là ngẫu nhiên đi qua nơi này, ta liền ở lại nơi này rồi. Trung niên tu sĩ nói. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, luôn luôn không có thổ lộ chính mình mục đích thật sự. Vương Trường Sinh cũng là ngâm nghĩ một phen, lộ ra bất đắc dĩ ánh mắt, tiền bối, ngươi có mục đích gì, cứ việc nói thẳng đi. Nếu là vãn bối có thể làm được, nhất định dốc hết toàn lực. Vương Trường Sinh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vì đối mặt dạng này cường giả, mặc kệ đối phương là cái mục đích gì, chính mình cũng không có phản kháng chỗ trống, chẳng bằng trực tiếp vò đã mẹ không sợ rơi rồi. Huống chi, nể tình đối phương đưa tặng chính mình Cửu Vũ Thành phân thượng, nhưng có chỗ cầu, cũng có thể giúp đỡ. Cửu Vũ Thành phía trên, quả thực có rất lớn nhân quả dây dưa, nhưng mà thì ngăn không được Cửu Vũ Thành đích thật là đứng đầu nhất pháp khí phẩm chất a. Nhìn thấy Vương Trường Sinh như thế trực tiếp, trung niên tu sĩ đưa tay phải ra, đúng Vương Trường Sinh với tay. Động tác này, dĩ nhiên không phải nhường Vương Trường Sinh quá khứ, hiện tại Vương Trường Sinh đã trong lòng bàn tay của hắn, không cần phải vẽ vời thêm chuyện, mà là vây tay sau đó, Vương Trường Sinh cảm giác được chính mình đan điền tinh vũ trong một hồi dị động, đúng lúc này, Lãng Thương kiếm trực tiếp theo mi tâm chỗ bay ra ngoài, rơi vào rồi trung niên tu sĩ trong tay. Đại sư Minh, nhìn trong tay Lãng Thương kiếm, trung niên tu sĩ ánh mắt lộ ra không hiểu thân sắc. Đúng lúc này, Lãng Thương kiếm bay thẳng lên, tại trung niên tu sĩ trên đỉnh đầu xoay quanh một hồi sau đó, trực tiếp hóa thành một cái phiên bản thu nhỏ hoàn toàn, vây quanh trung niên tu sĩ đảo quanh. Cái này, đây là Vương Trường Sinh nhìn Lãng Thương kiếm hóa thành hoàn toàn, cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Theo Vương Trường Sinh nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến xem, trừ mình ra, không có ai có thể khống chế hoàn toàn, nhưng mà trước mặt vị này trung niên tu sĩ chẳng qua là vây tay, căn bản cũng không có tế luyện Lãng Thương kiếm, thì tranh đoạt Lãng Thương kiếm quyền khống chế không nói, càng làm cho Lãng Thương kiếm hóa thành hoàn toàn bản thể. Đồng thời, hoàn toàn giờ phút này chỗ hiện lộ ra linh tính, là Vương Trường Sinh từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua. Loại cảm giác này nói như thế nào đây? Rất khó chịu. Chính mình ăn ngon uống sướng cung cấp Lãng Thương kiếm, phí hết tâm tư đi tế luyện hắn, bao nhiêu lần hao hết rồi chính mình chân nguyên, đều không thể nhường Hoàng Tuyền đối với mình ngoan ngoãn phục tùng. Mà trước mặt vị này đâu? Vẹn vẹn chỉ là với tay, Hoàng Tuyền chính là cái dáng vẻ như vậy, so sánh dưới, Vương Trường Sinh cảm thấy mình nhiều năm như vậy tế luyện cũng vô phí. Càng quan trọng chính là linh tính, dạng này linh tính, chính mình từ trước đến giờ cũng chưa từng cảm thụ. Nhưng là thấy đến trung niên tu sĩ không hiểu thần sắc, Vương Trường Sinh cho dù là có lại nhiều khó chịu, cũng chỉ có thể dằn xuống đáy lòng. Vì năm đó theo ảo cảnh bên trong biết được, Lãng Thương kiếm cùng Cửu Vũ Thành chính là người này đại sư Minh theo trong vực sâu kéo về Cửu Thiên giới vực. Đồng thời, Lãng Thương kiếm cũng là người này đại sư Minh luyện chế, thậm chí vì tế điện đại sư Minh của mình, người này đem Cửu Vũ Thành luyện chế thành vì Lãng Thương kiếm kiếm sao, chính là vì phối hợp Lãng Thương kiếm. Tình huống như vậy, ngoài dự liệu bên ngoài, nghĩ lại hợp tình hợp lý. Dựa vào thực lực của đối phương cùng với Hoàng Tuyển quan hệ, có thể khống chế Hoàng Tuyển, quá bình thường cực kỳ. Chương 2506, bất khả thuyết chương 2506, bất khả thuyết Hoàng Tuyển một hồi quấn quanh sau đó, cuối cùng lại khôi phục rồi Lãng Thương kiếm tư thế, rơi xuống trung niên tu sĩ trong tay. "Tốt, là cái này mục đích của ta." Trung niên tu sĩ thần sắc không hiểu nói. Đúng lúc này, liền nhìn thấy trung niên tu sĩ vung tay lên, Lãng Thương kiếm theo Vương Trường Sinh mi tâm chỗ ngập vào, về tới đan điền tinh vũ trong lặng lặng địa nằm ngửa. Đồng thời, tại Lãng Thương kiếm trở về trong nháy mắt, Vương Trường Sinh cảm giác được giam cầm lực lượng của mình biến mất, khôi phục rồi năng lực hành động. Cho dù là khôi phục rồi, Vương Trường Sinh thì vẹn vẹn là thành thành thật thật ngồi ngay thẳng, không dám có bất kỳ bất kính chi tâm, càng là hơn không dám lỗ mãng. Thực lực chênh lệch thật lớn, nhưng Vương Trường Sinh không thể không nhận sợ. "Hảo hảo thiện đãi nó." Trung niên tu sĩ nói ra, "Trôi này Lãng Thương kiếm, quán chú đại sư minh của ta cả đời tâm huyết." Vương Trường Sinh gật đầu, cho dù là không có đối phương chào hỏi, chính mình cũng là thiện đãi Lãng Thương kiếm. "Tiền bối, có thể hỏi một chuyện không?" Vương Trường Sinh hỏi dò. Trung niên tu sĩ không có làm ra hồi đáp gì. Thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh trực tiếp mở miệng hỏi, "Tiền bối, Hoàng Tuyền cùng Cửu Vũ Thành có thể ngăn cản Thâm Nguyên đúng Cửu Thiên giới vực tiến công, các ngươi vì sao muốn đem bọn hắn lôi ra Thâm Nguyên?" Vương Trường Sinh cảm thấy, đây là chính mình ly chân tướng sự tình gần đây một lần, vì trước mặt vị cường giả này chính là năm đó người chủ trì một trong. Hoàng Tuyền cùng Cửu Vũ Thành phía trên có to lớn nhân quả, đồng thời còn có thể ngăn cản Thâm Nguyên đúng Cửu Thiên giới vực công phạt, chính là bởi vì Hoàng Tuyền cùng Cửu Vũ Thành biến mất, mới khiến cho Thâm Nguyên có tiến công Cửu Thiên giới vực cơ hội. Thậm chí, vì đền bù cái này trống chỗ, năm đó thời đại kia vô số cường giả, càng là hơn tự mình đến Thâm Nguyên trấn thủ, trùng kiến Cửu Vũ Thành, cả đời chưa hề quay về chính mình cố hương. Nói cách khác, tạo thành tình huống như vậy, trước mặt vị này cũng là kẻ đầu têu một trong. Tất nhiên, hỏi ra vấn đề này cũng không phải tại truy cầu cái gì, mà là Hoàng Viễn cùng Cửu Vũ Thành phía trên, lây dính to lớn nhân quả, hiện tại những thứ này nhân quả chi lực cũng rơi vào rồi trên đầu mình, muốn biết đến cùng là thế nào chuyện thôi. Như thật cùng chuyện này liên quan đến, vậy cái này nhân quả dây dưa liền phiền toái. Rốt cuộc trước sau sau liên lụy rồi không biết bao nhiêu cái thời đại, càng là hơn liên lụy đến Cửu Vũ Thành bên trong nhiều như vậy đạo tôn. Huống chi, Vương Trường Sinh cho rằng, tất nhiên khổng lồ như vậy nhân quả chi lực cũng rơi xuống trên đầu mình, chính mình thì có hiểu rõ chân tướng tư cách. Cửu Vũ Thành cùng Hoàng Tuyền quả thực có thể ngăn trở Thâm Viên tiến công. Trung niên tu sĩ mở miệng nói, chỉ là cũng đồng dạng sẽ ngăn trở Cửu Thiên giới vực tiến công. Ai quy định chỉ có thể Thâm Viên tiến công Cửu Vũ Thành? Nói đến đây, trung niên tu sĩ liền không lại tiếp tục giải thích, hắn tin tưởng Vương Trường Sinh có thể đã hiểu huyền diệu trong đó. Vương Trường Sinh tất nhiên đã hiểu rồi, cái này lại không phải cỡ nào vấn đề thâm ảo, trung niên tu sĩ chạm đến là thôi, Vương Trường Sinh cũng có thể nghĩ rõ ràng vấn đề trong đó chỗ. Cửu U Thành cùng Hoàng Tuyền quả thực chặn Thâm Uyên tiến công, thế nhưng Cửu Thiên Giới Vực nếu là muốn tiến công Thâm Uyên, đồng dạng sẽ gặp phải Hoàng Tuyền cùng Cửu U Thành ngăn cản. Hiện tại Cửu Thiên Giới Vực thực lực cùng Thâm Uyên so ra quả thực có chênh lệch rất lớn, nhưng mà đã từng Cửu Thiên Giới Vực tại trên thực lực tuyệt đối không phải Thâm Uyên có thể so sánh được. Do đó, đã từng thời đại kia, một vị cường giả đem Hoàng Tuyền cùng Cửu U Thành theo trong vực sâu đẩy ra ngoài, cũng là vì rồi nhường Cửu Thiên Giới Vực tiến công Thâm Uyên càng thêm thông thuận. Chỉ là không ngờ rằng là đến rồi hiện ở thời đại này, Cửu Thiên Giới Vực đại thế không có tới lâm, chỉ làm thành hai bên thực lực cách xa tình huống. Vì Cửu Thiên Giới Vực bên ngoài thực lực khẳng định không thể nào là Thâm Viên cường giả đối thủ. Đối với Cửu Thiên Giới Vực thực lực chân chính, Vương Trường Sinh tuyệt đối sẽ không đi hoài nghi, bởi vì là tu luyện giới vẫn luôn có một thông dụng quy củ, đồ tốt khẳng định là cường giả đến hưởng dụng. Cửu Thiên Giới Vực tu luyện môi trường, rõ ràng đây Thâm Viên càng tốt hơn, nói rõ Cửu Thiên Giới Vực thực lực khẳng định cường đại hơn Thâm Viên. Điểm trọng yếu nhất, Cửu Thiên Giới Vực những kia vô thượng đại giáo khẳng định không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, điểm này theo Tuần Sơn khách có thể nhìn ra. Đợi đến đại thế tiến đến, những kia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả sẽ đột phá liền không nói rồi, những kia táng kỵ thân cường giả còn không phải thế sao bán bộ nhập đạo cảnh giới đơn giản như vậy. Tiền bối kia, tất nhiên Cửu Thiên Giới Vực thực lực càng thêm cường đại, vì sao các ngươi? Vương Trường Sinh ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đã từng thời đại kia, trung niên tu sĩ đại sư Minh đem Hoàng Tuyển cùng Cửu Vũ Thành lôi ra Thâm Uyên, sau đó luyện chế ra Lãng Thương kiếm, cuối cùng vẫn lạc, tăng thêm trước mặt vị này, Vương Trường Sinh cũng có thể nhìn ra đối phương là một đạo tàn hồn. Đã như vậy, kia vì sao hai người sẽ vẫn lạc, đồng thời Cửu Thiên Giới Vực tại sao lại xuống dốc đến bây giờ tình trạng này? Vương Trường Sinh cũng không tin tưởng hoàn toàn là thiên địa nhận hạn chế nguyên nhân. Trong này, khẳng định còn đã xảy ra rất nhiều chuyện mới tạo thành tình huống hiện tại, chẳng qua, chân tướng sự tình đã vùi lấp ở trong dòng sông thời gian rồi, không được biết. Bất khả thuyết, bất khả thuyết. Trung niên tu sĩ thần sắc không hiểu nói, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Mặc dù chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, chỉ có thể ở trong vực sâu kéo dài hơi tàn, thậm chí tùy thời cũng có triệt để táng diệt có thể, nhưng mà, có một số việc là thực sự không thể nói. Cho dù là chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, đối với chuyện năm đó, cũng là còn nhớ rất hiểu rõ. Nếu thật là nói ra, đến lúc đó kết quả chỉ sợ khó có thể chịu đựng. Tốt. Trung niên tu sĩ nói ra, ta chỉ là muốn nhìn một chút Hoàng Tuyền, hiện tại gặp được, ngươi có thể đi rồi. Tiền bối. Vương Trường Sinh lập tức liền muốn tiếp tục hỏi vấn đề khác. Đối với vị này trung niên tu sĩ, Vương Trường Sinh trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, tỉ như hắn đến từ địa phương nào, lại là cái gì tu vi. Mấy vấn đề này, Vương Trường Sinh cũng muốn biết, thậm chí càng muốn hỏi hơn hỏi, tu vi của đối phương có phải hay không đạo tôn phía trên cảnh giới. Chẳng qua, còn không có đợi Vương Trường Sinh đem vấn đề nói ra, liền nhìn thấy trung niên tu sĩ phất phất tay, sau đó cảm giác được chính mình lần nữa bị giam cầm. Lập tức, trung niên tu sĩ thân ảnh chậm rãi biến mất, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ trung niên tu sĩ thân ảnh biến mất không thấy, ngay cả chung quanh tất cả môi trường cũng biến mất không còn tăm tích. Lục Châu, thảm thực vật, thôn linh thú, linh gì? Trước đó chính mình gặp trên tất cả đều biến mất tại giữa tầm mắt, đợi đến hai mắt lần nữa khôi phục thanh minh, chung quanh chỉ còn lại có vô tận hoàng sa. Quay đầu nhìn lại, sau lưng hay là hoàng sa khâu, nói cách khác, chính mình bước ra hoàng sa khâu sau đó, đường vòng không ít lộ trình, thực chất chính mình luôn luôn ở cái địa phương này tại chỗ đảo quanh, không hề có di động nhiều khoảng cách xa. Ảo ảnh sao? Vương Trường Sinh trong lòng nghi ngờ nói. Tại vô tận trong biển cát, bên mông vô bờ môi trường đều là không sai biệt lắm, đồng thời, theo nhiệt độ không ngừng tăng lên, rất dễ dàng xuất hiện ảo ảnh tình huống. Không phải ảo ảnh. Vương Trường Sinh lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Chương 2507, tập tục bưu hãn chương 2507, tập tục bưu hãn nếu là chỉ có cảnh tượng, cho dù là cảnh tượng rất chân thực, thì có thể là ảo ảnh, thế nhưng trong đó có vị kia trung niên tu sĩ tồn tại, còn nói cho chính mình không ít chuyện bí ẩn, cái này tuyệt đối không phải ảo ảnh rồi. Hẳn là đối phương chính là hướng về phía tới, chẳng qua, đối phương ngăn lại chính mình, mục đích cũng không trên người mình, vẹn vẹn là vì nhìn một chút Hoàng Tuyền thôi. Vì, Hoàng Tuyền là vị kia trung niên tu sĩ đại sư minh luyện chế. Phen này kỳ ngộ, mặc dù tại trên việc tu luyện không có đạt được bất luận cái gì thu hoạch, nhưng mà đối với trợ giúp của mình thì là phi thường lớn. Hiểu rõ rồi về Hoàng Tuyền cùng Cửu Vũ Thành tình huống, trong lòng mình cũng là có chút niềm tin rồi. Ngược lại là một vấn đề cuối cùng. Vương Trường Sinh cho mày. Về những cường giả kia vì sao lại bất lạc, rốt cục bị Thâm Viên cường giả làm hại, vẫn là bị thời gian chỗ làm hao mòn, đây đều là chính mình không biết vấn đề. Ngại hà, đối phương cũng không trả lời tính toán của mình, đồng thời, từ đối phương tàn hồn bên trong, thì nhìn ra đúng chân tướng kiếm kỵ. Còn có chính là, bọn hắn đến cùng là cái gì tu vi? Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, tuyệt đối không phải đạo tôn đơn giản như vậy. Mặc dù mình không thể nào hiểu được đạo tôn cường đại, nhưng mà có thể khẳng định một chút việc, theo ảo cảnh bên trong nhìn thấy tình huống mà nói, đối phương tuyệt đối không phải đạo tôn đơn giản như vậy. Hiện tại biết, thiên địa gian cường đại nhất chính là đạo tôn, nhưng là từ loại này cường giả lại có thể suy đoán, đạo tôn tuyệt đối không phải đích. Chỉ là, mặc kệ là Cửu Thiên Giới vực hay là Thâm Uyên, ở phương diện này cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép, ngay cả tương quan đồn đại đều không có. Do đó, hiện tại đối với những tình huống này đều là chính mình suy đoán, đồng thời, hay là thời gian ngắn không cách nào đi chứng thực suy đoán. Tất cả vấn đề cũng hội tụ trong đầu, sửa sang lại một phen sau đó mới phát hiện, mấy vấn đề này cũng không phải mình có thể giải quyết. Do đó, lần nữa đi đường. Về phần Hoàng Tuyền trong chấn áp bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, bây giờ cách Hoàng Sa Khâu vẫn còn tương đối gần, không nên giết. Muốn giết bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, chỉ có rời khỏi Hoàng Tuyền Hải sau đó lại làm kế hoạch. gặp được vị kia trung niên tu sĩ sự việc, cũng không có thay đổi Vương Trường Sinh kế hoạch, tiếp tục thận trọng đi đường. Chỉ cần bình an vượt qua Hoàng Sa Khâu cái này hỗn loạn địa đái, Vương Trường Sinh cũng là thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo quy hoạch đến xem, con đường sau đó chỉnh mặc dù thì gặp nguy hiểm, nhưng mà dựa vào mình bây giờ thủ đoạn, an toàn thông qua hẳn không có vấn đề quá lớn. Tiếp xuống chỗ phải đi ngang qua chỗ, có nhất lưu thế lực, thì có nhị lưu thế lực, thậm chí còn có bất nhập lưu thế lực. Những thế lực này rắc rối phức tạp, hình thành sừng thú phân bố, căn cứ thu thập được thông tin, còn có thể sửa sang lại một cái tương đối an toàn con đường. Tất nhiên, cái này cái gọi là an toàn chỉ là so ra mà nói, chỉ cần ở trong vực sâu, liền không có địa phương tuyệt đối an toàn. Chỉ cần vòng qua những kia sừng thú phân bố thế lực, liền có thể đã đến Hoàng Tuyển Hải biên giới, đã đến Hoàng Tuyển Hải biên giới lúc, mới là chính mình trong Hoàng Tuyển Hải tối thời điểm nguy hiểm. Nếu là có thân phận chứng minh lộ dẫn liền tốt. Vương Trường Sinh trong lòng bất đắc dĩ nói, theo Hoàng Sa Khâu đến Hoàng Tuyển Hải biên giới vị trí, nói đến không xa, thực chất rất xa, dựa theo chính mình quy hoạch con đường đến xem, như thế đi đường, chí ít cũng cần thời gian 10 năm. Cái này cũng chưa tính trong đó sẽ gặp phải nguy hiểm gì, một khi gặp gỡ biến cố, cần thời gian khẳng định dài hơn. Nếu là mình có thân phận chứng minh lộ dẫn, là có thể lựa chọn theo thế lực này địa bàn xuyên qua, mà bây giờ chính mình tình huống như vậy, căn bản chịu không được kiểm tra, một khi bị cường giả chằm chằm vào, thì vô cùng nguy hiểm rồi. Ngàn dặm hành trình bắt đầu tại dưới chân. Hạ quyết tâm sau đó, liền tiếp tục bắt đầu đi đường rồi, chí ít cần thời gian 10 năm, cũng là một hồi cực lớn khảo nghiệm. Theo tại Hoàng Tuyển Hải bên trong đi đường, thì kiến thức không ít Hoàng Tuyển Hải bên trong phong tình. Có chút thế lực, thực lực cường đại, không ngừng công phạt chúng quanh thế lực, cũng có một chút thế lực thực lực nhỏ yếu, tại thế lực khác lớn áp bên trong run lẩy bẩy, bấp bênh, tùy thời cũng có che diệt có thể. Có một chút có thể khẳng định là Vương Trường Sinh trốn ở vô tận dưới các bảng, nhìn hai bên tu sĩ chém giết, trong lòng nói ra, trong vực sâu tập tụ, rõ ràng đây Cửu Thiên giới vực bưu hắn nhiều. Cửu Thiên giới vực trừ ra tu vi ở giữa va chạm bên ngoài, còn có nhiều người hơn tình hình cho nên, mà ở Thâm Viên thì tương đối thẳng tiếp, cho dù là hai cái giao hảo thế lực, một khi đã xảy ra ma sát, cũng sẽ sinh tử tương ứng. Thời khắc này Vương Trường Sinh, sở dĩ sẽ tránh giới Hoàng Sa không ngừng thu nạp khí tức của mình, cũng là bởi vì nguyên bản hai cái rất hữu hảo thế lực, đột nhiên trực tiếp động thủ. Theo ở phía sau Vương Trường Sinh, thấy tình huống như vậy, chỉ có thể tránh trong Hoàng Sa rồi, một chút xíu khí tức cũng không dám tiết lộ ra ngoài. Một điểm nhỏ xung đột, trực tiếp bạo khởi giết người chuyện như vậy, ở trong vực sâu quá bình thường cực kỳ. Lúc này, muốn đây càng thêm tàn nhẫn. Chiêu này quá độc ác. Vương Trường Sinh cảm giác được xa xa tình huống, dấu giới Hoàng Sa cũng là hơi xúc động nói. Tại trước đây không lâu, Vương Trường Sinh phát hiện chúng quanh tu sĩ đột nhiên tăng nhiều, đồng thời có chút giữa các tu sĩ còn biết nhau. Kỳ thực, Vương Trường Sinh chỗ quy hoạch con đường này, đích thật là một cái tương đối an toàn con đường, bởi vậy, tại con đường này phía trên hành tẩu thì không chỉ Vương Trường Sinh một người. Tất nhiên Vương Trường Sinh có thể phát hiện con đường này, lẽ nào tu sĩ khác liền không thể phát hiện sao? Cũng may, con đường này bình thường đều là tán tu mới làm lựa chọn, cái khác có lai lịch tu sĩ, trên người có thân phận chứng minh lộ dẫn, tự nhiên sẽ lựa chọn theo thế lực này địa bàn vòng qua, sẽ càng thêm an toàn. Tất nhiên, trong đó cũng có một chút thế lực nhỏ tu sĩ thành quần kết đội đi đường, chẳng qua tương đối ít thôi. Mà bây giờ động thủ hai nhóm người, tại trước đây không lâu gặp nhau, hay là quan hệ tương đối hữu hảo loại đó, cũng không ít tu sĩ cùng tại phía sau bọn họ, trong đó thì bao gồm Vương Trường Sinh. Chỉ là không ngờ rằng là, vốn cho là đi theo hai nhóm người sau mặt đi đường sẽ an toàn một ít, ai mà biết được hai cái này thế lực chính mình động thủ trước. Hiện tại không ít tán tu đều bị chặn ở rồi phía sau, phía trước xảy ra đại chiến, trừ phi đi vòng, bằng không chỉ có thể chờ đợi đại chiến sau khi chấm dứt tiếp tục đi đường rồi. Chuyện như vậy ở trong vực sâu cũng là tương đối thường gặp tình huống, rất nhiều tu sĩ đã không cảm thấy kinh ngạc rồi, chỉ có Vương Trường Sinh thấy ít, tự nhiên sẽ có khác biệt cảm xúc. Dù sao, bất kể có phải hay không là lần đầu tiên thấy, tất cả tu sĩ cũng làm giống nhau quyết định, trước che giấu, và phía trước đại chiến sau khi chấm dứt lại nói, nếu hai bên liều mạng một lưỡng bại câu thương, nói không chừng còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Vương Trường Sinh ngược lại là không có nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư, hiện tại muốn làm nhất liền là mau chóng đuổi tới bên dưới, sau đó nghĩ biện pháp thoát ly Hoàng Tuyển Hải, bước vào Cửu Vũ thành phạm vi thế lực. Chương 2508 thân phận lộ dẫn chương 2508, thân phận lộ dẫn chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, vì giao thủ hai bên, người mạnh nhất cũng bất quá là bán bộ nhập đạo cảnh giới, còn lại tu sĩ, đại tôn cũng không nhiều, nhiều hơn nữa thì là tôn giả cảnh giới tu sĩ, thiếu tôn thì có mấy vị. Làm chiến đấu sau khi chấm dứt, trong đó một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả bị chém giết, còn lại vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, tại nhìn thấy không ít tán tu xông đi lên lúc, không chút do dự, trực tiếp mang theo vài vị tu sĩ rời đi. Về phần còn lại tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều mang tương thế, không dùng bao nhiêu thời gian, toàn bộ bị xông đi lên tán tu giải quyết. Tán tu trong thì có bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả tồn tại, nhìn thấy tình huống như vậy, tất nhiên hiểu rõ giờ phút này là nhặt nhạnh chỗ tốt tốt nhất lúc, căn bản cũng không mang do dự nên bị diệt giết tất cả tu sĩ sau đó, tán tu cũng là đem cái chết rơi tu sĩ thu sạch đi rồi, tại đây chút ít chết mất tu sĩ trên người, hẳn là có thể đủ lổ xuống không ít tu luyện tư nguyên. Những tu luyện này tài nguyên có thể chưa đủ chân quý, nhưng mà đối với tán tu mà nói, cho dù là lại nhỏ tu luyện tư nguyên, cũng sẽ thu lại, tại Thâm Viên nơi này, tán tu luyện quá khó khăn rồi. Ở trong đó gian khổ, Vương Trường Sinh trải nghiệm không đến, thì chưa từng có trải nghiệm qua. Mặc dù tu luyện trưởng sinh công quả thực vô cùng tiêu hao tu luyện tư nguyên, nhưng là từ bước vào tu luyện giới đến nay, đặc biệt theo bái nhập rồi luyện thi tông bắt đầu, chính mình con đường tu luyện liền không có quá mức thiếu khuyết tu luyện tư nguyên. Vương Trường Sinh trên người bây giờ tu luyện tư nguyên cũng là có không ít, đầy đủ một tu sĩ bình thường theo phàm nhân tu luyện tới bán bộ nhập đạo cảnh giới rồi. do đó làm tu sĩ khác xông đi lên chém giết tu sĩ, cướp đoạt tu luyện tư nguyên lúc, Vương Trường Sinh đồng dạng cũng là đi theo, chẳng qua không hề có ra tay, mà là nhắm ngay cơ hội, vọt thẳng qua chiến trường rời đi. Loại chuyện này không phải Vương Trường Sinh không muốn làm, mà là căn bản cũng không thiếu điểm ấy tu luyện tư nguyên, huống chi hiện trên người mình cũng có phiền toái rất lớn, không cần phải tiếp tục đi gây phiền toái. Xông qua chiến trường Vương Trường Sinh, căn bản là không có đi quản tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, dù sao cũng không trọng yếu, ở trong vực sâu, chuyện như vậy mỗi ngày đều đang phát sinh, đừng nói chỉ là chết rồi một ít phổ thông tu sĩ, cho dù là nhập đạo cảnh giới cường giả, nếu gặp được đạo tôn, cũng chỉ có một loại kết quả. Một đường thận trọng tiến lên, tiếp tục đi đường, kiến thức rồi thế lực khác nhau, thì cảm nhận được rất nhiều cường giả khí tức, nhưng mà, Hoàng Tuyền Hải trong môi trường đều không khác mấy, cho dù là đi đường rồi không ít năm tháng, nhìn thấy môi trường, vẫn như cũng là đầy trời hoàng sa. Cho dù là ngẫu nhiên xuất hiện thành bang, Vương Trường Sinh cũng là lựa chọn có thể tránh thì tránh, lựa chọn đi vòng, tuyệt đối sẽ không vào trong, thật sự là không tránh khỏi thành trì, thì vẹn vẹn là mượn đường thông qua, sẽ không làm bất kỳ dừng lại gì, sau đó tiếp tục đi đường. Tại loại tốc độ này phía dưới, dòng dã đi đường rồi thời gian 5 năm, lại chỉ đi rồi 1/3 lộ trình. Xem ra, ban đầu dự tính thời gian 10 năm, còn hơi dự tính ít một chút. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, đồng thời, càng đến gần Hoàng Tuyển Hải bên dưới, thì càng hỗn loạn. Con đường tiếp theo trình mặc dù còn có 2/3, nhưng mà nên không dùng đến thời gian 10 năm. Vì càng đến gần Hoàng Tuyển Hải khu vực biên giới, bởi vì càng thêm hỗn loạn nguyên nhân, ngược lại là không có quá nhiều thế lực cường đại rồi. Hoàng Tuyển Hải thế lực này đều tin tưởng, càng đến gần biên giới chỗ, một khi và hắn ngoại lai thế lực xảy ra đại chiến, rồi sẽ đứng mũi chịu sào, chỉ có những kia thực lực nhỏ yếu thế lực, không có cách nào trong Hoàng Tuyển Hải tâm khu vực đặt chân, mới biết lựa chọn tại ở gần biên giới chỗ thành lập đại bản doanh. Tất nhiên, tại biên giới chỗ, khẳng định cũng là có cường giả trấn thủ, đồng thời thì bố trí phòng ngự đại trận, cho dù là xảy ra đại chiến, cũng là biên giới trấn thủ chỗ trước hết nhất nên địch. Theo đi đường, ngày càng tới gần Hoàng Tuyển Hải bên dưới, chung quanh xuất hiện tu sĩ cũng là càng ngày càng yếu. Thực chất, Hoàng Tuyển Hải trong thì không hề tưởng tượng khủng bố như vậy. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói, chỉ cần không gây chuyện thị phi, thực chất chỉ có đại tôn cảnh giới tu vi cũng có thể ở cái địa phương này đặt chân. Chỉ là bởi vì chính mình thực lực đạt đến bán bộ nhập đạo cảnh giới, cho nên chú ý cũng là bán bộ nhập đạo cảnh giới phía trên cường giả. Thực chất, cho dù là ở trong vực sâu, đại tôn cảnh giới phía dưới tu sĩ cũng là chiếm cứ đại đa số. Đồng thời, nhập đạo cảnh giới cường giả cũng không phải khắp nơi có thể thấy được, loại cường giả cấp bậc này cũng tại tiềm tu, trừ phi đã xảy ra đại sự, bằng không rất ít lộ diện. Về phần đạo tôn cảnh giới cường giả, vậy liền càng không cần phải nói, đạo tôn cảnh giới cường giả đứng ở thiên địa chi gian đỉnh phong, có thể dẫn tới bọn hắn chú ý sự việc đã rất ít đi, cho dù là xảy ra đại sự gì dưới tình huống bình thường cũng sẽ không lộ diện. Do đó, dựa vào Vương Trường Sinh cảnh giới bây giờ cùng thực lực, chỉ cần không bại lộ lai lịch của mình cùng Hoàng Tuyển, trên cơ bản không có quá nhiều nguy hiểm, thậm chí căn bản không cần cẩn thận như vậy cẩn thận, trốn trốn tránh tránh. Ngược lại là kiểu này trốn trốn tránh tránh đi đường cách thức, càng thêm dễ dàng dẫn tới những cường giả khác chú ý, lần nữa đi rồi 1/3 lộ trình. Này 1/3 lộ trình là tối bình tĩnh, bởi vì cái này khu vực trong trên cơ bản không có quá mức thế lực cường đại rồi, ngược lại là tán tu chiếm đa số, cũng sẽ không có ai tới kiểm tra Vương Trường Sinh, này mới là trọng yếu nhất. Thời khắc này Vương Trường Sinh đợi tại một tòa xa xôi bên trong tòa thành nhỏ đã chờ đợi mấy ngày, còn lại 1/3 lộ trình đã không nóng nảy đi được rồi, bây giờ còn có một vấn đề trọng yếu nhất phải giải quyết, thân phận lộ dẫn. Tại vòng qua trộn lẫn sau một dải đất lộn xộn, Vương Trường Sinh một mực cân nhắc làm sao đạt được thân phận lộ dẫn. Chỉ có tam lưu thế lực cùng với trở lên thế lực xuất cụ lộ dẫn trong Hoàng Tuyển Hải mới có thể thông dụng, có chút bất nhập lưu thế lực đồng dạng có thể xuất cụ lộ dẫn, nhưng mà kiểu này lộ dẫn chỉ có thể ở phạm vi thế lực cùng với xung quanh sử dụng, một khi bước ra trong phạm vi thế lực khác có phải không sẽ nhận đồng. Huống chi muốn vòng qua biên giới bước vào Cửu U thành địa bàn là cần nhận nghiêm ngặt kiểm tra, ít nhất cũng phải tam lưu thế lực xuất cụ lộ dẫn mới có tác dụng. Về phần xung vào kia thôi được rồi. Theo Vương Trường Sinh biết, tại biên giới khu vực trấn thủ đạo tôn, chí ít có hàng chục, đừng nói chính mình mới đại tôn cảnh giới rồi, cho dù là đạt đến đạo tôn cảnh giới, muốn xông vào quá khứ cũng là rất khó khăn. Lỡ như Vân Kinh đạo tôn luyện chế phi xí kiếm, không gạt được những kia trấn thủ biên giới đạo tôn, liền càng thêm phiền toái. Vương Trường Sinh trong lòng nói, bây giờ không phải là lo lắng cái này lúc, việc cấp bách là giải quyết thân phận lộ dẫn vấn đề. Sở dĩ đợi tại đây cái xa xôi bên trong tòa thành nhỏ, cũng là bởi vì đang giải quyết vấn đề này. Đến rồi. Làm Vương Trường Sinh nhìn thấy một vị toàn thân quấn tại áo bào đen trong tu sĩ đi vào tiểu lâu, tại bên hông cài lấy một viên màu bạc truy thủ, thì biết mình sở muốn đợi người đã đến rồi. Chương 2509, quy củ đều hiểu không. Chương 2509, quy củ đều hiểu không. Ở giữa cài lấy truy thủ tu sĩ bước vào tiểu lâu bên trong, lập tức thì có không ít tu sĩ đưa ánh mắt đặt ở trên người này, nói đúng ra, tại ngôi tiểu lâu này trong, chờ lấy người này cũng không chỉ là Vương Trường Sinh một, còn có không ít người. Hẳn là hắn rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Đoạn đường này chạy đến, Vương Trường Sinh cũng đang nghĩ biện pháp giải quyết thân phận lộ dẫn vấn đề, thế nhưng cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ là đuổi tới phiến địa vực này lúc, tại một vị tán tu trong miệng thăm dò được, tại cái thành nhỏ này trong tiểu lâu, có một vị tu sĩ có thể giải quyết thân phận lộ dẫn vấn đề. Tu sĩ này tu vi cũng không cao, chỉ có đại tôn sơ kỳ cảnh giới, nhưng mà tuyệt đối không nên vì người này chỉ có đại tôn sơ kỳ cảnh giới thì xem nhẹ hắn. Chỉ cần là trên thân phận lộ dẫn vấn đề, cho dù là cần nhất lưu thế lực thân phận lộ dẫn, chỉ cần ngươi nỗ lực cũng đủ lớn đại giới, người này cũng có thể cho ngươi làm tới. Chẳng qua, người này cần có thù lao tương đối cao, như không tất yếu, tốt nhất là không muốn tìm người này. Đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu vi, tại Hoàng Tuyển Hải nơi này căn bản không tính là cái gì, những kia nhị lưu thế lực hộ pháp cũng có thể thoải mái giải quyết. Đã từng thì có cường giả, nhìn người nọ vì giao dịch thân phận lộ dẫn, thu hoạch tương đối khá, dậy rồi lòng xấu xa, chỉ là những kia dậy rồi lòng xấu xa cường giả, cuối cùng cũng không hiểu ra sao biến mất rồi, mà vị này đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, không lâu sau đó lại sẽ xuất hiện, đủ để chứng minh trong đó ma quái. Không ít tu sĩ suy đoán, tại vị này đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ phía sau, nên có cực kỳ cường đại cường giả trấn thủ, đồng thời còn không chỉ một vị, mà vị này đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, chẳng qua là những cường giả kia đẩy lên bên ngoài khôi lỗi thôi. Do đó, đến bây giờ trên cơ bản sẽ không có người đi gây sự với người nọ, đều là lựa chọn hòa bình giao dịch. Vương Trường Sinh vừa vặn cần thân phận lộ dẫn, liền luôn luôn ở cái địa phương này chờ đợi. Đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ đến sau đó, không hề có trong đại sảnh dừng lại, mà là trực tiếp bước vào lầu 2 một trong phòng kế. Tất cả tiểu lâu đại sảnh, vì người này đến, đột nhiên bầu không khí trở nên có chút quỷ dị, vì đợi tại ngôi tiểu lâu này trong tu sĩ, đại bộ phận cũng là vì thân phận lộ dẫn, chỉ là ai cũng không có dẫn đầu hành động, cũng tại quan sát. Vương Trường Sinh thì không đợi, dù sao người này đã xuất hiện, trước chờ các tu sĩ khác đi thử xem lại nói. Không lâu sau đó, thì có một vị tu sĩ hành động, người này có đại tôn hậu kỳ cảnh giới, theo vị trí trên sau khi đứng dậy, trực tiếp đối lầu 2 gian phòng đi đến. Không lâu về sau, đại tôn hậu kỳ cảnh giới thần sắc thì theo gian phòng bên trong đi ra, thần sắc bình tĩnh, ai cũng không biết bên trong đã xảy ra thần sắc. Tất cả trong tiểu lâu thì cái đó gian phòng bên ngoài, bố trí trận pháp cường đại, ngăn cách dò xét. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, lai lịch của người này cũng không đơn giản a. Dạng này giao dịch, tuyệt đối không phải phổ thông tu sĩ có thể thao túng hung chi, người này chỉ có đại tôn sơ kỳ cảnh giới, không có dạng này năng lực. Thậm chí, ngay cả gian phòng phía ngoài trận pháp cũng không phải đại tôn cảnh giới tu sĩ có thể bố trí ra tới. Tổng hợp tất cả thông tin, chỉ có thể được đi ra một kết quả, người này phía sau có cường giả trấn thủ, đồng thời, phía sau cường giả mới là giải quyết thân phận lộ dẫn mấu chốt, cùng không ít tu sĩ suy đoán tình huống phù hợp. Trong đại sảnh không ít tu sĩ cũng tiến nhập trong phòng kế, lúc đi ra cũng không có quá nhiều nét mặt, chẳng qua tất cả mọi người đã hiểu, chỗ có người tiến vào gian phòng mục đích chỉ có một. Nhìn thấy trên một vị tu sĩ theo trong phòng kế đi ra, Vương Trường Sinh cũng là đứng lên, hướng phía lầu 2 gian phòng đi đến. Bước vào trong phòng kế, đã nhìn thấy trong phòng kế ngồi bị kia bên hông cài lấy chủy thủ tu sĩ. Vẹn vẹn là nhìn lướt qua, liền phát hiện tất cả trong phòng kế bố trí lít nha lít nhít trận pháp, trong đó có không ít công kích trận pháp, cũng không ít phòng ngự trận pháp. Những trận pháp này rất cường đại, một khi thúc đẩy, cho dù là ta cũng chỉ có thể được chôn cất giết tại những trận pháp này phía dưới. Vương Trường Sinh trong lòng khiếp sợ nói. Nói thật, đi vào thâm viên sau đó, không hề có nhìn thấy cỡ nào cường thịnh trận pháp chi đạo, vì trong được sâu tu sĩ, tôn trọng là chém giết, trận pháp chi đạo cũng không thể ngưng. Nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế trận pháp cường đại. Những trận pháp này, mặc dù không hẳn có thể ngăn trở nhập đạo cảnh giới cường giả, nhưng mà bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, đến bao nhiêu, chết bao nhiêu. Trừ ra trận pháp bên ngoài, trong phòng kế bố trí thì vô cùng đơn giản rồi, chỉ có một cái bàn cùng hai cái ghế. Những trận pháp này, mặc dù chỉ có thể táng giết bán bộ nhập đạo cảnh giới, nhưng mà đã đủ rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, đạt tới nhập đạo cảnh giới, cũng không sợ dò xét, càng là hơn không cần giả tạo thân phận lộ dẫn rồi. Mời ngồi. Toàn thân cuốn tại áo bào đen trong tu sĩ, chỉ cái ghế đối diện, ra hiệu Vương Trường Sinh ngồi xuống. Vương Trường Sinh cũng là gật đầu, trực tiếp ngồi ở đối diện. Quy củ đều hiểu sao? Đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ trực tiếp hỏi, cũng không có bởi vì Vương Trường Sinh tu vi mà khách khí. Ừm. Vương Trường Sinh gật đầu. Hắc bào tu sĩ cũng là gật đầu, sau đó hỏi, cần thế lực nào? Thật đơn giản một vấn đề, chỉ cần là bước vào cái này gian phòng tu sĩ, đều hiểu ý tứ trong đó. Tàng kiếm nhất tộc, có thể chứ? Vương Trường Sinh trực tiếp mở miệng hỏi. Tàng kiếm nhất tộc. Ngồi ở phía đối diện hắc bào tu sĩ, nghe được Vương Trường Sinh sau đó, chậm rãi nâng lên, chỉ lộ ra ngoài một đôi mắt, quan sát tỉ mỉ Vương Trường Sinh. Bị đối phương tiếp cận trong nháy mắt, Vương Trường Sinh trong nháy mắt có loại bị nhìn xuyên cảm giác, tất nhiên, này bèn bèn là ảo giác, dựa vào tu vi của đối phương, quả quyết không thể nào xem thấu chính mình. Hắc bào tu sĩ ngâm nghĩ một phen, sau đó nói, có thể. Thật có thể. Vương Trường Sinh nghe được đối phương trả lời khẳng định, cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thực chất, chính mình cần có thân phận lộ dẫn, chỉ là một cái bình thường tam lưu thế lực là được rồi, đồng thời càng bình thường càng tốt, trái lại thì càng thêm dễ dàng dẫn tới chú ý, sở dĩ nhắc tới tàng kiếm nhất tộc, chẳng qua là thuận miệng vì đó, cũng nghĩ tìm kiếm đối phương đấy. Đạo hữu, ngươi nếu là hỏi lại vấn đề như vậy, ngươi có thể rời đi. Hắc bào tu sĩ không chút khách khí nói. Tất nhiên nói có thể, vậy khẳng định có thể, Vương Trường Sinh đây là đang hoài nghi năng lực của hắn. Không phải, đạo hữu hiểu lầm rồi, ta chỉ là có chút bất ngờ thôi. Vương Trường Sinh lập tức hỏi, nếu là cần tàng kiếm nhất tộc thân phận lộ dẫn, cần nỗ lực cái gì thù lao? Vân Kinh đạo tôn không nguyện ý vì mình chế tác thân phận lộ dẫn, khẳng định là không hy vọng chính mình cho tàng kiếm nhất tộc đem lại phiền phức. Mà bây giờ, nếu là trả ra đại giới tại chính mình trong phạm vi chịu đựng, kia là một tàng kiếm nhất tộc thân phận lộ dẫn cũng không phải không thể. Vì trong vực sâu thế lực, chính mình cũng liền đúng tàng kiếm nhất tộc quen thuộc một ít, cho dù là gặp gỡ kiểm tra, chính mình cũng biết nên nói cái gì. Chương 2510, hai kiện đạo khí chương 2510, hai kiện đạo khí hai thanh đạo khí. Toàn thân cuốn tại áo bào đen trong tu sĩ mở miệng nói, "Vương Trường Sinh." Nghe được đối phương báo giá, Vương Trường Sinh cũng là giật mình kinh ngạc. "Đạo hữu, theo ta được biết, tàng kiếm nhất tộc thân phận lộ dẫn, cũng không giá trị hai kiện đạo khí." Vương Trường Sinh nói, đừng nói hai kiện đạo khí rồi, cho dù là dùng một kiện đạo khí đi đổi tàng kiếm nhất tộc thân phận lộ dẫn, chính mình cũng là không làm. Trên người mình tổng cộng thì ba kiện đạo khí, mỗi món cũng trọng yếu phi thường, đạo khí tàn hại ngược lại là có không ít, thế nhưng không được việc à. Đạo hữu, cần ta nói rõ sao? Đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ nói. Lần này, đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ cũng không hề tức giận, vì Vương Trường Sinh trên một vấn đề, là đang nghi ngờ năng lực của hắn, tự nhiên muốn sinh khí, mà vấn đề này, chẳng qua là giao dịch bên trong có kẻ mặc cả thôi. Cho dù là giao dịch thân phận lộ dẫn, cũng là có thể lẫn nhau có kẻ mặc cả giao dịch bản chất, chính là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, trong đó chính là về giá cả hiệp thương thôi. Mời đạo hưu nói rõ đi. Vương Trường Sinh nói thẳng. Nói thật, Vương Trường Sinh rất muốn nghe đối phương nói một chút, dựa vào cái gì tàng kiếm nhất tộc thân phận lộ dẫn, có thể giá trị hai kiện đạo khí. Cho dù là tại thâm viên loại địa phương này, hai kiện đạo khí cũng là rất chân quý. Tốt. Đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ nói thẳng, có thể bước vào cái này gian phòng tu sĩ, đều là hướng về phía thân phận lộ dẫn tới. Vì sao cần thân phận lộ dẫn? Vẫn là bởi vì cần một cái thân phận, một trong Hoàng Tuyển Hải thông suốt thân phận. Tàng kiếm nhất tộc thân phận lộ dẫn, tại tất cả Hoàng Tuyển Hải thông dụng, giá trị tất nhiên cao một chút. Huống chi, đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, ai mà biết được đạo hữu dùng này thân phận lộ dẫn làm gì chứ? Một khi làm đi chuyện xấu, cuối cùng bị tàng kiếm nhất tộc truy tra giống như là ta tại dùng tự thân an toàn cho đạo hữu đổi lấy lộ dẫn. Mạo hiểm cùng giá trị là ngang nhau đối mặt tàng kiếm nhất tộc mạo hiểm, đáng cái giá này. Nghe được đối phương giải thích, Vương Trường Sinh cũng coi là đã hiểu rồi nguyên do trong đó. Chính mình cầm tàng kiếm nhất tộc thân phận lộ dẫn, nếu trong Hoàng Tuyển Hải phạm tội rồi, cuối cùng nhân quả khẳng định sẽ rơi vào tàng kiếm nhất tộc trên đầu. Mà chính mình căn bản không phải tàng kiếm nhất tộc tộc nhân, cuối cùng khẳng định sẽ truy xét đến trước mặt vị này trên người, vì tàng kiếm nhất tộc năng lực, khẳng định là có thể tra rõ ràng. Cho nên chẳng khác gì là trước mặt vị này tu sĩ, bước lên đắc tội tàng kiếm nhất tộc nguy hiểm, tới làm này tung giao dịch. Hai kiện đạo khí giá cả, là đối phương gánh chịu đoạn nhân quả này giá cả, cũng không phải nói vị này đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ mệnh đáng cái giá này. Một vị đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, ở trong vực sâu, không thể nào giá trị hai kiện đạo khí. Nghe xong đối phương giải thích sau đó, nói thật, Vương Trường Sinh có chút tâm động. Ngại hà, căn bản là không bỏ ra nổi hai kiện đạo khí. Đừng nói hai kiện rồi, ngay cả một kiện cũng không bỏ ra nổi đến, do đó, căn bản cũng không cần mặc cả rồi. Đối phương mở ra hai kiện đạo khí giá cả, cho dù là vui lòng hạ giá, cũng không có khả năng thấp hơn một kiện đạo khí. Nói thật, ta vô cùng tâm di chuyển. Vương Trường Sinh nói ra, nhưng mà, ta đích sắc không bỏ ra nổi đến hai kiện đạo khí. Không, ngươi có. Đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ nói thẳng, dựa theo của ta dò xét, trên người đạo hữu chí ít có hai kiện đạo khí. Nghe được đối phương, Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là biến đổi, trên người mình thật có đạo khí, đồng thời quả thực không chỉ hai kiện, đối phương là làm sao mà biết được. Vương Trường Sinh lập tức đề phòng, thực lực của đối phương mình đích thật không để trong mắt, nhưng mà chung quanh trận pháp, chính mình cũng phải giao không được, một khi đối phương vì đạo khí nguyên nhân dậy rồi lòng xấu xa, chính mình thật không hẳn có thể ngăn trở. Đạo hữu chớ có căng thẳng. Đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ nói thẳng, ta cũng không theo dõi đạo hữu, ta cũng không có thực lực này. Chẳng qua là có chút năng lực đặc thù thôi. Mặc dù không biết đạo hữu vì sao không muốn lấy ra giao dịch, nhưng mà, ta có thể cho đạo hữu bảo đảm là, ngươi chí ít có hai kiện đạo khí chuyện này. Tuyệt đối sẽ không theo trong miệng của ta nói ra. Nghe được đối phương, Vương Trường Sinh cũng là vẻ mặt nghiêm túc, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không tin tưởng đối phương. Chính mình cũng không phải ngày thứ nhất đi vào thâm viên rồi, đối với thâm viên cũng tính toán am hiểu không thiếu rồi, hai kiện đạo khí, đáng giá nhập đạo cảnh giới cường giả xuất thủ. Nhìn tới đạo hữu vẫn là chưa tin. Đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ tiếp tục nói, vì đạo hữu tu vi, có thể cầm ra được hai kiện đạo khí, nói rõ đạo hữu lai lịch thì không đơn giản, mặc dù không biết đạo hữu vì sao không muốn dùng thân phận của mình lộ dẫn. Bất quá, này cũng không quan trọng. Ra đây làm ăn, cái gì trọng yếu nhất? Là thanh tín. Huống chi, ta thì không muốn bởi vì một lần giao dịch, liền đắc tội đạo hữu tiểu này không rõ lai lịch tu sĩ. Nghe được đối phương những lời này, Vương Trường Sinh hơi hòa hoãn một chút, nhưng mà vẫn không có phóng đề phòng. Hắc bào tu sĩ lắc đầu nói ra, đạo hữu, đã ngươi vẫn là chưa tin, vậy ngươi có thể đi rồi. Trông thấy chung quanh những trận pháp này sao? Ta nếu thật là muốn đối phó ngươi, ngươi không có cơ hội. Hắc bào tu sĩ sở dĩ giải thích nhiều như vậy, dĩ nhiên không phải bởi vì nhìn bên trong cùng Vương Trường Sinh giao dịch, mà là hiện tại khiến cho hiểu lầm. Một khi Vương Trường Sinh ra ngoài tuyên truyền một phen, chính mình kinh doanh lên chiêu bài thì đập à? Quá mắc, giao dịch không dậy nổi. Vương Trường Sinh cuối cùng mở miệng nói chuyện rồi, nói thẳng, mặc dù vô cùng tâm di chuyển, nhưng mà đạo khí của ta có khác công dụng, không thể dùng đến giao dịch. Những thứ này đạo khí đối với mình quá trọng yếu, tuyệt đối không thể dùng để giao dịch. Huống chi, mục đích của mình, chỉ cần một cái bình thường tam lưu thế lực thân phận lộ dẫn là có thể giải quyết, cho dù là có dư thừa đạo khí, cũng không có khả năng dùng để như thế lãng phí. Đạo kia bạn nếu cần thân phận lộ dẫn, liền lấy ra giá cả đi. Hắc bảo tu sĩ nói thẳng. Vương Trường Sinh gật đầu, trực tiếp vung tay lên, một kiện chuẩn đạo khí để lên bàn. Nhìn thấy Vương Trường Sinh xuất ra một kiện chuẩn đạo khí, Hắc bảo tu sĩ nói thẳng, đạo hữu, ngươi là đang đùa bỡn ta sao? Một kiện chuẩn đạo khí, ngay cả một tam lưu thế lực thân phận lộ dẫn cũng đổi không đến. Nhìn tới, đạo hữu cũng không phải tới thành tâm giao dịch à? Đạo hữu, ngươi là đến đập phá con sao? Nếu thật sự là như thế lời nói, đạo kia bạn có thể liền phải đem tính mạng của mình cùng đạo khí cũng ở tại chỗ này. Nghe được đối phương hơi mang theo uy hiếp, Vương Trường Sinh nhíu mày, cho dù là hiểu rõ đối phương chào giá rất cao, nhưng mà một kiện chuẩn đạo khí, đổi một tam lưu thế lực thân phận lộ dẫn đều không đủ, quả thực cao đến có chút thái quá rồi. Bàn tay lớn lần nữa vung lên, lại là 5 kiện chuẩn đạo khí xuất hiện trên bàn, sau đó nói, đây là cực hạn của ta. Này 6 cái chuẩn đạo khí, là trong Hoàng Sa Khâu giết 5 người cùng trấn áp một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ giành được, hiện tại vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ còn trấn áp trong Hoàng Tuyển. Chương 2511, Tấn Vân Môn, Quách Tử Hiền. Chương 2511, Tấn Vân Môn, Quách Tử Hiền. Không phải Vương Trường Sinh không bỏ ra nổi nhiều hơn nữa đồ tốt rồi, mà là những vật kia không thuộc về Thâm Nguyên, lây dính hơi thở của Cửu Thiên giới vực, căn bản không dám lấy ra. Chỉ có những thứ này sao? Đại Tôn Sơ Kỳ cảnh giới tu sĩ mở miệng hỏi. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, chỉ có nhiều như vậy. Những thứ này chuẩn đạo khí, hay là giành được, mình có thể lấy ra chuẩn đạo khí, cũng liền này mấy món rồi, nếu là những thứ này chuẩn đạo khí còn không thể giao dịch đến thân phận lộ dẫn, kia quả thực không có biện pháp quá tốt rồi. Sáu cái chuẩn đạo khí. Hắc Bảo tu sĩ suy nghĩ một phen sau đó nói ra, có thể vì ngươi làm đến một tam lưu thế lực thân phận lộ dẫn. Nghe được Hắc Bảo tu sĩ cho ra đáp án, Vương Trường Sinh trong lòng cũng là có chút giật mình, đây chính là 6 cái chuẩn đạo khí a, đặc biệt bán bộ nhập đạo cảnh giới trong tay cường giả giành được kia một kiện, phẩm giai cũng không thấp, dù là như thế, cũng chỉ có thể giao dịch đến tam lưu thế lực thân phận lộ dẫn, dạng này chào giá, không bèn bèn là cao, mà là cao đến quá đáng. Dạng này giá cả, thật không phải tu sĩ bình thường có thể tiếp nhận. Nghe được đối phương cho ra đáp án sau đó, Vương Trường Sinh cũng là lộ vẻ suy tư. Có thể. Vương Trường Sinh tự hỏi một phen sau đó nói. Vương Trường Sinh chính mình đối với thân phận lộ dẫn yêu cầu, cũng là cần một cái thân phận chứng minh thôi, chỉ cần tam lưu thế lực thân phận lộ dẫn, như vậy đủ rồi. Về phần này 6 cái chuẩn đạo khí. Mặc dù những thứ này chuẩn đạo khí cũng không tệ, nhưng là mình căn bản nhưng không dùng được, có tốt hơn phi sĩ kiếm, tự nhiên không cần bọn hắn, húng chi, dù sao đều là giành được, dùng để đổi lấy chính mình cần có thân phận lộ dẫn, không đau lòng. Tốt. Hắc Bảo tu sĩ nói ra, tiền đặt cọc 3 kiện chuẩn đạo khí, sau 1 tháng, hay là ở cái địa phương này, ở trước mặt giao dịch. Nói xong, Hắc Bảo tu sĩ trực tiếp chỉ gian phòng bên ngoài, ra hiệu Vương Trường Sinh có thể rời đi. Vương Trường Sinh cũng là gật đầu, lấy đi trong đó 3 kiện chuẩn đạo khí, lưu lại 3 kiện chuẩn đạo khí trên bàn, cũng là cái gọi là tiền đặt cọc. Thì không cần lo lắng đối phương chạy, bởi vì cái này tiểu lâu bên trong gian phòng, vừa nhìn liền biết là đối phương số tiền lớn chế tạo, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Huống chi, liền như là người này lời nói giống nhau, hắn thành tín tại đây một vùng vẫn là vô cùng không tệ. Rời khỏi gian phòng, lại có tu sĩ tiến nhập trong phòng kế, trực tiếp đi ra tiểu lâu, rời khỏi tiểu thành, tại cách đó không xa chỗ, trực tiếp chìm vào rồi dưới các bảng, tiếp đó, chỉ cần lặng lặng chờ đợi 1 tháng thời gian là được rồi. Đối phương phía sau khẳng định có cường giả, đồng thời, tuyệt đối là đạo tôn cấp bậc kia. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, chỉ là, không biết đối phương có phải khám phá Lãng Thương kiếm cùng lai lịch của ta. Đây mới là Vương Trường Sinh lo lắng chỗ. Đối phương nhìn ra trên người mình có đạo khí, đồng thời còn không chỉ một món, cũng không biết có phải nhìn ra chính mình có cái gì đạo khí. Nếu là khám phá Lãng Thương kiếm, dù là đối phương chú ý thương nhân thành tín, dựa vào hoàng tuyển chân quý, cũng là rất có thể sinh ra lòng xấu xa. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh trong lòng đã có số đo, dù sao trong tay mình còn có một cái át chủ bài, hẳn không có bao lớn vấn đề. 1 tháng thời gian vội vàng mà qua. Thời gian 1 tháng này quá ngắn, cũng không thể dùng để tu luyện, chỉ có thể tiếp tục tế luyện phi sĩ kiếm, cũng không có quá lớn thu hoạch. Khi thời gian không sai biệt lắm, Vương Trường Sinh theo Hoàng Sa trong sông ra, hướng phía tiểu thành tiến đến. Lần nữa trông thấy tòa tiểu lâu này, quy mô quả thực không lớn, cũng không thể dung nạp bao nhiêu tu sĩ, tất cả tiểu thành, chỉ có tòa tiểu lâu này khách hàng tương đối nhiều. Thực chất, đại bộ phận đều là hướng về phía thân phận lộ dẫn tới. Bước vào tiểu lâu, phát hiện lầu 2 trong phòng kế, vừa bạn có tu sĩ đi ra, nói rõ chính mình tới chậm. Nhìn chúng một đứng không, Vương Trường Sinh trực tiếp tiến nhập lầu 2 gian phòng bên trong. Vẫn như cũng là vị kia đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, ở chỗ nào vị đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ trước người trên bàn, để đó không ít ngọc giản, những ngọc giản này đều là thân phận lộ dẫn. Thì không có quá nhiều nói nhảm, Vương Trường Sinh ngồi xuống về sau, trực tiếp đem còn lại 3 kiện chuẩn đạo khí lấy ra đặt lên bàn. Ngồi đối diện Hắc Bảo tu sĩ, cũng là theo đông đảo trong chiếc thẻ ngọc chọn lựa ra rồi một, di động đến Vương Trường Sinh trước mặt. Tấn Vân Môn. Vương Trường Sinh nhìn trong chiếc thẻ ngọc khắc lục thân phận, chính là Tấn Vân Môn hộ pháp. Đối với Tấn Vân Môn tên tuổi, hay là nghe nói qua, đích thật là một tam lưu thế lực, chỉ là Tấn Vân Môn tại tam lưu thế lực bên trong cũng là hạng chót tồn tại, thực lực không tính là cường đại, nhưng mà có thể trở thành tam lưu thế lực, cái kia có cường giả vẫn phải có. Vì đạo hữu tu vi, khẳng định không thể sắp đặt một cái bình thường thân phận. Hắc Bảo tu sĩ nói ra, đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, đồng thời thực lực có thể so với bán bộ nhập đạo, đạo hữu tu vi, tại nhất lưu thế lực bên trong ngồi lên hộ pháp vị trí, hẳn là cũng không có bao nhiêu vấn đề. Thật sự là vì đạo hữu đưa cho giá cả quá thấp, chỉ có thể vì đạo hữu sắp đặt một tam lưu thực lực hộ pháp. Thông qua lời nói này, đó có thể thấy được Hắc Bảo tu sĩ đúng Vương Trường Sinh thực lực vẫn là vô cùng hiểu rõ. Trước đó có thể dò xét đến Vương Trường Sinh trên người chí ít có 2 kiện đạo khí, hiện tại dò xét đến Vương Trường Sinh thực lực thì không cảm thấy bất ngờ. Làm thế nào? Vương Trường Sinh trực tiếp hỏi, nói xong, còn đem còn lại 3 kiện chuẩn đạo khí đẩy lên rồi trước mặt đối phương. Dạng này ý nghĩa thì rất rõ ràng rồi, đồng ý đối phương giao dịch, chỉ là hiện tại này trong chiếc thẻ ngọc còn không có để lại Vương Trường tức giận chính mình tức, cái thân phận này lộ dẫn còn chưa hoàn chỉnh. Lưu lại ngươi khí tức của mình trong ngọc giản là được rồi. Hắc Bảo tu sĩ nói thẳng, này mai thân phận lộ dẫn đã hoàn toàn làm xong, ngươi lấy đi là được rồi. Tốt. Vương Trường Sinh nói. Lập tức, tại thân phận lộ dẫn bên trong lưu lại khí tức của mình. Thần Vân Môn, Quách Tử Hiền. Vương Trường Sinh xem hết thân phận Lộ Dẫn Ngọc Giản sau đó, mở miệng hỏi, người này thật tồn tại? Ừm. Hắc Bảo tu sĩ gật gật đầu nói, đạo hữu yên tâm, tất nhiên cho đạo hữu an bài cái thân phận này, khẳng định là không có vấn đề. Về phần thật Quách Tử Hiền, vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện trên đời này. Nghe được đối phương giải thích, Vương Trường Sinh cũng là sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp rời đi gian phòng. Cầm tới thân phận Lộ Dẫn sau đó, Vương Trường Sinh không hề có trong tiểu lâu làm bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp rời khỏi tiểu thành. Hiện tại không xác định đối phương biết mình có đạo khí sau đó sẽ hay không ra tay với mình, cho nên quan trọng nhất là rời đi trước lại nói. Tất nhiên, cổ đạo Tôn Ngọc Giản cũng là luôn luôn bóp tại Vương Trường Sinh trong tay, chỉ cần có bất kỳ chỗ không đúng, rồi sẽ trực tiếp bóp nát Ngọc Giản, triệu hoán cổ đạo Tôn Giáng Lâm. Từ đối phương lời nói có thể đánh giá ra, quả thực có Tấn Vân Môn Quách Tử Hiền người này. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, nói cách khác người này là chân thật tồn tại. Thế nhưng, hiện tại Quách Tử Hiền tiết tuổi đã bị Vương Trường Sinh thay thế rồi, dựa theo đối phương giải thích tình huống đến xem, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Thật sự Quách Tử Hiền đã chết. Chương 2512, là cái này tu luyện giới chương 2512, là cái này tu luyện giới về phần chân chính Quách Tử Hiền chết như thế nào, này cũng không trọng yếu, này cũng không có quan hệ gì với Vương Trường Sinh, hẳn là Hắc Bảo tu sĩ sau lưng cường giả tại làm việc. Hiện tại quan trọng nhất là chính mình là Quách Tử Hiền. Có rồi thân phận Ngọc Giản, con đường tiếp theo tuyến cũng làm không nhỏ sửa đổi, chỉ cần không phải loại đó phi thường cường đại thế lực, trực tiếp thì theo thế lực này địa bàn vòng qua. Nhưng Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm là, chính mình trên đường đi không ngừng phi nhanh đi đường, đều không có cường giả ra tay với mình, nói cách khác, chính mình lo lắng Hắc Bảo tu sĩ sau lưng cường giả ra tay với mình tình huống, không hề có xảy ra. Tất nhiên, Vương Trường Sinh thì không dám kinh thường, trong vực sâu nguy hiểm, tùy thời tùy chỗ cũng tồn tại, thời khắc đều có khả năng xảy ra, nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn. Này thân phận Lộ Dẫn quả thực dùng tốt. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói. Thời khắc này Vương Trường Sinh đang ở một tòa trong thành lớn từ lâu, đi đến hiện tại vị trí này, trước trước sau sau trải qua không ít thế lực, thì gặp được không ít kiểm tra. Tại đây chút ít kiểm tra bên trong, thậm chí còn có nhập đạo cảnh giới cường giả tự mình kiểm tra, nếu là không có thân phận Lộ Dẫn, gặp gỡ tình huống như vậy, khẳng định khó mà thông qua, bằng vào thân phận Lộ Dẫn, ngược lại là không có xảy ra vấn đề gì. Tất nhiên, nếu là không có thân phận Lộ Dẫn, chính mình thì sẽ không lựa chọn dạng này lộ tuyến, hiện tại có rồi thân phận Lộ Dẫn, quả thực là tự mình giải quyết phiền toái rất lớn. Vẹn vẹn là dừng lại tìm hiểu một phen thông tin, không hề có dừng lại lâu, tiếp tục đi đường. Tại đây cái thành trì bên trong, cũng là thám thính đến không ít thông tin, có thể là ngày càng tới gần biên giới, bên này nhiều hơn nữa thông tin là về Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành ở giữa đại chiến. Tin tức này, tại Tàng Kiếm Thành lúc liền nghe nói, chẳng qua là lúc đó cách xa xôi, tăng thêm trong thời gian ngắn cũng không đổi tới Cửu Vũ Thành, cho nên trong lòng cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Mà bây giờ, tiếp cận 10 năm trôi qua rồi, chính mình thì ngày càng tới gần Hoàng Tuyển Hải biên giới, tại đây chút ít khu vực về Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành đại chiến thông tin cũng là đang không ngừng truyền bá. Theo hai bên tình huống hiện tại đến xem, Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, Vô Tận Sơn chiếm cứ ưu thế, Cửu Vũ Thành liên tục bại lui, đã nhanh muốn tối lui đến tiền tiệm rồi. Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành ở giữa đại chiến, Cửu Vũ Thành khẳng định không phải đối thủ của Vô Tận Sơn, vì Cửu Vũ Thành không thể nào dốc toàn bộ lực lượng muốn phòng bị thế lực khác cường giả. Từ cổ chí kim, Cửu Vũ Thành đại chiến luôn luôn không chiếm ưu thế, từ trước đến giờ đều là mượn nhờ Hoàng Tuyển Hà Sảng Thiên Tiệm tác chiến, hiện tại lui giữ đến rồi tiếp cận Thiên Tiệm vị trí, cũng hợp tình hợp lý. Chẳng qua, hiểu rõ tình huống như vậy sau đó, Vương Trường Sinh thì không nóng nảy rồi, vì phía trước đang đại chiến, một khi mình bị quấy vào bên trong chiến trường, sẽ không có kết quả gì tốt. Đại Tôn đỉnh phong cảnh giới, cho dù là có bán bộ nhập đạo cảnh giới thực lực, tại thâm viên loại chiến trường này phía trên, thì vẹn vẹn là đây pháo hôi tốt một chút chút thôi. Trước đi đường đi, tận lực không nên tới gần biên giới, chẳng qua không thể cách quá xa. Vương Trường Sinh trong lòng nói, đã có so đo. Hiện tại Cửu Vũ Thành cùng Vô Tận Sơn đang đại chiến, chính là bởi vì hai bên đại chiến, Hoàng Tuyền Hải bên này cũng không ít cường giả tại biên giới trấn thủ, dự phòng xuất hiện biến cố gì. Đừng nhìn là Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành ở giữa đại chiến, nói không chừng hai bên mục đích là Hoàng Tuyền Hải cũng có nói. Tất nhiên, khả năng này rất nhỏ, nhưng mà không thể không phòng. Biên giới có rất nhiều Hoàng Tuyền Hải cường giả trấn thủ, nói không chừng có thì đứng đầu nhất đạo tôn, nếu là những kia đỉnh tiêm đạo tôn xem thấu phi xí kiếm ngụy trang, đến lúc đó liền phiền toái. Thân phận Lộ Dẫn quả thực có thể là tự mình giải quyết một ít nan đề, nhưng mà giới hạn tại đang bay dự kiếm có thể ẩn tàng tình huống của mình, một khi giấu không được, cái gọi là thân phận Lộ Dẫn căn bản vô dụng. Con đường tiếp theo chỉnh cũng là ngày càng hỗn loạn, vì trung quanh tồn tại thế lực cũng không nhiều, chỉ cần không có thế lực vòng địa, kia khu vực này rồi sẽ đóng quân không ít tán tu, chỉ cần tán tu quá nhiều, vậy liền đại biểu cho hỗn loạn. Tại phiến khu vực này trong phạm vi, khắp nơi đều có thể trông thấy chiến đấu, tu vi thấp tu sĩ đang dãy rủa tu luyện, vì tu luyện tư nguyên phân đấu, tu vi cưỡng ép, khởi xướng chiến đấu, cũng là vì rồi cướp đoạt nhiều hơn nữa tu luyện tư nguyên. Tất cả chiến đấu cũng tại vây quanh tu luyện tư nguyên tiến hành, rốt cuộc trong vực sâu tu luyện tư nguyên không nhiều, Hoàng Tuyền Hải nơi này tu luyện tư nguyên càng ít, linh khí sung túc chỗ cũng bị các thế lực lớn sở chiếm cứ rồi, muốn tu luyện tư nguyên cũng chỉ có thể liều mạng. Một gốc vô cùng bình thường linh tài, lại nhường hai vị thiếu tôn liều mạng. Vương Trường Sinh trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn cách đó không xa chiến đấu, hai vị thiếu tôn cảnh giới tu sĩ, tại một phen chém giết sau đó, trong đó một vị bị chém giết, mà một vị khác thiếu tôn thì là mang theo linh tài rời khỏi. Nếu là gốc kia linh tài rất chân quý, ngược lại là có thể lý giải hai vị thiếu tôn vì thế liều mạng, thế nhưng, gốc kia linh tài quả thực vô cùng bình thường đến Vương Trường Sinh cũng không quá vui lòng đi ngắt lấy. Thậm chí, theo Vương Trường Sinh, cho dù là vị kia thắng thiếu tôn, đang hấp thu rồi gốc kia linh tài sau đó, đối với tu luyện cũng không có quá lớn hiệu quả. Vẹn vẹn như thế, liền để một vị thiếu tôn cảnh giới tu sĩ bỏ ra tính mệnh, quả thực không đáng giá. Tu luyện tới thiếu tôn, vốn cũng không dễ, Vương Trường Sinh chính mình vì đột phá đến thiếu tôn cảnh giới, không biết chịu bao nhiêu đau khổ, huống chi, tại thâm viên loại địa phương này, muốn đột phá đến thiếu tôn cảnh giới, liền càng thêm khó khăn. Tất nhiên, bởi vì này một chút, cũng có thể nhìn ra thâm viên tu luyện giới tàn khốc, vượt xa cửu thiên giới vực, ở loại địa phương này trưởng thành tu sĩ, thì mạnh hơn cửu thiên giới vực. Theo hai vị thiếu tôn chỗ giao chiến chiến trường bay qua, nhìn cố kia thi thể của thiếu tôn, vung tay lên, trực tiếp dẫn dắt hoàng sa bao trùm vị kia thi thể của thiếu tôn. Lúc đó nhìn thấy hai vị thiếu tôn chiến đấu, cho dù là vị này thiếu tôn bị chém giết, Vương Trường Sinh cũng không có đứng ra ngăn cản ý nghĩa, vì chuyện như vậy, mỗi ngày đều đang phát sinh. Thậm chí, tại chỗ khác, còn có càng thêm đại chiến thảm liệt. Là cái này tu luyện giới a? Vương Trường Sinh rất có cảm xúc nói, sau đó tiếp tục đi đường. Ly biên giới gần đây một tòa đại thành, tên là Hoàng Sa Thành, cũng là theo Cửu Vũ thành phương hướng bước vào Hoàng Tuyển Hải tòa thứ nhất đại thành. Lại hướng biên giới phương hướng đi, chính là một ít tiểu thành rồi, do đó, Vương Trường Sinh chuẩn bị dừng lại tại Hoàng Sa Thành. Hoàng Sa Thành là bước vào Hoàng Tuyển Hải tòa thứ nhất đại thành, thông tin lưu thông tốc độ thật nhanh, cho dù là không cần cố ý đi nghe ngóng, cũng có thể nghe được chiến trường thông tin. Nhưng Vương Trường Sinh ở đây ngừng chân điểm trọng yếu nhất, đây là một tòa vô chủ đại thành, không tại bất kỳ thế lực nào trong phạm vi. Tất nhiên, cái này cũng không đại biểu trong Hoàng Sa Thành liền không có thế lực đô trú, đồng dạng cũng không ít. Chẳng qua, bởi vì nơi này không thuộc về bất kỳ thế lực nào, mặc dù nguy hiểm, nhưng mà nơi này ngư long hỗn tạp, sẽ không lọt vào bất luận cái gì dò xét, dễ dàng cho chính mình che giấu. Chương 2513, đột nhiên tạo dược chương 2513, đột nhiên tạo dược lần này, Vương Trường Sinh bởi tới Hoàng Sa Thành sau đó, cũng không định lập tức rời khỏi, mà là chuẩn bị thường trú. Về phần thường trú thời gian là bao lâu, cái này cũng không thể xác định, tạm thời chế định kế hoạch, hẳn là chuẩn bị đợi đến Cửu Vũ Thành cùng Vô Tận Sơn đại chiến sau khi chấm dứt, lo lắng nữa bước vào Cửu Vũ Thành trong phạm vi sự việc. Khá tốt trấn áp cùng chém giết Lâm gia 6 vị cường giả, cướp được không ít tu luyện tư nguyên, trong đó 6 cái chuẩn đạo khí, dùng để giao dịch thân phận lộ dẫn, trên người còn thừa lại không ít tu luyện tư nguyên cùng linh thạch. Vương Trường Sinh trên người mình, theo Cửu Thiên giới vực mang tới không ít tu luyện tư nguyên cùng linh thạch, cũng lây dính hơi thở của Cửu Thiên giới vực, khẳng định không thể lấy ra dùng, khá tốt Lâm gia 6 vị tu sĩ cung cấp, bằng không, ngay cả ở trọ linh thạch đều không có. Bởi vì chính mình kế hoạch nguyên nhân, có thể muốn tại Hoàng Sa Thành bên trong đợi không ít thời gian, vì Cửu Vũ Thành cùng Vô Tận Sơn ở giữa đại chiến, không biết còn cần bao nhiêu cái năm tháng mới có thể kết thúc, thỏa đáng nhất cách chính là tại Hoàng Sa Thành bên trong mua một gian tiểu viện, bằng không, vẹn vẹn là ở tiểu lâu cần có tốn hao, đều là một bút to lớn chi tiêu. Vương Trường Sinh đích thật là giàu có, ngoại hà trên người linh thạch còn không phải thế sao trong được sâu linh thạch. Chỉ là, làm Vương Trường Sinh tại Hoàng Sa Thành bên trong tìm hiểu một phen sau đó mới phát hiện, tất cả Hoàng Sa Thành trong chen chúc trình độ, vượt qua tưởng tượng của mình, đừng nói tại Hoàng Sa Thành bên trong mua một gian tiểu viện rồi, cho dù là tìm thấy một có phòng trống tiểu lâu cũng rất khó. Hoàng Sa Thành là dựa vào gần Hoàng Tuyển Hải biên giới cuối cùng một tòa đại thành, đồng thời, hay là một tòa ngư long hỗn tạp đại thành, không ít tu sĩ đều ở nơi này tụ tập, Hoàng Tuyển Hải trong đại bộ phận thế lực đều ở nơi này thành lập rồi cứ điểm, nơi này phồn hoa trình độ vượt qua Vương Trường Sinh tưởng tượng. Hiện tại làm sao bây giờ? Vương Trường Sinh trong lòng không ngừng tự hỏi. Hoàng Sa Thành phồn hoa cùng chen chúc, đúng là không tốt lắm tìm kiếm an thân chỗ, thế nhưng, cũng chính là loại hoàn cảnh này, mới biết càng thêm an toàn. Tiếp tục hướng phía biên giới phương hướng đi, khẳng định còn có cái khác tiểu thành, mặc dù không nhiều nhưng mà muốn sống yên phận, tuyệt đối không có vấn đề, chỉ là, Vương Trường Sinh đã hiểu, Hoàng Sa Thành tuyệt đối là thích hợp nhất chính mình dễ dàng cho chính mình ẩn thân trong đó, tuyệt đối sẽ không dẫn tới cường giả chú ý là thảo mục giai binh cũng tốt, hay là cẩn thận quá mức cũng được, dù sao cẩn thận một chút vẫn không có sai. Được rồi, hay là nghĩ biện pháp lưu trong Hoàng Sa Thành đi. Vương Trường Sinh trong lòng nói, muốn tại Hoàng Sa Thành tìm thấy một an thân địa phương xác thực vô cùng khó khăn, nhưng mà cũng không đại biểu không có cơ hội, muốn nói tu luyện tư nguyên, quả thực không bỏ ra nổi đến bao nhiêu, cho dù là đem Lâm gia lục vị cường giả tất cả gia sản lấy ra, cũng không thể trong Hoàng Sa Thành mua một gian nhà. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào Thiên Linh Thánh Dược. Vương Trường Sinh trong lòng nói, hiện tại loại tình huống này, Thiên Linh Thánh Dược mới là một chậu châu báu, chỉ cần Thiên Linh Thánh Dược bồi dưỡng ra đến đủ nhiều linh tài, muốn trong Hoàng Sa Thành mua một gian nhà thì không khó. Đi ra Hoàng Sa Thành, lựa chọn một vắng vẻ chỗ, trực tiếp chìm vào Vô Tận dưới cát vàng, vì trận pháp dưới Hoàng Sa chống lên một cái không gian, đúng lúc này, Thiên Linh Thánh Dược liền bị Vương Trường Sinh vứt ra đây. Ngươi khí tức trên thân, tại sao lại biến trở về đi? Vương Trường Sinh nhìn Thiên Linh Thánh Dược hỏi. Bé bé. Thiên Linh Thánh Dược giơ hai tay, trong miệng không ngừng truyền ra thanh âm u hoãn, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, còn đang ở sinh khí Vương Trường Sinh trước đó làm sự tình. Thiên Linh Thánh Dược rất không thích hơi thở của Thâm Uyên, nhưng mà Vương Trường Sinh vì ủ chế linh hữu, nhường trời sinh linh dược hấp thụ hơi thở của Thâm Uyên, còn cải tạo không ít linh tài. Mà bây giờ, Vương Trường Sinh cần Thiên Linh Thánh Dược tiếp tục làm chuyện như vậy. Thiên Linh Thánh Dược hấp thụ Thâm Uyên linh khí, sửa đổi khí tức của mình, sau đó bồi dưỡng ra tới linh tài, chính là mang theo Thâm Uyên khí tức linh tài, chỉ cần mình liên tục không ngừng cung cấp kiến một sinh cơ, Thiên Linh Thánh Dược liền có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng ra bình thường linh tài. Những kia bình thường linh tài tại Cửu Thiên giới vực loại địa phương kia, có thể chỉ có cấp thấp tu sĩ để ý, nhưng mà tại Thâm Uyên loại địa phương này, có giá trị không nhỏ. Bắt đầu đi. Vương Trường Sinh đúng Thiên Linh Thánh Dược bàn giao rồi một phen sau đó, trực tiếp liền bắt đầu nhường thiên linh thánh dược tại đây dưới cắt vàng không gian bên trong bắt đầu chạy vòng rồi. Nệ mặt kiến một sinh cơ, thiên linh thánh dược chỉ có thể tức giận bắt đầu chạy lên tới. Theo thiên linh thánh dược dưới chân bước qua chỗ, không ngừng có linh dược bắt đầu sinh sôi ra đây, đây mới thật sự là đột nhiên tạo dược. Thiên linh thánh dược là tồn tại gì? Đứng đầu nhất thánh dược, cũng là thế gian rất huyền diệu tồn tại, cùng thôn linh thú bình thường, coi là dị thú đừng nói thiên linh thánh dược chính mình rồi, ngay cả thiên linh thánh dược khẩu phần lương thực đều là thánh dược cấp. Do đó, cho dù là thiên linh thánh dược gạt ra một giọt nước đến, cũng có thể nhường một hồ bạc thủy đạt tới linh dịch trình độ. Cũng là Vương Trường Sinh tu vi tiến bộ quá nhanh, trên cơ bản không có thiếu khuyết qua tu luyện tư nguyên, một khi thiếu một lúc, cũng không phải thiên linh thánh dược có thể bổ đủ, cho nên mới một mực không có dùng thiên linh thánh dược. Mà bây giờ, thiên linh thánh dược ngay tại phát huy nó tác dụng vốn có. Theo thiên linh thánh dược từng vòng chạy xuống, linh dược sinh sôi, ban đầu sinh sôi ra đây một nhóm kia, đã dần dần xu thế tại thành thủ. Hiện tại Vương Trường Sinh chỉ dùng làm một chuyện, đó chính là không ngừng ngắt lấy linh dược. Những linh dược này phẩm chất đều gần sánh bằng hai vị kia thiếu tôn dùng tính mệnh đi tranh đoạt cấp bậc rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói, "Bé." Chạy sau một khoảng thời gian, thiên linh thánh dược dừng lại, thở hổn hển, trong miệng cũng là không ngừng truyền ra oán trách âm thanh. Thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh cũng là trực tiếp vung tay lên, một đoàn kiến mộc sinh cơ bay đến thiên linh thánh dược trước người, chỉ thấy thiên linh thánh dược mở ra miệng nhỏ hút mạnh, kiến mộc sinh cơ trực tiếp liền bị thiên linh thánh dược cho nuốt xuống. Thiên linh thánh dược trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ thỏa mãn, đúng lúc này, lại bắt đầu tiếp tục chạy lên tới. Không dùng bao nhiêu thời gian, tại Vương Trường Sinh chữ vật giới chỉ bên trong, thì chất thành không ít phẩm chất không tệ linh dược rồi. Nên không sai biệt lắm. Nhìn chữ vật giới chỉ bên trong linh dược, vì những linh dược này phẩm chất và số lượng, tại Hoàng Sa thành bên trong đổi lấy một tòa tiểu viện hẳn không có bao lớn vấn đề. Chỉ là không hề có nhường thiên linh thánh dược dừng lại, đi vào thâm viên sau đó, hiểu rõ bên này tu luyện tư nguyên rất chân quý, hiện tại nếu đã vậy làm, vậy liền để thiên linh thánh dược nhiều bồi dưỡng một ít linh dược ra đây, lo trước khỏi hoạn. Mấy ngày thời gian sau đó, Vương Trường Sinh trong tay linh dược đã tích lũy rất khổng lồ số lượng, vì thế thì tiêu hao không ít kiến mộc sinh cơ, những thứ này kiến mộc sinh cơ đều bị thiên linh thánh dược cho hấp thu, bằng không thiên linh thánh dược này cánh tay nhỏ bắp chân sớm đã bị ép khô rồi. Dù là như thế, làm thiên linh thánh dược được thu lúc thức dậy, cũng là trọn vẹn nhỏ tầm vài vòng. Vì thế, Vương Trường Sinh lại cho không ít kiến mộc sinh cơ, nhường thiên linh thánh dược nghỉ ngơi lấy lại sức, hiện tại có nhiều như vậy linh dược nơi tay, trong thời gian ngắn hẳn là không dùng được thiên linh thánh dược. Chương 2514, Lão Nưu thông tin chương 2514, Lão Nưu thông tin làm Vương Trường Sinh mang theo đông đảo linh dược về đến Hoàng Sa thành lúc, Hoàng Sa thành vẫn như cũ như vậy chật chội, người đến người đi, trong đó đại tôn cảnh giới tu sĩ không phải số ít, càng là hơn có không ít bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ. Nhập đạo cảnh giới cường giả ngược lại là một cũng không có nhìn thấy, về phần đạo tôn, vì Vương Trường Sinh cảnh giới bây giờ cùng thực lực, chỉ cần đạo tôn cường giả không chủ động hiện thân, cho dù là đứng ở trước mặt, cũng không có khả năng phát hiện. Hoàng Sa thành trong yếu xuất thụ sân nhỏ cũng không nhiều, tại nỗ lực gần 1/4 linh dược sau đó, được như nguyện thu được một tòa tiểu viện. Tiểu viện cũng không lớn, bên trong thì có 4-5 cái căn phòng, tất cả tiểu viện cũng chỉ có đơn giản trận pháp bao phủ, ngay cả đại tôn cảnh giới tu sĩ cũng đỡ không nổi. Bố trí một phen trận pháp sau đó, mới xem như tại Hoàng Sa thành yên ổn. Đừng nhìn tất cả Hoàng Sa thành tu sĩ rất nhiều, thực chất có thể ở trong Hoàng Sa thành tu sĩ, so ra mà nói đều là khá là giàu có. Những tháng ngày tiếp theo, cũng là thâm cư không ra ngoài, trừ phi ra ngoài tìm hiểu thông tin, bằng không tuyệt đối sẽ không bước ra tiểu viện. Theo thời gian trôi qua, đúng Hoàng Sa thành cũng biết càng nhiều, đồng thời, Hoàng Sa thành trong thông tin lưu thông thật nhanh, ở cái địa phương này, bất kỳ thế lực nào thông tin đều có thể thám tính đến, đây cũng là ngư lòng hôn tạp chỗ tốt. Tất nhiên, có chút thông tin đều là tin đồn, không thể coi là thật. Tại Hoàng Sa thành này ở một cái, chính là thời gian 10 năm, trừ ra đúng Hoàng Sa thành càng hiểu hơn bên ngoài, đối với tất cả thâm nguyên, thì có càng nhiều hiểu rõ rồi. Hoàng Sa thành không thuộc về bất kỳ một thế lực nào trong phạm vi, nhưng mà Hoàng Sa thành bên trong thế lực cũng không ít, ngay cả Tàng Kiếm nhất tộc ở cái địa phương này thì thành lập rồi cứ điểm của mình, trước đây không lâu còn xa xa nhìn qua một chút. Trong lúc này, thỉnh thoảng thì có thể cảm nhận được ngang ngược khí tức theo Hoàng Sa thành phía trên bay qua, như vậy khí tức cường đại, chí ít cũng là nhập đạo cảnh giới cường giả. Mỗi khi có ngang ngược khí tức chợt lóe lên lúc, Vương Trường Sinh cũng là cực lực che giấu khí tức của mình, liền sợ bị cường giả phát hiện, rốt cuộc đối với cường giả mà nói, vẻn vẹn chỉ là một đạo ý thức chợt lóe lên, đang bay rực kiếm vô dụng tình huống phía dưới, có thể phát hiện trên người mình che giấu cựu thiên giới bực khí tức. Cũng may, tại Hoàng Sa thành chờ đợi dòng dã 10 năm, không có bị bất luận cái gì cường giả phát hiện, ngay cả chung quanh lân cư, thì vẹn vẹn là hiểu rõ có Vương Trường Sinh người này tồn tại, cũng không biết Vương Trường Sinh đến từ thế lực nào. Đừng nói Vương Trường Sinh thân phận chân thật rồi, cho dù là Quách Tử Hiển cái thân phận này, ai cũng không biết. Là cái này không người kiểm tra chỗ tốt. Duy nhất tương đối bất đắc dĩ là, Vô Tận Sơn cùng Cửu U Thành đối lập, vẫn không có biến hóa quá lớn, Cửu U Thành đã lui dự đến thiên tiệm phía sau rồi, mà Vô Tận Sơn muốn giết qua thiên tiệm lại rất khó khăn. Dựa theo đồn đãi, Vô Tận Sơn đạo tôn cảnh giới cường giả cùng Cửu U Thành đạo tôn cảnh giới cường giả đã trong thiên tiệm giao thủ qua rồi. Về phần ai thắng ai thua, trừ ra đạo tôn cái đó cấp bậc cường giả, ai cũng không rõ ràng. Chẳng qua, theo hai bên vẫn như cũ còn tại trước thiên tiệm đối lập có thể đoán ra, hai bên cường giả nên đều không có chiếm được tiện nghi gì. Lại một lần thám thính thông tin sau khi trở về, lần nữa tiến nhập trong tu luyện. Đạt tới hiện tại cảnh giới này, tu vi đột phá liền không còn là chuyện một sớm một chiều rồi, cần không ngừng mài tích lũy mới có cơ hội. Cũng đúng thế thật ở trong vực sâu thôi, trong cựu thiên giới vực, đại thế không có tới lâm trước đó, tại cảnh giới này, muốn tiến thêm một bước sẽ càng thêm khó khăn. Cũng không biết đồng tôn thế nào. Vương Trường Sinh thầm nghĩ đến, chính mình đi vào thâm viên cái địa phương quỷ quái này, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì Đông Tôn, nếu không phải đi dò xét Đông Tôn tung tích, cũng sẽ không bị Ly Hỏa đạo tôn ném tới nơi này. Mình bây giờ tính là còn sống, chỉ cần không ra vấn đề quá lớn, cũng sẽ không bại lộ, nhưng mà Đông Tôn thì không nhất định có vận khí của mình rồi. Ở trong vực sâu chờ đợi thời gian dài như vậy, mới biết được thâm viên cường đại cùng khủng bố, một khi Đông Tôn bại lộ lai lịch của mình, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Ngược lại là của mình, tất nhiên bị cổ đạo tôn theo thâm viên ma tộc cứu ra, có cổ đạo tôn phù hộ, nên không có nguy hiểm gì rồi. Còn có một cái người. Vương Trường Sinh ánh mắt lộ ra không hiểu thần sắc, trong óc cũng là hiện lên một đạo bẩn thỉu thân ảnh. Lao Nưu, đi vào tu luyện giới, là Lao Nưu để cho mình sống tiếp, phù hộ chính mình vượt qua gian nan nhất đoạn thời gian kia, nếu là không có Lao Nưu, liền không có chính mình hôm nay, đã sớm biến thành luyện thi tông huyết thực bị hấp thu rồi. Tại Hoàng Sa thành này thời gian 10 năm, cũng là không ngừng nghe ngóng tin tức về Lao Nưu, chỉ là, tại không dám gióng trống khua chiêng tìm kiếm phía dưới, chỉ bằng một cái tên, liền muốn tìm thấy Lao Nưu, quá khó khăn. Huống chi, Lao Nưu tên này, cũng không thấy là tên thật. Ừm. Đang lúc Vương Trường Sinh còn đang ở tiệm tu lúc, đột nhiên cảm giác được chính mình bố trí trận pháp bị xúc động, lập tức cảnh giác lên. Trong Hoàng Sa thành chờ đợi 10 năm, tận lực né tránh cùng tu sĩ khác tất cả gặp nhau, không thể nào có người sẽ tìm đến mình. Làm thận trọng mở ra trận pháp, phát hiện bên ngoài căn bản cũng không có bất kỳ tu sĩ nào tung tích. Có chuyện gì vậy? Vương Trường Sinh cũng là trong lòng hoài nghi. Tại đây Hoàng Sa thành trong, mình cũng không có cái gì người quen, hiện tại có người xúc động chính mình trận pháp, cũng không thể là bất ngờ a. Đang lúc Vương Trường Sinh nghi ngờ lúc, đột nhiên nhìn thấy tại cửa ra vào cách đó không xa, nằm ngửa một viên ngọc giản. Lần nữa hướng phía bốn phía nhìn một chút, vẫn không có bất kỳ tu sĩ nào thân ảnh, thì không có cảm giác được có tu sĩ đang dò xét chính mình. Ý thức thận trọng thăm dò vào rồi trong ngọc giản. Ừm. Khi nhìn thấy trong chiếc thẻ ngọc ghi chép, thần sắc lập tức chính là biến đổi. Trong ngọc giản không hề có ghi chép cỡ nào phức tạp nội dung, vẹn vẹn chỉ có hai chữ cùng một bức địa đồ. Lao Nưu. Chính mình vừa mới còn đang ở suy xét Lao Nưu vấn đề, hiện tại xuất hiện tại chính mình ngoài cửa trong chiếc thẻ ngọc, lại khắc lục nhìn Lao Nưu hai chữ. Như thế chuyện quỷ dị, là trùng hợp hay là cả bẫy? Tại hai chữ phía dưới còn có một cái Hoàng Sa thành trung quanh bản đồ địa hình, trong đó có một chỗ rõ ràng đánh dấu rồi ra đây. Vương Trường Sinh cũng là trong nháy mắt đã hiểu rồi cái này ngọc giản ý nghĩa. Tiễn ngọc giản người nên có tin tức về Lão Nưu, nhưng mà cũng không muốn tại Hoàng Sa thành bên trong thấy mình, mà là hẹn tại rồi Hoàng Sa thành bên ngoài sở tiêu nhớ chỗ. Mặc dù ta đích xác trong Hoàng Sa thành nghe qua tin tức về Lão Nưu thì đề cập tới tên này, Vương Trường Sinh trong lòng ngưng trọng nói ra, nhưng mà cũng không có bất kỳ cái gì tin tức về Lão Nưu. Nếu mời ta đi nơi này người không có tin tức về Lão Nưu, đó chính là đang tính kế ta. Đồng thời nên ở sau lưng chú ý qua ta một đoạn thời gian, bằng không cũng không hiểu rõ Lão Nưu tên này. Khẽ ngoắc một cái, ngọc giản xuất hiện trong tay, nhớ kỹ cái đó đánh dấu chỗ, sau đó trực tiếp bóp nát ngọc giản, đồng thời trong óc cũng là không ngừng phân tích tình huống hiện tại. Chương 2515, ngươi là đang gạt ta. Chương 2515, ngươi là đang gạt ta. Nếu đây là một cái bẫy, mời ta đi như thế một vắng vẻ chỗ. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là đối phương không hề có nhanh chóng trấn áp nắm chắc của ta. Theo phân tích, không ít tình huống cũng dần dần phân tích ra đây. Vương Trường Sinh đi vào Hoàng Sa thành sau đó, từ trước đến giờ đều không có cùng tóc người sinh qua tranh chấp, càng là hơn không cùng người giao thủ qua, do đó, mọi người phán đoán Vương Trường Sinh thực lực, chỉ có thể theo Vương Trường Sinh tu vi để cân nhắc. Mà Vương Trường Sinh là đại tôn đỉnh phong cảnh giới, đối phương không có nắm chắc nhanh trong chấn áp Vương Trường Sinh, nói rõ tu vi của đối phương cũng sẽ không cao hơn quá nhiều. Hoặc là đối phương cũng là đại tôn đỉnh phong, hoặc là... Vương Trường Sinh trong lòng phân tích nói ra, đối phương vừa mới bước vào bán bộ nhập đạo, tuyệt đối sẽ không mạnh hơn. Như đối phương là nhập đạo cảnh giới cùng với trở lên cường giả, muốn đối phó chính mình, căn bản cũng không cần thiết kế những thứ này phân đoạn, chỉ cần đến nhà sau đó, một cái tát phóng lật chính mình là được rồi. Chỉ cần không phải nhập đạo, ta thì không sợ. Vương Trường Sinh trong lòng nói, mình bây giờ đã không phải là vừa mới bước vào thâm viên chính mình rồi, tại đại tôn đỉnh phong cảnh giới sau đó, thì bước ra rồi mấy bước, cho dù là đối mặt đứng đầu nhất bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, chính mình cũng sẽ không e ngại. Chẳng qua, tu sĩ bình thường, nhìn không ra chính mình cụ thể thực lực thôi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ai đang tính kế ta. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, tự hỏi hoàn tất sau đó, trực tiếp bước ra tiểu viện, vung tay lên, tiểu viện trận pháp lần nữa bao phủ, sau đó quay người, hướng phía Hoàng Sa thành bên ngoài đi đến, cũng là trong chiếc thẻ ngọc sở tiêu nhớ vị trí. Không dùng bao nhiêu thời gian, thì đổi tới trong ngọc giản đánh dấu vị trí, vẫn như cũng là Hoàng Sa đầy trời, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, nhấc lên Hoàng Sa bay ra. Tại Vương Trường Sinh đổi tới sau đó, có một thân ảnh đứng trong Hoàng Sa, nhìn Vương Trường Sinh đến, ánh mắt phóng trên người Vương Trường Sinh. Là ngươi? Làm Vương Trường Sinh thấy rõ người này khuôn mặt lúc, trong mắt cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không sai, là ta. Đứng ở đối diện tu sĩ, nhìn Vương Trường Sinh, trong mắt cũng là lộ ra ý cười, đa tạ đạo hữu linh dược, bằng không, bản tôn cũng vô pháp đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới. Đối với trước mặt bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, không thể nói quen thuộc, ngay cả tên của đối phương cũng không biết, nhưng mà thì tuyệt đối không xa lạ gì. 10 năm trước đó, tại Hoàng Sa thành bên trong, không ngừng tìm kiếm tiểu viện, hy vọng có thể vì linh dược giao dịch một tòa tiểu viện, tại một phen khổ tìm sau đó, rốt cuộc tìm được trước mặt vị này tu sĩ. Chẳng qua, khi đó trước mặt vị này tu sĩ, mới đại tôn đỉnh phong cảnh giới, rất gần bán bộ nhập đạo cảnh giới, lúc đó bán ra tiểu viện, cũng là bởi vì nhu cầu cấp bách tu luyện tư nguyên đến đột phá cảnh giới. Do đó, Vương Trường Sinh tại nỗ lực trên người mình gần 1/4 linh lực, tại trong tay người này mua sắm Hoàng Sa Thành tiểu viện. Mà vị này tu sĩ thì dùng Vương Trường Sinh cung cấp linh lực, đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới. "Đạo hữu dụ dỗ ta tới trước, không biết có chuyện gì?" Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi. Đã đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, nghe được Vương Trường Sinh vấn đề, cười một cái nói, "Đạo hữu, năm đó ngươi cần tiểu viện an thân, mà ta cần linh dược đột phá cảnh giới, cho nên chúng ta trong lúc đó đã đạt thành giao dịch. Mà bây giờ, bản tôn đã đột phá cảnh giới, cũng nghĩ trong Hoàng Sa Thành an thân, cho nên hy vọng có thể đem tiểu viện cầm về." Nghe được đối phương, Vương Trường Sinh cau mày, mở miệng nói, "Đạo hữu, giao dịch đã hoàn thành, hiện tại tiểu viện là thuộc về ta, cũng không tính giao dịch. Hiện tại Cửu Vũ Thành cùng Vô Tận Sơn ở giữa chiến tranh còn chưa kết thúc, cũng không tính đi Cửu Vũ Thành bên ấy, do đó, tòa tiểu viện kia chính mình còn cần dùng một quãng thời gian. Nếu như chờ chính mình dự định lúc rời đi, tòa tiểu viện kia dù sao không có tác dụng gì, cho dù là đưa cho đối phương thì không liên quan, mà bây giờ, không được. Đạo hữu, ngươi cho rằng bản tôn là tại cùng ngươi bàn bạc sao?" Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ nói. Đánh giá đối phương, một phen tự hỏi sau đó, Vương Trường Sinh mở miệng nói, "Có thể, vậy thì mời đạo hữu đem lúc trước linh dược trả lại cho ta, ta lại đi tìm kiếm một tòa tiểu viện là được." Vương Trường Sinh cũng không tính rất phiền toái, dù sao trong Hoàng Sa Thành chờ đợi thời gian 10 năm, quen thuộc không ít, chỉ cần mình có linh tài, muốn lại tìm đến một tòa tiểu viện cũng không khó rồi. Chủ yếu nhất là Vương Trường Sinh không nghĩ rất phiền toái. Ha ha ha. Vương Trường Sinh lời nói, dẫn tới bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ một hồi cười to, sau đó nói, "Đạo hữu, ngươi cho rằng bản tôn là đến cùng ngươi giao dịch sao? Bản tôn ý nghĩa là để ngươi đem tiểu viện trả lại cho ta, mà bản tôn cũng không tính đem linh dược trả lại cho ngươi. Huống chi, linh dược đã bị bản tôn dùng để đột phá cảnh giới, làm sao còn ngươi?" Vương Trường Sinh ngạc nhiên nhìn đối phương, nếu vẫn không rõ đối phương ý tứ, đó chính là thật kẻ ngốc rồi. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, tại đột phá cảnh giới sau đó, hiểu rõ Vương Trường Sinh tu vi chỉ có đại tôn đỉnh phong cảnh giới, dự định lấy thế để người, theo Vương Trường Sinh trong tay cầm lại tiểu viện, cũng không tính trả bất cứ giá nào. "Đạo hữu, như thế nhìn tới, ngươi cũng không biết lão Mưu thông tin." Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ không trả lời vấn đề này, bởi vì hắn quả thực không biết cái gì lão Mưu, chỉ là năm đó giao dịch sau đó, dùng linh dược xung kích cảnh giới, nguyên bản đột phá bán bộ nhập đạo cảnh giới còn kém lâm môn một cước, tự nhiên đột phá thành công. Tại tu vi sau khi đột phá, hồi tưởng cùng Vương Trường Sinh ở giữa giao dịch, cảm thấy Vương Trường Sinh trên người linh dược không phải chỉ điểm ấy, khẳng định còn có càng nhiều. Huống chi, đang hấp thu Vương Trường Sinh cung cấp linh dược phía trên, hắn còn cảm nhận được một sợi hơi thở của thánh dược. Do đó, liền suy đoán Vương Trường Sinh trên người có thể còn có thánh dược. Nếm đến ngon ngọt bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, liền định mưu đồ một phen, từ trên người Vương Trường Sinh lấy tới nhiều hơn nữa tu luyện tư nguyên. Do đó, dựa vào đúng Hoàng Sa Thành quen thuộc, dùng không ít thời gian theo dõi mưu đồ, hiểu rõ Vương Trường Sinh đang tìm kiếm một cái gọi lão Mưu người, liền dùng lý do này đem Vương Trường Sinh lừa gạt ra đây. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ mục đích cũng không phải cái tiểu biệt kia, mà là Vương Trường Sinh trên người tu luyện tư nguyên. Nhìn đối phương luôn luôn không trả lời, Vương Trường Sinh mở miệng lần nữa nói ra, "Đạo hữu, như thế nói đến, ngươi là đang gạt ta. Lừa ngươi lại như thế nào?" Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ thần sắc cười lạnh nói, "Đạo hữu, giao ra tiểu viện, còn có ngươi trên người tu luyện tư nguyên, bản tôn có thể suy xét thả ngươi một con đường sống." "Bằng không?" "Vâng." Vừa dứt lời, theo bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ trên người, bộc phát ra một cỗ cường đại uy thế, nếu là bình thường đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, tại đây cỗ uy thế phía dưới, khẳng định không có bao nhiêu sức hoàn thủ, rốt cuộc đây là cảnh giới chiến lệnh. "Còn tốt, Vương Trường Sinh không phải bình thường tu sĩ, vẻn vẹn là cổ pháp không có bán bộ nhập đạo cảnh giới thôi, bằng không, Vương Trường Sinh chính mình cũng là trong bán bộ nhập đạo cảnh giới bước ra mấy bước tồn tại." Chương 2516, một chiêu chém giết chương 2516, một chiêu chém giết nhìn tới, ngươi mục đích không vẻn vẹn là cái nhà kia a. Vương Trường Sinh thần sắc lạnh lùng nói, "Vẻn vẹn là vì tiểu viện là lấy cớ, ngươi mục đích lớn nhất là trên người ta tu luyện tư nguyên a." "Đúng." Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ không che giấu chút nào nói, "Ngươi như thất thời, giao ra tu luyện tư nguyên, lăn ra Hoàng Sa Thành, nể mặt tu luyện tư nguyên, bản tôn cho ngươi một đầu sinh lộ. Nếu không, nơi này chính là bản tôn vì ngươi chọn lựa mai cốt chi địa." Nghe được bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ lời nói, Vương Trường Sinh cũng là nhịn không được cười ra tiếng âm, bị tức giận đến bật cười. Nguyên bản người này là đại tôn đỉnh phong cảnh giới, dùng chính mình giao dịch tu luyện tư nguyên đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới, sau đó liền chạy quay về tính toán chính mình, an cấp chính mình. Không thể không thừa nhận, người này thật có ý nghĩa, biết mình trên người có tu luyện tư nguyên, cho nên liền đến an cấp chính mình, thì không trốn, đi thẳng vào vấn đề. Trong vực sâu chính là như vậy, mọi người rất nhìn chúng tu luyện tư nguyên, chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ không buông tha. Chỉ là, ông Vương Trường Sinh vươn tay, truyền ra một đạo kiếm minh, phi xí kiếm xuất hiện trong tay. Vương Trường Sinh thì không rõ, chính mình là đại tôn đỉnh phong cảnh giới, tu luyện tư nguyên cũng là không ít, ngay cả đối phương đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới tu luyện tư nguyên, đều là chính mình giao dịch cung cấp, lẽ nào đối phương thì không cho rằng thực lực của mình cũng không kém sao? Đối phương có thể dùng những tu luyện này tài nguyên đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới, chẳng lẽ mình liền không thể sao? Vẫn là bởi vì mặt ngoài cảnh giới quá mức lựa gạt tính. Đạo khí. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, nhìn Vương Trường Sinh trong tay xuất hiện phi xí kiếm, thần sắc lập tức chính là sửng sợ, sau đó lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Sở dĩ đem Vương Trường Sinh cho lừa gạt ra đây, không có trong Hoàng Sa Thành độc thủ, cũng là bởi vì hắn mới đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới không lâu, mặc dù cường đại hơn nhiều, nhưng mà không hề có trong nháy mắt trấn áp Vương Trường Sinh nắm chắc. Mà bây giờ, nhìn thấy Vương Trường Sinh trong tay đạo khí, bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ càng thêm không có nắm chắc rồi. Liều mạng. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ một phen suy nghĩ sau đó, trong mắt cũng là lộ ra tàn nhẫn thân sắc. Tại bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ nhìn tới, Vương Trường Sinh cho dù là lấy ra rồi một kiện đạo khí, có thể đền bù giữa hai người tu vi chênh lệch, nhưng mà, hiện tại cũng coi là lực lượng ngang nhau, tại loại tình huống này, nếu là không đi thống nhất, nhất định sẽ hối hận. Vốn là vì Vương Trường Sinh trên người tu luyện tư nguyên, hiện tại càng là hơn vì Vương Trường Sinh trong tay trôi này đạo khí. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ cũng là lấy ra rồi chính mình pháp khí, là một thanh chuẩn đạo khí cấp trường đao, phẩm giai còn tính là không sai, nhưng mà Vương Trường Sinh căn bản là không để vào mắt. Bằng kỹ thuật, trực tiếp thi triển bằng kỹ thuật, thân hình lập tức biến mất, đợi đến xuất hiện lần nữa lúc, đã tại bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trước người rồi. Ra tay chính là tàn nhẫn nhất thủ đoạn công kích, phệ linh chi thuật tăng thêm trọng kiếm. Không thể nào. Cảm nhận được Vương Trường Sinh áp bách xuống như thế, bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ thần sắc trở nên khiếp sợ, sau khi khiếp sợ chính là hoảng sợ, hắn thật sự là không nghĩ tới, Vương Trường Sinh thực lực, vậy mà sẽ cường đại như thế. Đồng thời, tại Vương Trường Sinh trọng kiếm chi thuật rơi xuống lúc, phệ linh chi thuật đồng thời rơi xuống, thần hồn lập tức trở nên hoảng hốt. Tại tu vi bên trên, người này vừa mới đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới không lâu, ngay cả cảnh giới cũng còn không phải rất vững chắc, cùng Vương Trường Sinh tu vi có chênh lệch rất lớn, tăng thêm đạo khí chi uy, còn có phệ linh chi thuật. Bành! Một tiếng vang trầm thanh âm truyền ra, phi xí kiếm trực tiếp đánh nát bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ trường đao, tính cả nửa người đều bị chém nát. Không chỉ như thế, huyết thần châm càng là hơn bay ra, trực tiếp xuyên qua bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ. Một chiêu phía dưới, hài cốt không còn, hình thần câu diện. Vừa mới đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, tại Vương Trường Sinh tiến công phía dưới, không có chút nào ngăn cản lực lượng, thực lực chênh lệch cực lớn, căn bản chính là không cách nào bù đắp. Huống chi, vì nhanh chóng kết thúc chiến đấu, đỡ phải tự nhiên đâm ngang, Vương Trường Sinh càng là hơn lấy ra rồi hai kiện đạo khí, phi xí kiếm cùng huyết thần châm, một sáng một tối tiến công đối phương. Ra tay trước đó, ngay cả thực lực của đối phương đều không có thám tính hiểu rõ, thì tùy tiện ra tay, cũng không biết là ai cho người dũng khí. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Một chiêu diệt sát đối phương sau đó, Vương Trường Sinh cũng không có ở cái địa phương này ở lâu, trực tiếp biến mất. Nơi này cách Hoàng Sa Thành cũng không xa, vừa mới giao thủ uy thế mặc dù rất nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng mà khẳng định sẽ có tu sĩ chú ý tới, Vương Trường Sinh không muốn bị tu sĩ khác chỗ chú ý quả nhiên, tại Vương Trường Sinh sau khi rời khỏi không lâu, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại vừa mới giao chiến chỗ, những thứ này thân ảnh tu vi cũng không thấp, toàn bộ đều là bán bộ nhập đạo cảnh giới cảnh giới. Thật nhanh chiến đấu, bị chém giết người, hẳn là bán bộ nhập đạo cảnh giới. Theo uy thế đến xem, chiến lệch của song phương nên là rất lớn, bằng không, tuyệt đối không thể nào nhanh như vậy thì kết thúc chiến đấu. Vốn nghĩ đến nhặt nhạnh chỗ tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy thì kết thúc. Cũng không biết là ai tại giao thủ, Hoàng Sa Thành trong cường giả quá nhiều rồi. Không ít bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ đang dò xét một phen sau đó, thân ảnh trực tiếp biến mất, bọn hắn đều là cảm nhận được có bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả tại giao thủ, cho nên đến quan chiến, tiện thể xem xét có hay không có nhặt nhạnh chỗ tốt có thể. Chẳng qua, vẹn vẹn là bọn hắn theo Hoàng Sa Thành chạy tới thời gian, chiến đấu liền đã kết thúc, đây cũng quá sắp rồi. Không lâu sau đó, Vương Trường Sinh cũng là về tới trong tiểu viện, chém giết vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, đối với Vương Trường Sinh không có chút nào ảnh hưởng, vì hai bên xác thực tồn tại tu vi cùng thực lực chênh lệch, huống chi còn lấy ra rồi hai kiện đạo khí, đối phương xác thực không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Vẫn là bởi vì giao dịch lúc cung cấp tu luyện tư nguyên cho đối phương, nếu không sẽ không bị hắn để mắt tới. Vương Trường Sinh tổng kết nói, không có đi trước đó, liền suy nghĩ là ai đang tính kế chính mình, hiện tại hiểu rõ rồi chân tướng sự tình, thì chém giết đối phương, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Thời gian kế tiếp lại khôi phục rồi trước đó trạng thái, trừ tu luyện ra, chính là tại Hoàng Sa Thành bên trong tìm hiểu thông tin, cũng rất ít cùng Hoàng Sa Thành tu sĩ tiếp xúc. Dù sao tình huống như vậy, tại Hoàng Sa Thành cũng không tính là đặc thù, vì Hoàng Sa Thành tu sĩ quá nhiều rồi, người đến người đi, còn có không ít đi ngang qua tu sĩ, đều sẽ lựa chọn tại Hoàng Sa Thành dừng lại một phen. Chỉ là, cũng không tiếp tục chủ động tìm hiểu tin tức về Long Nhu. Vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả tính toán, mặc dù không có uy hiếp đến mình an toàn, nhưng mà cũng coi là cho mình cảnh tỉnh, ở trong vực sâu, rất nhiều tu sĩ thời thời khắc khắc cũng tại vì tu luyện tư nguyên phát sầu, có đôi khi trong lúc lơ đãng một chuyện nhỏ, đều có khả năng vì chính mình đem lại phiền phức. Vô Tận Sơn cùng Cửu Lũ Thành ở giữa chiến tranh, cho tới bây giờ đều không có xảy ra thay đổi quá lớn, chẳng qua, tất nhiên hai bên đạo tôn cảnh giới cường giả đã trong thiên tiệm giao thủ, chắc hẳn chiến tranh kết thúc thì dùng không mất bao nhiêu thời gian rồi. Chương 2517, sắp kết thúc chương 2517, sắp kết thúc Hoàng Sa Thành ly biên giới cũng không phải quá xa, vì Vương Trường Sinh tốc độ, 2-3 ngày có thể chạy tới, khoảng cách gần như thế bên ngoài, chính là Vô Tận Sơn cùng Cửu Lũ Thành ở giữa đại chiến, thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được đại chiến uy thế lan tràn. Còn tốt, tại Hoàng Tuyền Hải biên giới chỗ, có Hoàng Tuyền Hải cường giả trấn thủ, mặc kệ Vô Tận Sơn cùng Cửu Lũ Thành ở giữa đại chiến đến cỡ nào rồi giàu như thế, đúng Hoàng Sa Thành cũng không có ảnh hưởng gì. Hoàng Sa Thành trong tu sĩ, cái kia làm gì hay là làm gì, cho dù là uy thế bao trùm tới, cũng bất quá là sợ hai thán phục một phen. Vì trong Hoàng Tuyền Hải bộ, cũng là thường xuyên xuất hiện chinh phạt, mỗi cái thế lực ở giữa đại chiến, quy mô mặc dù không có Vô Tận Sơn cùng Cửu Lũ Thành lớn như vậy, nhưng mà thường xuyên thì có đạo tôn kết cục giao thủ. Sắp kết thúc. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói, hơn 10 năm, tăng thêm chính mình tại Tàng Kiếm Thành đợi thời gian, còn có một đường chạy tới thời gian, không sai biệt lắm sắp tiếp cận 30 năm, nói cách khác, Vô Tận Sơn cùng Cửu Lũ Thành ở giữa đại chiến đã kéo dài gần 3 thời gian 10 năm rồi. Tại đây 3 thời gian 10 năm bên trong, Vương Trường Sinh thì theo một đúng thâm viên biết không nhiều tiểu bạch, biến thành đúng thâm viên hiểu rõ không ít tu sĩ, cùng tối cường giả đứng đầu so ra, thực lực như vậy quả thực quá mức nhỏ yếu, nhưng mà cùng dân chúng bình thường so ra, cũng coi là không tệ. Thường xuyên cũng sẽ có thành quần kết đội tu sĩ, đi hướng biên giới chỗ, quan sát Vô Tận Sơn cùng Cửu U Thành ở giữa đại chiến, rốt cuộc dạng này chiến tranh, ở trong vực sâu cũng là tương đối ít thấy. Huống chi, nếu phát hiện một chỗ vứt bỏ chiến trường, nói không chừng còn có thể có thu hoạch khổng lồ. Tất nhiên, đại bộ phận tu sĩ đều chỉ chọn tại biên giới xem xét, chỉ có tiểu bộ phận tán tu, ôm cầu phú quý trong nguy hiểm ý nghĩ, sẽ vào trong biên giới chiến trường, xem xét có thể hay không phát một phen phát tài. Mặc kệ là Cửu U Thành cũng tốt, hay là Vô Tận Sơn cũng được, chỉ cần xuất chiến phổ thông tu sĩ, cũng không có mấy phần chắc chắn có thể sống trở về, do đó, trên người đều sẽ chuẩn bị trên không ít tu luyện tư nguyên, đặc biệt liệu thương đang dược, trên chiến trường, một khi bị thương, nếu không thể thời gian ngắn khôi phục, tử vong tỷ lệ rất lớn. Tất nhiên, mặc kệ là Cửu U Thành hay là Vô Tận Sơn, tại chiến tranh sau khi chấm dứt, đều sẽ quét sạch chiến trường, có chút thân phận địa vị tu sĩ, khẳng định phải đem thi thể mang về, cho dù là thi thể không có, cũng tận lượng đem tu luyện tư nguyên quét sạch sẽ. Đối với Hoàng Tuyển Hải tu sĩ mà nói, cái gọi là nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng bất quá là nhặt không có quét dọn sạch sẽ thứ gì đó thôi. Vẫn đúng là đừng nói, quả thực có chút tu sĩ nhặt được không ít đồ tốt, ngay cả chuẩn đạo khí cũng nhặt được, còn có tàn phá đạo khí, những kia tàn phá đạo khí mặc dù không còn đạo khí chi uy, nhưng mà đổi lấy một hai kiện chuẩn đạo khí hay là không có vấn đề. Không ít Hoàng Tuyển Hải tán tu, nếu vui lòng đi mạo hiểm thử một lần, quả thực có thể không ít đồ tốt, cũng đúng thế thật không ít tán tu vui lòng mạo hiểm nguyên nhân. Thời khắc này Vương Trường Sinh ngồi ở trong một ngôi tử lâu, mặc dù tại uống một mình tự uống, nhưng mà chú ý cũng tại ngoài ra mấy bản tu sĩ trên người. Các đạo hữu, lần này mọi người phối hợp cũng không tệ lắm, bản tôn ở chỗ này kính mọi người một chén. Không sai, lần này mọi người phối hợp được rất ăn ý, chúng ta nhiều như vậy đạo hữu cùng đi, mặc dù đã xảy ra một ít bất ngờ, nhưng mà cũng hữu kinh vô hiểm, tất cả mọi người bình an trở về. Không dễ dàng à, quả thực không dễ dàng, nghĩ lần trước cùng ngoài ra vài vị đạo hữu cùng đi chiến trường, chỉ có một mình ta còn sống trở về, thật không dễ dàng. Đích thật là như vậy, lần này chúng ta có thể bình an quay về, đồng thời thu hoạch tương đối khá, cũng là mọi người phối hợp ăn ý, bằng không, tại thiên tiệm chung quanh một lần kia, chúng ta khẳng định toàn quân bị diệt. Mấy bản tu sĩ, trên mặt mỗi người đều là rào rạt ra nụ cười, đó có thể thấy được, bọn hắn lần này ra ngoài, quả thực thu hoạch phi thường lớn, bằng không, mọi người cũng sẽ không như thế vui vẻ. Vương Trường Sinh sở dĩ không hề rời đi, một mực cách đó không xa nghe lén, cũng là bởi vì bọn này tu sĩ, chính là trước đây không lâu, tiến về Cửu Vũ Thành cùng Vô Tận Sơn chiến trường nhặt nhạnh chỗ tốt tu sĩ. Một nhóm gần hơn 20 vị tu sĩ, đại bộ phận đều là đại tôn, chỉ có tiểu bộ phận là bán bộ nhập đạo cảnh giới. Thực lực như vậy và số lượng, tại Cửu Thiên giới vực quả thực coi như là tương đối cường đại rồi, nhưng mà tại Thâm Viên trên chiến trường, căn bản cũng không tính là gì. Huống chi, hiện tại Cửu Vũ Thành cùng Vô Tận Sơn có đạo tôn kết cục giao thủ, ngay cả nhập đạo cảnh giới cường giả cũng vẫn lạc một ít, chớ nói chi là đám người bọn họ ngay cả một vị nhập đạo cảnh giới đều không có, mạnh nhất cũng bất quá là bán bộ nhập đạo cảnh giới. Liên như là chính bọn họ lời nói bình thường, có thể còn sống trở về, đồng thời thu hoạch tương đối khá, quả thực coi như là tốt vô cùng. Theo những tu sĩ này đàm luận, có thể là vì sống sót sau tai nạn nguyên nhân, cũng không có quá nhiều cố kỵ, theo bọn hắn trong miệng nói ra không ít thông tin. Bởi vì bọn họ nhặt nhạnh chỗ tốt chỗ, rất tới gần thiên tiệm rồi, cũng là Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành giao chiến hoạch tâm chiến trường, cho nên mang về thông tin, coi như là chiến tranh tin tức mới nhất rồi. Vương Trường Sinh chính là ở chỗ này thám thính thông tin bằng không đã sớm rời đi. Chư vị, có thể Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành chiến tranh cũng nhanh phải kết thúc rồi, không bằng chúng ta lại làm một phiếu đi. Một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ đề nghị nói. Làm vị này bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ đề nghị sau đó, ở đây mấy bản đồng hành tu sĩ đều là lộ ra vẻ suy tư, trong đó có gần một nửa tu sĩ tương đối ý động, mà còn lại một nửa tu sĩ thì là do dự. Lần này thật có rất lớn thu hoạch, nhưng mà tất cả mọi người tương đối hiểu rõ, chiến trường thực chất không hề có đơn giản như vậy, tùy thời đều có thể xảy ra bất trắc, ngay cả lần này bình an quay về cũng là bất ngờ. Do đó, làm bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ để lúc đi ra, cho dù là ý động tu sĩ, cũng là không có lập tức đáp ứng. Từ đạo hữu, hiện tại chiến tranh xem ra quả thực sắp kết thúc, nhưng mà những kia đã vứt bỏ chiến trường, trong thời gian ngắn sẽ không biến mất. Một vị khác bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ nếu mày nói ra, không bằng chúng ta đợi nhất đẳng. Chờ đến chúng ta đem thu hoạch lần này tiêu hóa, đến lúc đó mọi người thực lực đều có chỗ tăng lên, lại đi càn quét chiến trường cũng có thể càng thêm an toàn một chút. Đúng, ta đồng ý biện pháp như vậy, chiến trường hay là quá nguy hiểm, chúng ta lần này là vận khí tốt, lần sau thì không nhất định có vận khí như vậy. Ban đầu đưa ra ý kiến tu sĩ, nghe được tất cả mọi người nói như vậy, chỉ có thể gật gật đầu nói, được rồi, tất nhiên tất cả mọi người cho rằng như vậy, vậy liền để sau hay nói vậy. Họ từ bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, hay là nghĩ lại đi thử một lần, vì cơ hội như vậy thật không nhiều, đã nhiều năm như vậy, Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành cũng không có khai chiến mấy lần, loại cơ hội này cũng không nhiều. Mại Hà, tất cả mọi người không tới tình huống phía dưới, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời bỏ cuộc, chiến tranh nguy hiểm, còn không phải thế sao một mình hắn có thể đối phó được. Chương 2518, đuổi tới biên giới chương 2518, đuổi tới biên giới đem tại chẳng mấy bản tu sĩ làm ra quyết định, ngắn hạn trong không còn bước vào chiến trường, bầu không khí lại dịu đi một chút, có lẽ là bởi vì tạm thời không cần mạo hiểm duyên cớ, mọi người đàm luận lần nữa lửa nóng. Theo những tu sĩ này đàm luận trong, Vương Trường Sinh cũng là đạt được rồi không ít tin tức, đồng thời, những tu sĩ này vừa nãy trên chiến trường tiếp theo, mặc dù không có tham chiến, nhưng mà mang về là trên chiến trường tin tức mới nhất, cũng muốn đáng tin cậy không ít. đối với sống sót sau tai nạn mọi người mà nói, hiện tại quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi một chút, sau đó nghĩ biện pháp đem thu hoạch lần này biến thành thực sự tu vi. Đàm luận sau một hồi lâu, một đám tu sĩ thì ai đi đường đấy, này mấy bản tu sĩ, thực chất cũng không có bao nhiêu quan hệ, mọi người tập hợp một chỗ, cũng là vì rồi có thể trên chiến trường mất một phiếu, mọi người cùng nhau hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Mà bây giờ hợp tác kết thúc, muốn đường ai nấy đi rồi. Đạt được không ít tin tức Vương Trường Sinh, cũng là rời đi từ lâu, tại Hoàng Sa thành chờ đợi nhiều năm như vậy, lần này là thu hoạch lớn nhất. Theo bọn hắn lời nói tình huống đến xem, chiến tranh mặc dù còn chưa kết thúc, nhưng mà thời gian cũng không dài ra. Vương Trường Sinh trong lòng nói, về đến tiểu viện sau đó, đem chính mình một vài thứ cũng cho thu thập, sau đó chính là chậm rãi điều tức chờ đợi rồi, đợi đến chiến tranh kết thúc, liền là chính mình chạy tới bên dưới, đi hướng Cửu Vũ thành lúc. Đang lúc Vương Trường Sinh còn đang chờ đợi lúc, một thân ảnh trực tiếp rơi vào rồi Cửu Vũ thành trong. Dựa theo thôi diễn tình huống đến xem, kẻ này nên trong Hoàng Sa thành. Thân ảnh rơi xuống sau đó, thần sắc gâm trầm nói, chỉ là có thể thôi diễn đến tình huống, cũng là thu nhỏ đến rồi Hoàng Sa thành phạm vi, nhưng mà vị trí cụ thể lại là không tính toán ra được. Đạo thân ảnh này là nhập đạo cảnh giới cường giả, họ Lâm, tên Trường Canh, là nhất lưu gia tộc Lâm gia trưởng lão, sở dĩ đi vào Hoàng Sa thành là hướng về phía Vương Trường Sinh mà đến. Thực chất, rất nhiều tu sĩ tại thôi diễn Vương Trường Sinh lúc đều là đầu óc mù mịt, vì khổng lồ nhân quả chi lực bao phủ, cũng coi là gián tiếp trợ giúp Vương Trường Sinh nhận tàng tung tích. Lâm Trường Canh có thể đem Vương Trường Sinh vị trí thu nhỏ đến Hoàng Sa thành phạm vi, hay là dựa vào nhập đạo cảnh giới tu vi, tăng thêm trong tay có một kiện đặc thù công dụng đạo khí, tại thôi diễn nhất đạo bên trên có giá trị. Chỉ là, Hoàng Sa thành không nhỏ, trong đó càng là hơn ẩn giấu đi không ít cường giả, không phải hắn một nhập đạo cảnh giới có thể càng dễ, do đó, tại đi vào Hoàng Sa thành sau đó, cũng không có gấp tìm kiếm Vương Trường Sinh tung tích. Lâm Trường Canh trong Hoàng Sa thành thì có vài vị người quen biết cũ, mấy vị kia người quen biết cũ đều là Hoàng Sa thành địa đầu xa, loại chuyện này kính nhờ mấy vị kia người quen biết cũ càng thêm đáng tin cậy. Làm Lâm Trường Canh tìm thấy vài vị người quen biết cũ một phen nghe ngóng sau đó, mấy vị kia người quen biết cũ địa đầu xà đối với Vương Trường Sinh không có chút nào ấn tượng. "Đạo hữu, kính nhờ." Lâm Trường Canh chắp tay thi lễ nói ra, "Kẻ này giết ta Lâm gia năm vị tộc nhân, đồng thời còn ép buộc ta trực hệ tộc nhân, nhất định phải tìm thấy hắn." "Lâm đạo hữu yên tâm, ta sẽ phái người đi hỏi thăm một chút." Như thế tình cảnh, tại Lâm Trường Canh thăm hỏi rồi vài vị địa đầu xà lúc, cũng có xảy ra. Mặc dù không có về Vương Trường Sinh bất kỳ tung tích nào, nhưng mà dựa vào mấy vị này địa đầu xà lực lượng, tăng thêm bọn hắn phía dưới tu sĩ, muốn tìm được một dấu ở Hoàng Sa thành tu sĩ cũng không phải rất khó khăn, hiện tại chính là và kết quả. Thời khắc này Vương Trường Sinh tất nhiên không biết có người tại tìm kiếm mình, cho dù là hiểu rõ rồi cũng không có quá lớn lo lắng, vì đã chuẩn bị rời đi Hoàng Sa thành như thế đại, không thể nào nhanh như vậy tìm thấy chính mình. Huống chi những năm này đợi trong Hoàng Sa thành rất ít ra ngoài đi lại, không cùng Hoàng Sa thành tu sĩ kết giao, cho dù là muốn dựa vào mạng lưới quan hệ tìm kiếm cũng không có khả năng tìm thấy. Không hề có nhường Vương Trường Sinh đợi bao lâu, chẳng qua thời gian một năm, ngẫu nhiên ra ngoài thám tính một phen thông tin, liền biết được chiến tranh đã kết thúc. Tại hiểu rõ chiến tranh sắp lúc kết thúc, Vương Trường Sinh ra ngoài thám tính, cũng là ẩn tàng được vô cùng tốt, đồng thời không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, này cũng chờ rồi nhiều năm như vậy không có xảy ra vấn đề gì, nếu một điểm cuối cùng thời gian xuất hiện cái gì bất ngờ, vậy liền được không bù mất rồi. Làm tất cả Hoàng Sa thành bên trong đều đang đồn xuất chiến tranh kết thúc thông tin, căn bản cũng không cần Vương Trường Sinh có thể đi tìm hiểu tin tức, đi đến bất kỳ chỗ nào, đều có thể nghe được Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ thành chiến tranh đã kết thúc thông tin. Cuối cùng, có thiên tiệm cách trở, mặc kệ là Cửu Vũ thành hay là Vô Tận Sơn, đều không có chiếm được tiện nghi gì, hiện tại cường giả song phương đã ngồi xuống đàm phán. Tất nhiên, chiến tranh mặc dù kết thúc, nhưng mà vì những kia tâm thái của người mạnh, cho dù là đàm phán, trong thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra kết quả. Chỉ là tất cả mọi người đã hiểu, một khi chiến tranh kết thúc, cường giả song phương ngồi xuống đàm phán, kia trên cơ bản sẽ không lại nhắc lên đại chiến. Rất nhiều muốn vượt qua biên giới tu sĩ, tại đại chiến lúc, cũng lựa chọn dừng lại tại Hoàng Sa thành, luôn luôn chờ tới bây giờ, hiện tại chiến tranh kết thúc, tự nhiên muốn đi biên giới ở ngoài. Dạng này tu sĩ không phải số ít, do đó, làm những tu sĩ này thành quần kết đội hướng phía biên giới tiến đến lúc, Vương Trường Sinh cũng là đi theo đại lưu, hướng phía biên giới tiến đến. Vương Trường Sinh không biết là, tại hắn rời khỏi Hoàng Sa thành lúc, có một đôi mắt đang theo dõi hắn, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc, đúng lúc này trực tiếp biến mất trong đám người, trở về bẩm báo rồi. Mấy cái địa đầu xà tu vi cũng không thấp, tại Hoàng Sa thành tiểu này ngư long hỗn tạp chỗ, cũng là nắm trong tay không ít thủ hạ, trong khoảng thời gian này bên trong, trừ ra mấy vị kia cường giả địa bàn, tất cả Hoàng Sa thành cùng địa phương khác, không sai biệt lắm bị lật ra một tốt xốc. Do đó, không ít dò xét tu sĩ, cũng đưa ánh mắt đặt ở những kia không cùng người tiếp xúc tu sĩ trên người, Vương Trường Sinh tự nhiên bị theo dõi. Thực chất, Vương Trường Sinh đã bị theo dõi, chỉ là chằm chằm vào Vương Trường Sinh tu sĩ, căn bản là nhìn không thấu Vương Trường Sinh, chỉ có thể thu thập càng nhiều tin tức hơn, hiện tại nhìn thấy Vương Trường Sinh muốn rời đi, biết mình nhất định phải bẩm báo. Hoàng Sa thành cùng biên giới sở tại địa phương, có 2-3 ngày lộ trình, nhìn như không gần, thực chất đúng tu sĩ mà nói cũng không xa. Thật nhiều cường hãn khí tức, đuổi tới biên giới, còn không có bước vào biên giới thành, thì cảm nhận được gần 10 đạo khí tức cường đại, không chút kiêng kỵ tại phóng thích rồi giả uy thế. Những thứ này uy thế, toàn bộ cũng đạt đến đạo tôn cảnh giới, tại đây cố uy thế phía dưới, tất cả biên giới thành trong phạm vi, ngay cả không gian cũng trở nên có chút trệ trì hóa lên, Vương Trường Sinh đã hiểu, đó cũng không phải không gian trệ trượng, mà là những thứ này uy thế quá cân bằng rồi, để cho mình sản sinh dạng này ảo giác. Nay vẫn là bởi vì những thứ này uy thế, đều là tại lan tràn, không hề có nhằm vào ai, nếu không, Vương Trường Sinh trong lòng bất đắc dĩ nói, vẻn vẹn là trong đó một cỗ uy thế, cũng có thể để cho ta nửa bước khó đi. Đây cũng là đạo tôn chi uy, xa xa không phải đại tôn có thể ngăn cản, dù là có bán bộ nhập đạo cảnh giới thực lực, tại đạo tôn trước mặt, cùng sâu kiến không có khác nhau quá nhiều. Chương 2519, kiểm tra chương 2519, kiểm tra khá tốt những thứ này biên giới thành đạo tôn phát ra uy thế, mục đích cũng không phải là vì trấn áp ai, mà là vì Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ thành đại chiến, hai bên không ít cường giả cũng tại biên giới chỗ. Hoàng Tuyên Hải biên giới thành trong, nhiều cường giả như vậy tỏa ra uy thế nguyên nhân, vẫn là vì nhắc nhở Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ thành, Hoàng Tuyên Hải bên này đã có cường giả trấn thủ rồi, tuyệt đối không nên đến gây sự. Bước vào biên giới thành sau đó, liền hướng phía một bên khác cửa thành tiến đến. Trước khi tới, đối với biên giới thành tình huống, cũng là nhiều lần mở, gần đây qua biên giới thành tu sĩ, khẳng định hơi có không bằng, nhưng có phải thế không hoàn toàn không biết gì cả. Tại biên giới thành ngoài ra một cái cửa thành trước đó, có một mảnh to lớn quảng trường, tất cả muốn ra khỏi thành rời khỏi Hoàng Tuyển Hải địa vực tu sĩ, cũng sẽ ở cái này to lớn trên quảng trường chờ đợi. Còn không có tới gần, liền nhìn thấy tại biên giới thành một bên khác, có lấp kín to lớn thành tường, cao càng trăm trượng, ở trên tường thành, khắc lấy lít nha lít nhít phù triện cùng trận pháp, càng là hơn có kim quang bốn phía. Đây đều là đạo tôn thủ đoạn a. Vương Trường Sinh rung động trong lòng nói, cao càng trăm trượng thành tường, tại trong giới tu luyện cũng không lạ thường, mà biên giới thành thành tường sở dĩ để người rung động, vẫn là bởi vì những thứ này trên tường thành trận pháp cùng phù triện đều là đạo tôn lưu lại thủ đoạn. Đồng thời, theo những trận pháp này cùng phù triện tình huống đến xem, còn không chỉ một vị đạo tôn thủ đoạn. Đừng nói nhập đạo cảnh giới rồi, cho dù là đạo tôn cảnh giới loại đó cường giả, thì rất khó công phá này trận thành tường. Vương Trường Sinh trong lòng nói, đối với tu sĩ mà nói, thành tường tác dụng cũng không lớn, đừng nói cao càng trăm trượng thành tường, cho dù là cao càng ngàn trượng, vạn trượng đều có thể thoải mái vượt qua. Sở dĩ biên giới thành có thể ở đây trấn thủ, là bởi vì biên giới thành bên trong tùy thời cũng có gần hàng chục đạo tôn trấn thủ. Trừ ra hàng chục đạo tôn bên ngoài, còn có không ít nhập đạo cảnh giới cường giả trấn thủ, đặc biệt hiện tại Cửu Vũ thành cùng Vô Tận Sơn chiến tranh vừa mới kết thúc, những thứ này đến từ không ít thế lực cường giả tùy thời trở lệnh. Mà xây dựng ra tới thành tường, chẳng qua là Hoàng Tuyển Hải cùng Cửu Vũ thành địa bàn ở giữa một giới hạt thôi, này trận thành tường có lớn vô cùng chiến lược ý nghĩa. Một khi Hoàng Tuyển Hải tu sĩ bước qua biên giới thành này trận thành tường, thì đại biểu cho tiến nhập Cửu Vũ thành phạm vi. Đồng dạng, Cửu Vũ thành tu sĩ nếu tiến nhập này trận thành tường, liền xem như bước vào Hoàng Tuyển Hải phạm vi thế lực trong rồi, phân chia được rất rõ ràng. Vừa mới bước vào quảng trường, sau đó cũng cảm giác được một cỗ cường đại ý thức trên quảng trường khuấy động. Đạo tôn, cảm nhận được cỗ này hơi thở của ý thức, tuyệt đối là đạo tôn cảnh giới cường giả. Vương Trường Sinh cũng là có chút bị hù dọa rồi. Trong vực sâu đạo tôn mặc dù không ít, nhưng mà bên ngoài đi lại đạo tôn cảnh giới cường giả tuyệt đối không nhiều, thế nhưng chính mình tới thâm viên sau đó, quả thực gặp được không ít đạo tôn, vận khí của mình tiểu chân tốt như vậy sao? Chủ yếu lo lắng hỏi đề, hay là chính mình ẩn nấp bị phát hiện. Nơi này chính là có gần hàng chục đạo tôn cường giả, đồng thời trong đó một vị ý thức còn co vào đến rồi thành tường trước đó trên quảng trường, rất dễ dàng có thể phát hiện chính mình. Một khi bị đạo tôn cảnh giới cường giả phát hiện, chính mình ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Phi xí kiếm trong thân thể không ngừng quấy động, tỏa ra hơi thở của huyền diệu, ẩn giấu đi bản thân mình khí tức. Khá tốt ý thức quấy động mục đích, chẳng qua là có đạo tôn cảnh giới cường giả tại giám sát, tránh dẫn tới rối loạn. Rốt cuộc Hoàng Tuyển Hải tu sĩ cũng không phải cái gì loại lương thiện, nhiều như vậy Hoàng Tuyển Hải tu sĩ hội tụ ở đây, khó tránh khỏi xảy ra ma sát. Có đạo tôn ý thức quấy động trấn thủ, ai dám quấy rối? Không lâu sau đó, một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ đi lên phía trước, đối Vương Trường Sinh nói ra: "Đạo hữu, mời đăng ký." Nói xong, bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ đưa cho Vương Trường Sinh một viên ngọc giản. Vương Trường Sinh gật đầu tiếp nhận ngọc giản nói ra, "Tốt." Đối với bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ xuất hiện, Vương Trường Sinh cũng không ngoài ý muốn, cũng đúng thế thật thân phận lộ dẫn phát huy tác dụng lớn nhất lúc. Tất cả rời khỏi Hoàng Tuyển Hải tu sĩ đều cần đăng ký, cho dù là tán tu thì nhất định phải có thế lực làm ra đảm bảo, cũng là thân phận lộ dẫn. Trừ phi, vị kia rời khỏi Hoàng Tuyển Hải tu sĩ, thân mình thực sự không phải Hoàng Tuyển Hải tu sĩ, nhưng mà, đến từ những nơi khác thế lực tu sĩ, cũng đồng dạng có thân phận lộ dẫn, chẳng qua không thuộc về Hoàng Tuyển Hải thôi. Cách làm thì rất đơn giản, căn bản không cần chính mình khắc lục thân phận thông tin, mà là trực tiếp đem thân phận của mình lộ dẫn bên trong ký tức, dẫn đạo tại đối phương đưa tới trong ngọc giản. Một phen làm việc sau đó, tại đối phương trong ngọc giản xuất hiện hơi thở của Vương Trường Sinh, nói đúng ra là hơi thở của Quách Tử Hiền. Cũng đúng thế thật, Vương Trường Sinh muốn có được một cái thân phận lộ dẫn nguyên nhân, ở thời điểm này làm ra mang tính then chốt tác dụng, bằng không, không có thân phận lộ dẫn, có thể thì có tỷ lệ kiếm ra thành, nhưng mà tuyệt đối sẽ lọt vào kiểm tra. Thân phận của mình căn bản là không nhịn được tra, nếu nhập đạo cảnh giới cường giả nhìn không thấu chính mình, phía sau còn có càng cường đại hơn đạo tôn cảnh giới cường giả, vẫn có người có thể khám phá phi xí kiếm nguy trang. Huống chi, tu sĩ càng mạnh mẽ, đang xem không thấu tình huống của mình phía dưới, khẳng định sẽ cảm thấy mình có dị thường. Thần Vân Môn, Quách Tử Hiền. Ghi vào thân phận bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, nhìn Vương Trường Sinh ghi vào thân phận, cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhìn thấy đối phương thần sắc, Vương Trường Sinh trong lòng cũng là lộ bộ một chút. Lẽ nào là thân phận lộ dẫn có vấn đề? Vương Trường Sinh trong lòng ngưng trọng nói. Chẳng qua, đối mặt với đối phương hoài nghi, vẫn gật đầu nói ra, đúng. Cũng đến lúc này, đều đã ghi vào thân phận, tất nhiên muốn thừa nhận, bằng không phải từ lõi đuổi sao. Huống chi, khi lấy được Tấn Vân Môn Quách Tử Hiền thân phận lộ dẫn sau đó, cũng là dựa vào cái thân phận này, tại không ít thế lực bên trong vòng qua, trong đó còn có nhất lưu thế lực kiểm tra, cũng không có vấn đề gì. Vương Trường Sinh không cảm thấy đối phương có thể phân biệt thân phận lộ dẫn thật giả, lo lắng duy nhất chính là đối phương hiểu rõ Tấn Vân Môn tình huống, vậy mình có thể liền phiền toái. Những thứ này đang ở biên giới thành tu sĩ, đến trấn thủ Hoàng Tuyển Hải biên giới, đều là đến từ Hoàng Tuyển Hải mỗi cái thế lực, nếu quả như thật đã xảy ra trùng hợp như thế sự việc, vậy mình thật quá xui xẻo. Không nên a, người kia nói qua, cái thân phận này là trải qua ở kiểm tra thực hư. Vương Trường Sinh trong lòng nói, thực chất là có Quách Tử Hiền tu sĩ này tồn tại, đồng thời Quách Tử Hiền thật là Tấn Vân Môn hộ pháp, chẳng qua tu vi không có Vương Trường Sinh cao như vậy thôi. Đồng thời, dựa theo lúc đó hiểu biết tình huống đến xem, Quách Tử Hiền người này cũng đã chết rồi, chẳng qua là bình thường tử vong, hay là đã xảy ra chuyện gì bất ngờ, vậy liền không được biết rồi. Đạo hữu thực sự là đến từ Tấn Vân Môn. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ mở miệng lần nữa nói ra, theo bản tôn biết, Tấn Vân Môn bên trong chỉ có một vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới hộ pháp, cũng không cứ gọi Quách Tử Hiền. Chương 2520, thân phận thực hư. Chương 2520, thân phận thực hư. Nghe được đối phương, Vương Trường Sinh trong lòng thầm hô không ổn. Nghe đối phương ý tứ, hình như đúng Tấn Vân Môn có chút hiểu rõ, chẳng qua mặc kệ là đối phương là Tấn Vân Môn tu sĩ hay là biết rõ Tấn Vân Môn kỳ thực thế lực tu sĩ, đối với mình mà nói tuyệt đối không phải sự tình tốt. Đạo hữu, thân phận lộ dẫn không giả được, Vương Trường Sinh nói thẳng. Huống chi bản tôn đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới 5 tháng không hề dài, đạo hữu không biết thì rất bình thường. Này cũng không nhất định, bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ lắc đầu nói ra, theo bản tôn biết, tại có nhiều chỗ tồn tại chuyên môn cho lai lịch không rõ tu sĩ chế tác thân phận lộ dẫn. Nghe được bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ lời nói, Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra ý cười, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Vì từ đối phương những lời này, trên cơ bản có thể kết luận, đối phương cũng không phải tới từ Tấn Vân Môn, như thế, thân phận của mình sẽ không có vấn đề quá lớn rồi. Đạo hữu lời này thật sự có ý nghĩa, tất nhiên đạo hữu hiểu rõ có người chuyên môn cho lai lịch không rõ tu sĩ chế tác lộ dẫn. Vương Trường Sinh cười nhìn một chút chung quanh tu sĩ nói ra, đạo kia bạn cũng có thể xác định nơi này đứng đạo hữu, có mấy người thân phận là thật, lại có bao nhiêu người thân phận là giả đâu? Hay là đạo hữu cảm thấy chúng ta Tấn Vân Môn là một tam lưu thế lực, dễ khi dễ? Nói xong, Vương Trường Sinh liền trêu tức nhìn bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ. Không biết lai lịch của đối phương, nhưng mà có thể khẳng định là đối phương cùng Tấn Vân Môn khẳng định có một ít quan hệ tồn tại, bằng không tuyệt đối sẽ không đúng thân phận của mình sinh nghi. Rốt cuộc Tấn Vân Môn chỉ là tam lưu thế lực thôi, đồng thời thực lực tại tam lưu thế lực bên trong còn không quá được, không có tất muốn làm có mình. Nghe được Vương Trường Sinh lời nói, bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ thần sắc lập tức chính là biến đổi. Đối với chế tác giả thân phận lộ dẫn, rất nhiều Hoàng Tuyển Hải tu sĩ đều biết, đồng thời ở đây không ít tu sĩ đều dùng rồi giả thân phận lộ dẫn, chỉ là nhưng không ai đi điểm phá, vì đều hiểu chế tác giả lộ dẫn chuyện này phía sau khẳng định có đạo tôn cảnh giới cường giả trấn thủ, đồng thời còn không chỉ một vị. Mặc kệ là nào đạo tôn ở sau lưng trấn thủ, đều không phải là hắn một bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ có thể đắc tội. Cũng không phải là như thế, bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ nói ra, bản tôn chỉ là cùng Tấn Vân Môn có chút giao tình, đối với Tấn Vân Môn biết không thiếu, chỉ là đúng đạo hữu đến từ Tấn Vân Môn tương đối hiếu kỳ thôi. Đạo hữu thân phận của mình có vấn đề hay không, đạo hữu chính mình hiểu rõ, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ trực tiếp xoay người rời đi, đi lại một vị tu sĩ thân phận lộ dẫn đi. Chuyện này không thể truy đến cùng, nhưng mà bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ trong lòng đã hiểu, vì hắn đúng Tấn Vân Môn hiểu rõ, không có Vương Trường Sinh vị này hộ pháp tồn tại. Chỉ là, chính như Vương Trường Sinh lời nói bình thường, ở đây nhiều tu sĩ như vậy, lại có bao nhiêu tu sĩ thân phận trải qua ở kiểm tra. Một khi chuyện này thật làm lớn chuyện rồi, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cách làm như vậy, mặc dù bên ngoài sẽ không có người nói cái gì, nhưng mà vụng trộm ai mà biết được sẽ là tình huống thế nào đâu. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ ra ngoài ý muốn chết bất đắc kỳ tử rồi đều có khả năng, rốt cuộc, nếu không phải hắn truy đến cùng, chuyện này không thể nào làm lớn chuyện. Do đó, bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, trực tiếp đi ra. Trung quanh không ít tu sĩ, thực chất tại Vương Trường Sinh cùng bị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ thời điểm đụng chạm, liền biết bên này đã xảy ra chuyện gì, đồng thời, sử dụng giả thân phận lộ dẫn tu sĩ, đều bị gây khó khăn một chút. Chẳng qua, tại đối mặt bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ kiểm tra phía dưới, tất cả mọi người là lựa chọn nén giận, vì đủ loại phương thức chứng minh thân phận của mình. Cho dù là cuối cùng quả thực chứng minh không được, cũng chỉ có thể lựa chọn xuất ra một ít tu luyện tư nguyên hối lộ quá khứ. Đây mới là bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ mục đích thật sự. Tu luyện tư nguyên. Những kia sử dụng giả thân phận lộ dẫn tu sĩ, đều là trong lòng có quỷ, hoặc là cũng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, lựa chọn giả thân phận lộ dẫn, khẳng định là có ý khác, tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ cách làm như vậy, chăm phát chăm chúng, cho nên đối mặt Vương Trường Sinh lúc, cũng là lập lại chiêu cũ, muốn trên người Vương Trường Sinh thu hoạch một ít tu luyện tư nguyên. Ngại hà, Vương Trường Sinh căn bản cũng không phối hợp, đây là ai cũng không ngờ tới. Đừng tưởng rằng giữa không trung có đạo tôn cảnh giới cường giả ý thức khuấy động, vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ cũng không dám cái này cũng làm, vừa vặn tương phản, đạo tôn căn bản cũng không có thể để ý tới việc nhỏ như vậy. Huống chi, tại chiến tranh vừa mới kết thúc, liền nghĩ đi biên giới bên ngoài tu sĩ, khẳng định cũng có mục đích của mình, không dám bại lộ chính mình thân phận giả. Mà Vương Trường Sinh đâu? Bởi vì trong lòng có ma nguyên nhân, làm đối phương hoài nghi thân phận lúc, phản ứng đầu tiên cũng không phải hối lộ, mà là thật lo lắng thân phận của mình bị nhìn thấu. Nếu khám phá Quách Tử Hiền thân phận, khiến cho cường giả chú ý, đến lúc đó khám phá chính mình chân thực lai lịch, vậy coi như không ổn. Do đó, một phương muốn lừa gạt đến giờ tài nguyên, một phương khác trong lòng có quỷ tình huống phía dưới, thì xảy ra kiểu này chuyện khó xử vô cùng. Nếu là Vương Trường Sinh hiểu rõ trong lòng đối phương suy nghĩ, cũng muốn gọi thẳng tất sách. không phải liền là muốn điểm tu luyện tư nguyên sao? Trên người mình còn có không ít linh dược, trực tiếp đưa chút cho đối phương là được rồi, căn bản cũng không quan tâm. Không ít tu sĩ nhìn Vương Trường Sinh, đều là lộ ra không hiểu thần sắc, bọn họ đích xác không dám chiếu vào Vương Trường Sinh làm như vậy, cho nên đúng Vương Trường Sinh đều cũng có chút ít bội phục. Bội phục thì bội phục, nhưng mà bọn hắn không đồng ý cách làm như vậy, vì sự việc một khi làm lớn chuyện, bọn hắn đồng dạng sử dụng giả thân phận lộ dẫn, khẳng định cũng sẽ ra một vài vấn đề, cũng may cuối cùng không hề có làm lớn chuyện, tại tất cả mọi người có thể tiếp nhận trong phạm vi, không có xảy ra vấn đề là được, sau đó liền nhìn thành tưởng phương hướng. Nếu là vào thời điểm khác, đi vào rồi thân phận lộ dẫn sau đó rồi sẽ cho đi, hiện tại là thời kỳ phi thường, phải chờ tới đạo tôn cường giả có pháp chỉ tiếp theo sau đó mới biết khai môn cho đi. Nếu vận khí không tốt, ở chỗ này chờ cái một thời gian 2 năm cũng là rất có thể. Chẳng qua, nhìn xem hiện tại tất cả quảng trường biển người chen chúc dáng vẻ, hẳn là và không được thời gian dài bao lâu. Chỉ muốn rời đi Hoàng Tuyền Hải, có thể bước vào Cửu Vũ thành phạm vi. Nhìn thành tường, Vương Trường Sinh trong mắt cũng là lộ ra không hiểu thần sắc. Bị Ly Hỏa đạo tôn ném tới thâm viên đến, thời gian cũng không ngắn rồi, theo đúng thâm viên hoàn toàn không biết gì cả tiểu bạch, kinh hồn táng đảm đi ngang qua hơn phân nửa cái Hoàng Tuyền Hải, hiện tại cuối cùng có rồi một loại đẩy ra mây mù thấy thanh thiên cảm giác. Chỉ cần bình an đã đến Cửu Vũ thành, chính mình nên an toàn rất nhiều. Tất nhiên, loại chuyện này cũng không tuyệt đối, chỉ cần Hoàng Tuyền trên người mình, Cửu Vũ thành bên ấy khẳng định thì không an toàn, chỉ là so với Hoàng Tuyền Hải mà nói, khẳng định muốn tốt rất nhiều. Thân làm biển người trong một thành viên, Vương Trường Sinh cũng là đi theo mọi người cùng nhau lặng lặng chờ đợi, không biết là giờ phút này một thân ảnh tiến nhập biên giới thành trong, chính là Lâm Trường Canh. Chương 2521, Lâm Trường Canh đến chương 2521, Lâm Trường Canh đến vị kia để mắt tới Vương Trường Sinh tu sĩ trở về bẩm báo sau đó, Lâm Trường Canh thôi diễn một phen, xác nhận Vương Trường Sinh quả thực rời đi Hoàng Sa thành, không chút do dự, lập tức đổi lên. Chỉ là, một đường dò xét, không hề có phát hiện Vương Trường Sinh tung tích, cũng không phải Vương Trường Sinh nhanh, lại nhanh cũng không thể cùng nhập đạo cảnh giới cường giả so sánh, mà là vì Lâm Trường Canh trên đường đi tìm kiếm, không buông tha bất luận cái gì cái phương hướng này cùng địa phương khác, lo lắng Vương Trường Sinh ở nửa đường ẩn nấp đi, thời gian tự nhiên lãng phí không ít. Trên đường đi không thu hoạch được gì, cuối cùng, Lâm Trường Canh một phen thôi diễn phía dưới, rất xác định, Vương Trường Sinh tiến nhập biên giới thành bên trong. Lâm Trường Canh cũng biết biên giới thành lập tức liền muốn mở cửa thành rồi, đến lúc đó chính mình muốn siêu tầm mục tiêu ra khỏi thành rời đi Hoàng Tuyền Hải, thì vô cùng phiền phức rồi. Do đó, Lâm Trường Canh cũng là không lãng phí thời gian nữa, dùng thời gian ngắn nhất, đuổi tới biên giới thành. Nếu tại những thành trì khác, dựa vào Lâm Trường Canh thực lực, có thể không thể nói vô địch, chí ít cũng có thể không chút kiêng kỵ dò xét một phen. Nhưng mà tại biên giới thành, thật không dám làm như thế. Lại không luận biên giới thành trong thường trú gần hàng chục đạo tôn, chính là chỗ này đại biểu chiến lược ý nghĩa, cũng làm cho Lâm Trường Canh không dám làm cản. Một khi trong biên giới thành gây chuyện, không mẹn mẹn là Lâm Trường Canh chính mình vô cùng nguy hiểm, ngay cả sau lưng Lâm gia thì sẽ phải chịu liên lụy, vì biên giới thành đại biểu là tất cả Hoàng Tuyền Hải, căn hệ trọng đại. Do đó, Lâm Trường Canh chỉ có thể chậm rãi dò xét, một phen suy nghĩ sau đó, thân ảnh xuất hiện ở thành tường trước đó trên quảng trường. Lâm Tiên Bối đang đi vào thân phận lộ dẫn bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, nhìn thấy Lâm Trường Canh bước vào quảng trường, thần sắc lập tức chính là biến đổi, xuất hiện tại Lâm Trường Canh trước mặt. Hắn hiểu rõ Lâm Trường Canh bước vào phiến khu vực này, khẳng định không phải là vì ra khỏi thành, vì chỉ cần là Hoàng Tuyền Hải nhập đạo cảnh giới cường giả, đều có thể tùy ý ra vào, căn bản không cần thân phận lộ dẫn. Những thứ này rườm rà quy tắc, đối với nhập đạo cảnh giới cường giả, hoàn toàn có thể coi như không thấy. Cho ta xem một chút. Lâm Trường Canh thần sắc bình tĩnh nhìn bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ ngọc trong tay giản. Cái này. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ nghe được Lâm Trường Canh yêu cầu, cũng là lộ ra thần sắc chần chờ. Nếu Lâm Trường Canh là tại trấn thủ biên giới thành, vậy khẳng định là có tư cách nhìn xem mai ngọc giản này, mấu chốt là hiện tại cũng không phải Lâm Trường Canh đang trực, theo lý mà nói, là không có tư cách xem xét ngọc giản. Không được sao? Lâm Trường Canh mở miệng hỏi. Mặc dù Lâm Trường Canh thần sắc bình tĩnh, nhưng mà bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ trong lòng tê khổ, bởi vì hắn cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp, không cần phải nói khẳng định là trước mắt Lâm Trường Canh động sát tâm. Có thể. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ khẽ cắn môi, hướng ngắc lấy ra đầu đem thân phận lộ dẫn ghi vào ngọc giản cho Lâm Trường Canh. Làm như vậy, thật có chút không phù hợp quy củ, thế nhưng, nhập đạo cảnh giới cường giả, quả thực không tại quy củ trói buộc trong. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ không biết Lâm Trường Canh tại sao muốn nhìn xem ngọc giản, chỉ biết là Lâm Trường Canh tuyệt đối không phải mình có thể đắc tội. Huống chi, chuyện này xác thực không lớn, cho dù là đạo tôn truy tra ra, thì có thể nói là Lâm Trường Canh lấy thế để người. Lâm Trường Canh ý thức tràn vào trong ngọc giản, khẽ quét mà qua, ghi vào trong ngọc giản tất cả mọi người thông tin, trực tiếp bị Lâm Trường Canh biết được. Không có. Lâm Trường Canh xem hết ngọc giản sau đó, cũng là nhíu mày. Tại Lâm Trường Canh suy đoán bên trong, đối phương lúc này theo Hoàng Sa thành đuổi tới biên giới thành, hẳn là hướng về phía rời khỏi Hoàng Tuyền Hải mà đến. Chỉ là, vì sao thân phận lộ dẫn không trong ngọc giản? Nhưng có cái gì rất khả nghi tu sĩ? Lâm Trường Canh hỏi. Cái này. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ nghe được Lâm Trường Canh lời nói, thần sắc lập tức chính là biến đổi. Đúng là không tốt lắm trả lời, cùng vừa mới Vương Trường Sinh trôi nói ra vấn đề, đồng dạng bén nhọn. Phóng tầm mắt tất cả quảng trường, chẳng lẽ còn thiếu khuyết thân phận có thể tu sĩ sao? Vẹn vẹn là thân phận khả nghi điều kiện này, kia cũng quá nhiều. Nhưng có sử dụng giả thân phận lộ dẫn. Lâm Trường Canh hỏi lần nữa, thần sắc đã có chút bất mãn. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ luôn luôn ngáp úng, quả thực nhường Lâm Trường Canh có chút tức giận, đứng ở Lâm Trường Canh trước người, cảm thụ lấy nhập đạo cảnh giới cường giả phẫn nộ, có loại trời đất sụp đổ cảm giác. Mặc dù tại tu vi trên chỉ có nửa bước chênh lệch, nhưng mà này nửa bước chênh lệch là căn bản là không có cách vượt qua danh sâu. Lâm Tiền Bối, Tiền Bối, ngươi đã từng thì trấn thủ qua biên giới thành, hẳn phải biết loại chuyện này. Câu nói kế tiếp, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng không nói ra miệng, bởi vì hắn hiểu rõ không thể nói ra miệng. Nói đúng ra, Lâm Trường Canh vấn đề này tương đương hỏi không, vì ở đây nhiều tu sĩ như vậy, chí ít có một nửa thân phận lộ dẫn có vấn đề. Nhưng mà loại tình huống này đều là mọi người ngầm hiểu ý sự việc, không cần phải nhiều lời, mang ta đi xem xét. Lâm Trường Canh nói thẳng. Cái này, bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ nghe được Lâm Trường Canh lời nói, thần sắc lập tức chính là biến đổi. Hắn là thực sự không dám. Nếu Lâm Trường Canh chính mình đi vào, vậy mình thì ngăn không được. Hết lần này tới lần khác Lâm Trường Canh nói để cho mình dẫn hắn vào trong, kia thật phiền phức lớn hơn rồi, làm phía trên những kia đạo tôn cảnh giới cường giả không tồn tại sao? Lâm Tiền Bối, không bằng ngài xin phép một chút. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ ánh mắt có ý riêng nhìn một chút trên quảng trường đạo kia khuấy động ý thức. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ mục đích thì hết sức rõ ràng rồi, chuyện này không phải hắn có thể làm chủ. Lâm Trường Canh cũng là nhìn về phía giữa không trung, túi người hành lễ, Lâm gia, Lâm Trường Canh. Mặc dù phía trên vị kia là đạo tôn, mà Lâm Trường Canh là nhập đạo cảnh giới, kém một cảnh giới, nhưng mà Lâm Trường Canh không hề có giải thích quá nhiều. Nhất lưu thế lực Lâm gia tộc lão, cái thân phận này đã không thấp. Báo lai lịch, báo thân phận, tăng thêm nhập đạo cảnh giới tu vi, chỉ cần không phải quá mức, đạo tôn cũng sẽ cho một phần chút tình mọn. Tất nhiên, này một phần chút tình mọn là cho Lâm gia, mà không phải cho Lâm Trường Canh thân làm nhập đạo cảnh giới tu vi, Lâm Trường Canh cũng không dám khiêu khích đạo tôn cảnh giới cường giả, trừ phi ngại chính mình sống quá dài ra. Ý thức vẫn tại khuấy động, không hề có làm ra hồi đáp gì, nhưng mà cũng không có phản đối. Không người mấy cái hô hấp sau đó, Lâm Trường Canh nâng lên thân đến, nói lần nữa, đa tạ tiền bối. Nói xong, liền đem ánh mắt đặt ở bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ trên người, ra hiệu đối phương dẫn đường. Lâm Tiền Bối, mời tới bên này. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ lập tức dẫn đường. Không biết là cố ý hay là vô tình, bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ dẫn đầu phương hướng, thiên hướng về Vương Trường Sinh vị trí, đại khái là sự tình vừa rồi báo thù đi. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ không biết Lâm Trường Canh rốt cục muốn tìm ai, nhưng là từ Lâm Trường Canh phản ứng, tăng thêm vì Lâm gia tên tuổi, nhường đường tôn cho một phần chút tình mọn, liền biết Lâm Trường Canh người muốn tìm, tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Vạn nhất là vừa mới đắc tội chính mình vị kia đâu. Dù sao hắn có thể xác định là cái đó gọi Quách Tử Hiền tuyệt đối có vấn đề. Chương 2522, vì sao căng thẳng chương 2522, vì sao căng thẳng tất nhiên, bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ làm như thế, thì vẹn vẹn là tìm vận may, ở đây nhiều tu sĩ như vậy thân phận có vấn đề, hắn cũng không dám tại Lâm Trường Canh trước mặt ra vẻ. Làm hai người một trước một sau bước vào, nguyên bản còn có một chút huyên náo quảng trường, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lâm gia nhập đạo cảnh giới cường giả, tới làm gì? Ra khỏi thành sao? Đó là Lâm gia một vị tộc lão, nhập đạo cảnh giới, cho dù là ra khỏi thành, cũng không cần chờ đợi tùy thời có thể vì ra vào. Đó là làm gì? Tìm người sao? Mặc kệ, dù sao cùng ta khẳng định không có quan hệ gì. Sợ là xảy ra chuyện gì a, bắt đạo phạm sao? Không đến mức đi. Theo Hoàng Sa Khâu đổi tới biên giới thành, khoảng cách này cũng không gần. Ở đây không ít tu sĩ nhìn thấy Lâm Trường Canh xuất hiện lúc, thì nhận ra vị này đến từ Lâm gia tộc lão. Ở trong vực sâu, ngươi có thể không biết Cửu Thiên giới vực, nhưng mà, nhất định phải hiểu rõ trong vực sâu có nào cường giả, đặc biệt mọi người cũng đều là Hoàng Tuyển Hải tu sĩ, càng là hơn muốn nhớ tin tưởng, nếu không ngày nào gặp gỡ đắc tội, bị một cái tát chụp chết đều là nhẹ nhõm. Giờ phút này mọi người không biết là, Lâm gia vị này nhập đạo cảnh giới tộc lão, rốt cục muốn làm gì. Chẳng qua, hiện trên quảng trường tu sĩ, tu vi cao nhất cũng mới bán bộ nhập đạo cảnh giới, tại Lâm Trường Canh lúc đi qua, cho dù là trong lòng hoài nghi, cũng là chỉ có thể giấu ở trong lòng, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ngươi là Trần gia kia em bé? Lâm Trường Canh dừng lại tại một vị đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ trước người, thần sắc kinh ngạc nói ra, ngươi ra đây, ngươi lão tử biết không? Đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ trong lòng cũng là rụt rè, chẳng qua chấn định một phen nói ra, tiền bối, vạn bối hồng minh, là tán tu, có chút không biết rõ tiền bối nói cái gì. Không thừa nhận, tất nhiên không thể thừa nhận. Không nói trước lần này trộm đi ra đây, bị bắt lấy rồi tuyệt đối sẽ bị mang về, chính là giả tạo giả thân phận lộ dẫn chuyện này, tất cả mọi người tâm chi đỗ minh, vụ trộm làm việc không liên quan, chỉ cần không có xảy ra cái đại sự gì, ai cũng sẽ không đi so đo, nhưng mà nhắc tới bên ngoài mà nói, chuyện này tính chất thì không đồng dạng. Ừm. Lâm Trường Canh nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó tiếp tục ở trong đám người tìm tòi ra tới. Đợi đến Lâm Trường Canh sau khi rời khỏi, Hồng Minh mới thở phào nhẹ nhõm, hiểu rõ Lâm Trường Canh không có quá mức so đo chuyện này. Lâm Trường Canh tiếp tục trong đám người tìm tòi, phi thường khẳng định chính mình muốn tìm mục tiêu, tuyệt đối tại đây quần tu sĩ bên trong, chẳng qua, đối phương có vô cùng cao do ẩn nấp thủ đoạn. Tất nhiên, Lâm Trường Canh thì có nắm chắc, mặc kệ đối phương ẩn nấp thủ đoạn cỡ nào cao minh, nhập đạo cảnh giới cường giả có đi ngụy cầu chân câu chuyện thật, chỉ cần đứng ở trước người, tuyệt đối có thể phát hiện đối phương. Theo Lâm Trường Canh trong đám người tìm kiếm, Vương Trường Sinh trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Theo vừa nãy mọi người đàm luận tình huống đến xem, đối phương là nhập đạo cảnh giới cường giả, tên là Lâm Trường Canh, đến từ Hoàng Sa Khâu, nếu là không biết đối phương ý đồ đến, kia Vương Trường Sinh thì công việc không tới hôm nay. Hướng về phía ta tới. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Hiện tại Lâm gia vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ còn trấn áp trong hoàng tuyển, hiểu rõ đối phương ý đồ đến, năng lực không khẩn trương sao được? Cũng không lo lắng đối phương nhìn thấu chính mình ngụy trang, bởi vì chính mình ngụy trang cũng không phải sử dụng thuật pháp, mà là phi xì kiếm. Tàng kiếm nhất tộc Vân Kinh đạo tôn luyện chế phi xí kiếm, ngay cả bình thường đạo tôn cảnh giới cường giả cũng không nhất định khám phá. Lâm Trường Canh là nhập đạo cảnh giới tu vi, không thể nào khám phá chính mình ngụy trang. Mà là Lâm Trường Canh náo ra lớn như vậy chiến trận, nếu hấp dẫn biên giới thành những kia đạo tôn cảnh giới đại lao chú ý, thì vô cùng phiền phức. Nhập đạo cảnh giới tu sĩ không nhất định có thể khám phá chính mình, nhưng mà đạo tôn cảnh giới cường giả thì không nhất định. Không dùng bao nhiêu thời gian, Lâm Trường Canh đi tới Vương Trường Sinh trước mặt, không hề có tại Vương Trường Sinh trước mặt dừng lại, trực tiếp đi qua thứ. Nhìn thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lâm Trường Canh không hề có tại trước người mình dừng lại, nói rõ đối phương không hề có phát hiện chính mình ngụy trang, như thế tình huống cũng là chính mình muốn nhìn nhất đến. Ừm. Đang lúc Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm lúc, một thân ảnh xuất hiện trước người, chính là đi mà quay lại Lâm Trường Canh. Người rất khẩn trương. Lâm Trường Canh nhìn Vương Trường Sinh, thần sắc lạnh lùng nói. Lâm Trường Canh quả thực theo Vương Trường Sinh trước người đi qua, không hề có tại Vương Trường Sinh phát hiện cái gì dị thường, thậm chí ngay cả Quách Tử Hiền ngụy trang đều không có khám phá, chớ nói chi là Cửu Thiên giới vực lai lịch, càng thêm không biết trước mặt vị này chính là giết Lâm gia vài vị tu sĩ hung thủ. Tàng kiếm nhất tộc Vân Kinh đạo tôn luyện chế phi xí kiếm, vẫn là vô cùng tin cậy. Thực chất, tại bước vào quảng trường lúc, Lâm Trường Canh liền đã dò xét một phen, không hề có phát hiện hơi thở của Vương Trường Sinh, tự nhiên hiểu rõ đối phương ẩn nấp thủ đoạn rất lợi hại. Vừa nãy, đã theo Vương Trường Sinh bên cạnh đi qua, chỉ là đột nhiên cảm giác được Vương Trường Sinh rất khẩn trương, cho nên lui trở lại thăm một chút, dù sao không có phát hiện mục tiêu, trước mặt vị này khẩn trương người, khẳng định có dị thường. Do đó, Lâm Trường Canh lui về đến, cũng không phải khám phá Vương Trường Sinh. Có một chút. Vương Trường Sinh hơi có vẻ nói lắp nói, nhìn thấy tiền bối, là có một chút căng thẳng. Tất nhiên cũng bị đối phương phát hiện rồi chính mình căng thẳng, dứt khoát thì không ẩn giấu đi, bằng không sự việc sẽ càng thêm phiền phức. Chỗ bạo lộ ra thứ gì đó, vậy liền không tới vãn hồi, hiện tại muốn làm chính là vì mình căng thẳng tìm một lý do. Vì sao căng thẳng? Lâm Trường Canh nhíu mày hỏi. Vương Trường Sinh ngẫm nghĩ một phen, ánh mắt có ý riêng nhìn thoáng qua Lâm Trường Canh sau lưng bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, biểu hiện ra ý nghĩa đã hết sức rõ ràng rồi, tất nhiên, biểu hiện cách thức vẫn là vô cùng mịt mờ. Lâm Trường Canh tất nhiên chú ý tới Vương Trường Sinh ánh mắt, nhìn một chút sau lưng bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, trong lòng đã có so đo. Các ngươi có thủ? Lâm Trường Canh hỏi. Vương Trường Sinh nghe được Lâm Trường Canh lời nói, đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu, giải thích nói ra, không thể nói có thủ, chỉ là vừa mới xảy ra một điểm nhỏ ma sát, náo loạn một chút không thoải mái, lúc đó chung quanh đạo hữu cũng nhìn thấy. Do đó, hắn đi theo tiền bối cùng nhau đến. Vãn bối cho rằng, câu nói kế tiếp, Vương Trường Sinh không có tiếp tục nói hết, muốn biểu đạt mục đích, chính là hy vọng đối phương chính mình đi ngộ, có chính mình dẫn đạo, hẳn là có thể đủ ngộ đã hiểu chính mình ý tứ. Loại lời này, theo trong miệng mình nói ra, ngược lại không có bao nhiêu có độ tin cậy, nhưng mà đối phương trong lòng mình nghĩ ra được, vậy liền không đồng dạng, vào trước là chủ quan niệm, là phi thường đáng sợ. Là cái này Vương Trường Sinh nhìn thấy vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, tạm thời nghĩ tới một cái lấy cớ, không thể nói nhiều hoàn thiện, vì dựa vào vị kia tu sĩ bán bộ nhập đạo cảnh giới tu vi, cho dù là cùng Vương Trường Sinh có ma sát, hai bên có tu vi chênh lệch, cũng không cần nhập đạo cảnh giới cường giả tới trước ra mặt. Chương 2523, cuối cùng rời khỏi chương 2523. Cuối cùng rời khỏi tất nhiên, lý do này, tạm thời đủ, cũng là dưới tình thế cấp bách có thể nghĩ ra được một cái duy nhất lý do, vì vừa nãy cùng vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ xảy ra ma sát sự việc, ở đây rất nhiều tu sĩ cũng nhìn thấy, cũng không sợ tìm hiểu. Lâm Trường Canh thì không phải người ngu, nhìn về phía chung quanh tu sĩ, nhìn thấy không ít tu sĩ, tại chính mình ánh mắt nhìn quá khứ lúc, đều là gật đầu, liền biết Vương Trường Sinh lời nói không giả. Đến từ thế lực nào? Lâm Trường Canh mở miệng hỏi. Tất nhiên hỏi ra vấn đề này, đã nói lên Lâm Trường Canh đối với Vương Trường Sinh lời nói đã tin tưởng, không còn hoài nghi Vương Trường Sinh thân phận, đối với Vương Trường Sinh căng thẳng cũng có thể đã hiểu. Thần Vân Môn, Quách Tử Hiền xin ra mắt tiền bối. Vương Trường Sinh ôm quyền không người thi lễ. Ừm. Lâm Trường Canh nhẹ khẽ gật đầu một cái, tại Vương Trường Sinh còn không có đứng dậy lúc, tiếp tục hướng phía trong đám người đi đến, một đường dò xét, ở đây mỗi cái tu sĩ ẩn tàng cũng trốn không thoát Lâm Trường Canh con mắt. Mà Vương Trường Sinh nâng lên thân lúc, cũng là triệt để trầm tĩnh lại, ngược lại là bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, đang cùng theo Lâm Trường Canh rời đi lúc, hung tợn nhìn thoáng qua Vương Trường Sinh, tựa như muốn đem Vương Trường Sinh nhớ kỹ giống như. Vương Trường Sinh cũng là không cam lòng yếu thế, trực tiếp há hung hăng trợn mắt nhìn trở về. Sợ cái gì? Làm chính mình lần này sau khi rời khỏi, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không hồi Hoàng Tuyển Hải rồi, cho dù là muốn trở về, chẳng lẽ còn năng lực nhận ra chính mình hay sao? Dù sao Tấn Vân Môn Quách Tử Hiền thân phận là giả, căn bản cũng không để ý. Không dùng bao nhiêu thời gian, Lâm Trường Canh liền đem tất cả trên quảng trường tình huống cũng tra xét xong, quả thực không có mình muốn tìm người kia. Mà thôi diễn kết quả, là chính mình muốn tìm người kia tại biên giới thành bên trong, thế nhưng biên giới thành rất lớn, không chỉ có quảng trường này. Nói cách khác, đối phương là tại biên giới thành, nhưng mà cũng không tại quảng trường này phía trên. Ở đây tu sĩ không ít, chỉ ít có 3 thành tu sĩ, thân phận là giả. Lâm Trường Canh trong lòng nói ra, thân phận lộ dẫn làm giả vấn đề, ngày càng nghiêm trọng. Tất nhiên, Lâm Trường Canh vẹn vẹn là trong lòng cảm thán một phen, bởi vì chuyện này, việc này lớn, không phải hắn một nhập đạo cảnh giới tu sĩ có thể nói bừa hơi không chú ý, có thể còn có thể là Lâm gia rước lấy đại họa. Thân làm nhất lưu thế lực Lâm gia không hẳn sẽ sợ, nhưng mà thì không muốn trêu chọc phiền toái như vậy. Một phen suy nghĩ sau đó, Lâm Trường Canh cho là mình ban đầu suy đoán phương hướng sai lầm rồi, cho nên trực tiếp rời đi quảng trường, đi biên giới thành cùng địa phương khác tìm kiếm đi. Tiền bối, đa tạ. Trước khi đi, Lâm Trường Canh đối giữa không trung khí tức khuấy động đạo tôn túi người hành lễ, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Đạo Tôn khuấy động ký tức, không hề có làm ra bất kỳ đáp lại nào, việc nhỏ như vậy, căn bản cũng không năng lực dẫn tới Đạo Tôn chú ý. Nhìn thấy Lâm Trường Canh rời khỏi, Vương Trường Sinh lúc này mới thật hoàn toàn trầm tĩnh lại, hiện tại chỉ còn chờ cửa thành mở là được rồi, sẽ không có quá lớn ngoài ý muốn. Tất nhiên, Vương Trường Sinh thì đã hiểu, cũng không phải rời khỏi Hoàng Tuyển Hải phạm vi chính mình thì an toàn, tại Hoàng Tuyển Hải cùng Cửu Vũ Thành địa bàn giao giới chỗ, ly thật sự Cửu Vũ Thành thành trì còn có không gần khoảng cách. Thật muốn nói an toàn, lướt qua thiên tiệm sau đó, có thể sẽ khá hơn một chút. Ầm ầm. Giữa không trung Đạo Tôn cảnh giới cường giả uy thế không ngừng oanh minh, những thứ này Đạo Tôn cảnh giới cường giả còn đang ở không ngừng dò xét thiên tiệm tình huống bên kia, chỉ cần tình huống phù hợp, liền chuẩn bị mở cửa. Phía dưới chờ đợi tu sĩ càng ngày càng nhiều, những thứ này chờ đợi tu sĩ, tu vi cũng không thấp, đại bộ phận cũng tụ tập tại tôn giả cùng đại tôn cảnh giới, về phần bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ cũng không nhiều, nhưng mà thì không ít. Nơi này đại bộ phận tu sĩ đều là Hoàng Tuyển Hải tu sĩ, chỉ có tiểu bộ phận tu sĩ là những nơi khác tu sĩ, có chút là vì đi chiến trường tìm kiếm cơ duyên, xem xét có thể hay không có thu hoạch, rốt cuộc rất nhiều tiến đến chiến trường nhu cầu cơ duyên tu sĩ, cũng có rồi thu hoạch không nhỏ. Về phần cái khác không thuộc về Hoàng Tuyển Hải tu sĩ, thì là vì rời khỏi Hoàng Tuyển Hải. Đợi 4-5 ngày thời gian, đột nhiên giữa không trung khuấy động Đạo Tôn uy thế biến mất, một thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, nhìn lên tới tuổi tác cũng không lớn, chẳng qua ở đây tu sĩ đều là vẻ mặt nghiêm túc, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ai cũng không dám phát ra âm thanh, bởi vì này vị nhìn lên tới phi thường trẻ tuổi tu sĩ, là Hoàng Tuyển Hải Đạo Tôn một trong. Đạo Tôn cảnh giới cường giả, cho dù là ở trong vực sâu, cũng là chí cường giả, một ánh mắt là có thể diệt sát ở đây tất cả tu sĩ. Chư vị, trẻ tuổi Đạo Tôn đứng ở giữa không trung, ngay cả đầu đều không có thấp, thần sắc bình thản mở miệng nói, một khi mở cửa thành, các ngươi rời khỏi biên giới thành, rồi sẽ bước vào Cửu Vũ Thành phạm vi. Cửu Vũ Thành cùng Vô Tận Sơn chiến tranh mặc dù kết thúc, nhưng mà có nhiều chỗ còn đang ở xảy ra ma sát nhỏ. Sau khi ra ngoài, sinh tử tự phụ. Nói xong, bên ngoài trẻ tuổi Đạo Tôn thân ảnh trực tiếp biến mất. Ầm ầm. Làm giữa không trung vị kia Đạo Tôn thân ảnh biến mất lúc, cửa thành to lớn phát ra tiếng oanh minh, đúng lúc này, luôn luôn đóng chặt cửa thành, xuất hiện tại bung lỏng, cửa thành chậm chạp mở ra. Cuối cùng mở cửa, bản tôn cũng ở chỗ này chờ khoái 4 thời gian 10 ngày rồi, cuối cùng sắp đi ra ngoài. Mặc dù chiến tranh đã kết thúc, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút, nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bản tôn muốn đi còn đang ở giao chiến khu vực, thu hoạch khẳng định lớn hơn một chút. Cuối cùng chờ đến, khá tốt không hề rời đi, bằng không thì mất đi một cái cơ hội tốt. Không ít chờ đợi tu sĩ, nhìn thấy cửa thành chậm rãi mở ra, trong lòng đều là hưng phấn lên. Có thể khoảng thời gian này đi vào biên giới thành, khẳng định đều là đúng Hoàng Tuyển Hải thế giới bên ngoài có chỗ cầu, về phần rốt cục muốn cầu cái gì, vậy cũng chỉ có riêng phần mình trong lòng mới đã hiểu rồi. Mà Vương Trường Sinh sở cầu thì vô cùng đơn giản rồi, chính là vì rời khỏi Hoàng Tuyển Hải, bước vào Cửu Vũ Thành. Tất nhiên, bất kể thế nào đi đường, làm bao nhiêu nỗ lực, mục đích cuối cùng nhất chỉ có một, còn sống. Tốt hơn còn sống. Nếu là mình bản thân liền là trong vực sâu tu sĩ, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, dựa vào thực lực của mình cùng lưu sẽ qua, được hẳn là sẽ không quá kém. Ngại hà, chính mình nội tình, tăng thêm Hoàng Tuyển ở trong vực sâu địa vị cùng nhân quả, để cho mình không thể không khắp nơi cẩn thận, tùy thời đều là tâm thần căng cứng, liền sợ xảy ra vấn đề gì. Theo cửa thành chậm chạp mở ra, trên quảng trường tu sĩ như ong vỡ tổ chạy ra khỏi Hoàng Tuyển Hải, hiện tại không có Đạo Tôn cảnh giới cường giả giám sát, tất cả mọi người không có như vậy khiêm lượng rồi. Huống chi, ở cái địa phương này, tất cả mọi người nghẹn lâu, đã sớm muốn xung ra, hiện tại cơ hội bày ở trước mắt, tự nhiên tâm trạng kích động. Vương Trường Sinh cũng là đi theo mọi người cùng nhau, rời đi biên giới thành, làm bước ra biên giới thành, lại quay đầu nhìn lại, liền gặp được tại che kín phủ triện cùng trận pháp trên tường thành, đứng mấy đạo thân ảnh, theo những thứ này thân ảnh phía trên, không có bất kỳ cái gì uy thế cùng tu vi hiện lộ ra. Tại loại cục diện này phía dưới, còn có thể trấn thủ biên giới thành tường, tự nhiên không thể nào là nhỏ yếu hạng người vô danh, sở dĩ nhìn không thấu, nói rõ kia mấy đạo thân ảnh tu vi, ít nhất là nhập đạo cảnh giới. Không có suy nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp quay người rời khỏi, trên tường thành mỗi một vị, cũng không phải mình có thể trêu chọc tồn tại.